Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 341, thắng bại một ý niệm trong tích tắc, gió tuyết bỗng nhiên ngừng, bầu trời lóe lên từng mảnh ánh sáng. Lục Nhất Phàm chật vật chạy trốn, cuối cùng cũng nhìn thấy được đội quân của mình. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn muốn khóc mà không thành tiếng. Binh sĩ dưới quyền đang tan tác khắp núi, vứt bỏ cả kỳ trượng, có kẻ vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết, có người nhảy thẳng vào đám cỏ úa vàng, nửa mông giơ cao lên trời. Đa số đều hướng về hai bên sườn núi lớn chạy trốn, nhưng tuyết trên núi đã đọng nhiều ngày, sâu đến tận gối, chạy được vài bước đã ngã lăn quay, còn đâu sức lực để chạy tiếp. Đứng nhìn binh sĩ bị địch truy sát từ phía sau, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng, Lục Nhất Phàm đau lòng muốn hét lên. Đằng sau, quân Thuận Thiên đang reo hò cuồng nhiệt, thậm chí có kẻ cởi trần, tay cầm đao thương chém giết tùy tiện những tên phản quân đã mất hết ý chí chiến đấu. Đại trụ! Đại trụ! Mày chết tiệt ở đâu rồi? Lục Nhất Phàm chỉ còn một ý nghĩ trong đầu, tìm cho ra viên tướng Thái Bình quân đáng lẽ phải đến tiếp ứng cho hắn. Vượt qua ngọn núi lớn, trước mắt bỗng mở ra một vùng trắng xóa bằng phẳng, đó là dòng Bình Độ sông đã đóng băng. Nhưng điều khiến Lục Nhất Phàm vui mừng điên cuồng là ở phía bên kia thế giới trắng xóa ấy, một đội quân chỉnh tề đang hiện ra. Họ xếp hàng nghiêm ngặt, đao thương sáng loáng, lạnh lùng chắn ngang đường rút lui của hắn. Hai bên. Chạy sang hai bên. Lúc này Lục Nhất Phàm mới nhớ ra trách nhiệm của một chủ tướng, hắn dừng lại, vung đại đao hét lớn. Giờ này khắc nọ, không thể chạy thẳng vào đội hình của đại trụ. Nếu gây hỗn loạn, e rằng đại trụ sẽ không nương tay mà bắn một loạt tên Long Vũ, khiến những binh sĩ sống sót của hắn tan tác như ong vỡ tổ. Đám binh lính Đào Ngũ tỉnh táo hơn, lập tức chia làm hai hướng chạy trốn. Chỉ có những kẻ đầu óc mụ mị mới tiếp tục chạy thẳng về phía trước như ruồi không đầu. Bỗng tiếng trống vang lên ầm ầm, như sấm rền vang động đất trời. Hai bên. Chạy sang hai bên. Hàng ngàn giọng đồng thanh quát lên, những tên đào binh vốn đã sợ mất mật, giờ bị tiếng hô lớn đánh thức, ngẩng đầu nhìn thấy cờ hiệu quân mình phấp phới từ xa, mặt mày biểu lộ vừa khóc vừa cười, do dự một chút rồi cũng chạy sang hai bên. Trống lại nổi lên, tiếng hô vang tiếp tục vọng tới, tiến lên. Tiến lên. Hơn 5.000 phản quân dưới sự chỉ huy của đại trụ bắt đầu tiến lên từ từ. Đội hình xếp thành hình nón, mũi nhọn là 500 tầng phong thân binh mặc giáp đen, tay cầm đại đao, mặt lạnh như tiền. Phía sau họ, 5.000 Thuận Thiên quân phản loạn xếp thành hơn chục đội hình tam giác, khép chặt theo sau tiền quân. Bảo Hoa ghì chặt ngựa, nhìn đội quân chỉnh tề đang tiến lên từ từ, tim như bị sét đánh. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi hơn cả là đội quân áo đen phía trước, quân Thái Bình mà hắn từng gặp. Quân Thái Bình. Hắn nghẹn ngào kêu lên. Bên cạnh hắn, quân Thuận Thiên đang hăng máu đuổi theo địch, giờ đã không kìm được chân nữa. Một tiếng ngựa hí vang lên, Mã Triết phi ngựa đến bên cạnh Bảo Hoa, giọng hoảng hốt, quân này từ đâu tới? Quân Thái Bình. Quân Thái Bình. Bảo Hoa nghe rõ tiếng răng mình va vào nhau lập cập. Đội quân này đã để lại cho hắn ám ảnh quá kinh khủng. Quân Thái Bình. Mã Triết kêu lên. Sao chúng lại ở đây? Trong khoảnh khắc hai viên tướng Thuận Thiên trao đổi, hai đội quân đã đâm thẳng vào nhau. Quân Thuận Thiên vừa còn hăng hái như nước chảy, giờ tan chảy như tuyết dưới nắng trước đội hình đen kịt. Từng lưỡi đại đao giơ lên, chém xuống, thịt nát máu tan. Lui. Lui về Bình Độ Thành. Phản quân đã cấu kết với quân Thái Bình. Bảo Hoa hét lên, quay ngựa bỏ chạy. Đánh chiên thu quân. Mã Triết cũng hét lên. Hai viên tướng nhanh chóng bỏ chạy. Chỉ trong nửa đêm, hai đội quân đã đảo ngược thế công thủ. Kẻ truy đuổi trở thành kẻ chạy trốn, còn kẻ bỏ chạy giờ lại thành kẻ truy sát. Nhưng tình trạng hai bên giờ đã khác xa. Trước đây, bộ binh của Lục Nhất Phàm chạy trốn nhưng thể lực không kém quân Thuận Thiên đuổi theo. Cả hai đều đã đánh một trận rồi chạy, trong đêm tối không ai chạy nhanh hơn ai. Nhưng giờ thì khác, sau nửa đêm chiến đấu và chạy trốn, thể lực cả hai bên đều đã kiệt quệ. Một đội quân nghỉ ngơi đầy đủ bỗng xuất hiện, đánh một đòn chí mạng cả về thể xác lẫn tinh thần. Tự do giết địch. Tự do truy kích. Đại trụ hét lên. Giờ không cần giữ đội hình nữa, địch đã kiệt sức, chỉ còn trông vào khát vọng chiến thắng trước đó. Giờ thì như cung hết đà, không còn sức kháng cự. tình trạng của quân Lục Nhất Phàm lúc nãy giờ xuất hiện trên quân Thuận Thiên. Nhưng trời đã sáng, muốn giấu đầu lộ đuôi như rùa cũng không dễ. Trên đường rút lui, những tên phản quân trước đó chạy tán loạn, vừa mừng rỡ vì thoát chết, chưa kịp định thần đã thấy quân Thuận Thiên từng hung hăng như sói giờ lại hốt hoảng chạy ngược về. Phía sau chúng, cờ hiệu quân mình đang phấp phới. Ngạc nhiên há hốc mồm một lúc, đám binh lính này bỗng nhảy dựng lên, nhặt vũ khí bên đường, hò hét xông ra chặn đánh đám chạy loạn. Số lượng họ không nhiều, nhưng đủ gây thêm hỗn loạn cho quân Thuận Thiên. Quân Thái Bình đã đến, quân Thái Bình đã đến. Bảo Hoa lẩm bẩm trong miệng, lòng đầy hối hận. Nếu biết trước quân Thái Bình đã liên kết với phản quân, hắn đã không xuất chiến. Nhưng giờ thì quá muộn. Nhìn lại sau lưng, đội quân từng hăng hái giờ đã tan rã. Hắn thậm chí có thể thấy rõ đội quân áo đen kia đang tiến lại gần, trong khi nhiều quân mình đã bị bỏ lại phía sau. Xong rồi. Nếu tổn thất nặng, Bình Độ Thành còn giữ được không? Nếu mất Bình Độ, phản quân sẽ thẳng tiến Trường Dương quận. Quan trọng hơn, nếu để chúng áp sát Trường Dương, nguồn tiếp tế tập trung trong quận sẽ không thể vận chuyển đến hai cánh quân khác. Nếu vậy, Thuận Thiên quân thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Lòng như bị rắn độc cắn, hắn chợt nhớ lời Giang Đào dặn, không giao chiến, giữ vững Bình Độ là đủ. Tại sao hắn không nghe? Tại sao? Bảo tướng quân. Mã Triết kêu lên hoảng hốt. Bình Độ Thành. Bình Độ Thành, ngẩng đầu nhìn về phía Bình Độ Thành phía trước, trên tường thành phấp phới không phải cờ Thuận Thiên quen thuộc, mà là cờ hiệu quân Thái Bình, chúng không hề giấu giếm. Trên thành, một viên tướng áo đen cầm đại đao đứng chễm chệ giữa lỗ châu mai, nhìn xuống với vẻ khinh thường. Không thể nào. Mã Triết thất thần nói. Bảo Hoa như tượng gỗ đờ đẫn. Tất cả chỉ là cái bẫy dụ họ ra khỏi thành. Nhưng biết thì đã muộn. Không phải lỗi của hắn. Nếu tình báo rõ ràng hơn, nếu biết trước quân Thái Bình đã liên kết với phản quân, hắn đã không xuất kích. Nếu chỉ đối đầu với Lục Nhất Phàm, chiến thắng đã thuộc về hắn. Về quận thành. Về quận thành. Hắn gào lên điên cuồng. Bảo Hoa cùng đoàn kỵ binh vòng qua thành, phi thẳng lên mặt băng Bình Độ sông. Phía sau, từng đám bại binh chạy theo các tướng lĩnh, co giò chạy trối chết. Nhưng Bảo Hoa đã chọn sai chỗ vượt sông. Trong lúc hoảng loạn, hắn quên mất mấy ngày qua quân mình đã đục băng ở đoạn này. Băng ở đây mỏng hơn nhiều so với những nơi khác. Khi hàng ngàn người cùng chạy qua, mặt băng bắt đầu nứt rạn. Những vết nứt ngày càng rộng, rồi đột ngột vỡ tan với tiếng rắc. Những binh sĩ trên băng rơi xuống nước như bánh trôi nước, biến mất không dấu vết. Băng tiếp tục vỡ, binh lính tiếp tục biến mất. Khi băng phía trước tan, lộ ra dòng nước lạnh giá, nhưng quân phía sau vẫn đang xô đẩy nhau chạy tới. Hàng loạt binh sĩ Thuận Thiên bị đẩy thẳng xuống sông. Bảo Hoa may mắn lên được bờ bên kia, quay lại nhìn, băng đang tan từng mảng, binh lính đang biến mất từng đám. Chỉ hơn ngàn người theo hắn lên bờ, số còn lại hoặc bị sông nuốt chửng, hoặc đang bị địch tàn sát bên kia bờ. Mã Triết như kẻ mất hồn, gục trên lưng ngựa, giọng nghẹn ngào, tôi đã bảo đừng ra thành, giờ hết rồi, hết cả rồi. Bảo Hoa bỗng quay sang, ánh mắt lóe lên hung quang. Lưỡi đao trong tay lặng lẽ giơ lên, đâm thẳng vào sườn Mã Triết. Ngươi! Mã Triết chỉ kịp thốt lên một tiếng, rồi ngã xuống ngựa khi Bảo Hoa rút đao. Mắt trợn tròn, chết không nhắm, chương 342, đờn độc ném một cái công kích. Giang Đào khoác lên mình chiếc áo choàng dày, đầu đội mũ da nặng trịch, đứng trên đầu tường thành mà thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Hắn vốn không giỏi võ nghệ, thể chất vốn yếu ớt, hơn nữa đời người sống ở phương Nam khí hậu ôn hòa, giờ đối mặt cái lạnh thấu xương của phương Bắc quả thực không thể thích ứng. Nhưng với tư cách là chủ tướng chỉ huy trung lộ của Thuận Thiên quân, hắn không thể như khi còn ở Đông Bộ biên quân nước Sở, chỉ cần ngồi trong phòng ấm ra lệnh là xong. Hiện tại sĩ khí Thuận Thiên quân đang cực thấp, nếu binh lính không thấy chủ tướng, chỉ sợ quân tâm sẽ càng suy sụp. Giang Đào hiểu rõ, mấy ngàn quân Thuận Thiên dưới trướng đang nghi ngờ tài năng của vị chủ tướng thư sinh yếu ớt này. Trong ấn tượng của họ, tướng quân phải là người võ nghệ cao cường. Có lẽ họ chưa từng thấy kiểu tướng lĩnh như hắn bao giờ. May mắn thay, qua mấy ngày chiến đấu phòng thủ, sự nghi ngờ đó đang dần tan biến. Với Giang Đào, trận chiến quy mô này cùng đối thủ trình độ này, việc ngăn chặn thành công công kích của địch chẳng có gì đáng tự hào. Đối thủ trước kia của hắn là quân đội nước Tề hùng mạnh, dù là những đội quân được trang bị xa hoa, huấn luyện tinh nhuệ nhất, trước mặt hắn cũng từng bị đánh bại. Danh hiệu Tường Sắt Trình Vụ Bản của nước Sở, một nửa công lao phải kể đến hắn. Giao Đông Thành, cửa ngõ phòng thủ Trường Dương quận, thực ra phòng thủ còn kém hơn Bình Độ, không có địa thế hiểm yếu như sông Bình Độ làm chỗ dựa. Tường thành thấp bé, cũ nát, lâu năm không tu sửa. Binh lính đồn trú ở đây tuy chất lượng tổng thể cao hơn quân của Mã Triết ở Bình Độ nhiều, nhưng đối mặt hơn vạn quân tinh nhuệ của Ngô Thế Hùng, trong lòng họ vốn không chút tự tin. 3.000 quân Sở do Giang Đào mang tới trở thành cây cò cứu mạng của họ. Vài ngày qua, quân Sở dễ dàng đẩy lui các đợt tấn công của Ngô Thế Hùng, khiến niềm tin của quân đồn trú tăng vọt. Hóa ra chiến tranh còn có cách đánh như thế này, những trận chiến mấy ngày qua của quân Sở khiến họ mở mang tầm mắt. Trang bị của quân Sở ở nhiều mặt còn xa hoa hơn quân Tề. Vì không thiếu tiền, triều đình nước Sở sẵn sàng đầu tư để quân đội có thể đối đầu với quân Tề. Bảo Thanh, đội quân Sở này nhận sứ mệnh mở mặt trận thứ hai, là đội tiên phong bộ binh nên trang bị càng khiến Thuận Thiên quân nghèo nàn phải trố mắt thèm muốn. Những cỗ máy bắn đá có thể tháo lắp nhanh chóng, hàng loạt nỏ Liên Châu, những khẩu thạch pháo biến Giao Đông Thành tưởng chừng nát bươm thành con nhím gai góc. Giao Đông Thành không lớn, ngược lại tạo lợi thế lớn cho quân Sở. Họ có thể bố trí binh lực và vũ khí hợp lý ở từng vị trí then chốt. Ngô Hân đúng là kiểu tướng lĩnh, huấn luyện quân đội rất giỏi, nhưng không một sao gột nên hồ. Đối mặt trang bị như vậy của địch, quân của hắn không thể áp sát thành. Từ khoảng cách 500m đến 100m trước thành là con đường tử thần của họ. Thương vong lớn khiến mỗi đợt tấn công đều thất bại, không gây được tổn thất đáng kể cho Giao Đông Thành. Suốt ngày hôm qua, Ngô Thế Hùng không có động tĩnh gì. Nhưng Giang Đào hiểu rõ, là tướng lĩnh được đào tạo bài bản, xuất thân chính quy, sự im lặng ngắn ngủi này không phải thừa nhận thất bại, mà đang ấp ủ hành động lớn hơn. Khác với phần lớn tướng lĩnh Thuận Thiên quân, những người được đào tạo chính quy như Ngô Thế Hùng sẽ không vì thất bại tạm thời mà mất tự tin. Ngược lại, họ sẽ rút kinh nghiệm từ thất bại, tìm ra điểm yếu địch để lật ngược tình thế. Với Giang Đào, kẻ địch trước mắt chưa phải là nỗi lo lớn nhất. Tin tức tình báo cho biết, sau mấy ngày im lặng, quân Thái Bình cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển, Thương Lan Doanh hướng về Phân Thủy Quan, Mãnh Hổ Doanh tiến về Trường Dương quận. Đặc biệt, báo cáo khẩn đêm qua từ nội vệ Sa Dương quận càng khiến Giang Đào lo lắng. Cự Sơn Doanh, một đơn vị quân Thái Bình đóng gần Sa Dương quận thành đã biến mất, doanh trại bỏ trống. Mục tiêu của Cự Sơn Doanh không cần nói cũng rõ, nhưng thời điểm họ rời đi thì nội vệ không nắm được. Điều này khiến Giang Đào tức giận. Nếu biết chính xác thời điểm đơn vị này rời Sa Dương quận, hắn có thể đánh giá mức độ tham gia của quân Thái Bình trong sự kiện Ngô Hân lần này. Nếu họ xuất phát sau khi sự việc xảy ra thì còn dễ hiểu. Nhưng nếu đã xuất phát từ sớm, vấn đề sẽ nghiêm trọng hơn nhiều. Xuất phát sớm nghĩa là quân Thái Bình đã dự liệu trước sự kiện Ngô Hân ở Trường Dương quận. Nếu vậy, mọi thứ hắn thấy trước mắt có thể chỉ là lớp vỏ ngụy trang. Quân Thái Bình. Nghi ngờ trong lòng Giang Đào càng sâu. Thám tử nội vệ từng báo cáo về việc quân Thái Bình ở Sa Dương quận huấn luyện theo sách yếu lĩnh quân sự. Chỉ liếc qua, Giang Đào đã nhận ra đó chính là sách yếu lĩnh quân sự của quân Sở, thứ mà hắn từng tham gia biên soạn. Hắn đã gửi danh tính các tướng lĩnh trọng yếu của quân Thái Bình về tổng bộ nội vệ ở Kinh Thành, hy vọng họ có thể truy ra lai lịch những người này, xem họ có liên hệ gì với quân Sở. Sách yếu lĩnh quân sự, phương pháp tác chiến, tất cả đều quá quen thuộc, khiến nghi ngờ trong lòng Giang Đào ngày càng sâu. Tướng quân, ngài xem. Viên tướng Thuận Thiên quân đứng cạnh, Ngô Thế Phương chỉ về phía trước kêu lên, doanh trại quân phản loạn sao bốc khói nhiều thế. Tiếng kêu của Ngô Thế Phương kéo Giang Đào về thực tại. Hắn liếc nhìn hướng gió, sắc mặt biến đổi, truyền lệnh toàn quân dùng khăn ướt bịt mũi. Địch không phải đốt doanh, mà đang dùng khói mù che mắt ta. Nhìn hướng gió sẽ biết, đợt tấn công của chúng ắt nằm sau làn khói này. Gió lớn thổi khói mù nhanh chóng lan tới, trong chớp mắt bao phủ cả Giao Đông Thành. Khói đen từ phía địch vẫn không ngừng cuồn cuộn tiến tới, trong thành vang lên tiếng ồn ào hỗn loạn. Cùng lúc đó, tiếng trống trận từ phía địch đã vang lên, ù định gây hỗn loạn trong thành để thắng lợi. Giang Đào hừ lạnh, quay đầu nhìn vào nội thành, nghe tiếng ồn càng lúc càng lớn. Ngô Thế Phương. Hắn quát lạnh, tướng quân, hạ tướng đây. Ngô Thế Phương bước lên. Mấy ngày theo chân vị tướng quân nho nhã yếu ớt này, hắn đã hoàn toàn khuất phục. Những mệnh lệnh đơn giản nhưng luôn đánh trúng yếu huyệt, khiến Ngô Thế Phương vô cùng khâm phục. Mang quân giữ vững tường thành, không để xảy ra hỗn loạn. Nếu có ai thừa cơ trèo tường, bất kể là ai, đánh xuống ngay. Vì quân ta sẽ không trèo tường. Giang Đào nói lạnh lùng. Tuân lệnh. Nhưng chỉ vậy thôi sao? Ngô Thế Phương hỏi, trong lòng lo lắng. Địch có ưu thế số lượng, trong làn khói mù này, mọi ứng phó đều mất phương hướng. E rằng sắp tới sẽ là một trận chiến hỗn loạn. Ngô Thế Hùng muốn kéo trình độ quân ta xuống ngang hàng với hắn rồi mới quyết đấu. Vậy ta sẽ chiều lòng hắn, cho hắn biết thế nào là đội quân thực sự mạnh. 3.000 quân sở sẽ xuất thành tác chiến. Binh lính của ngươi đã quen thuộc với cách sử dụng nỏ liên châu, máy bắn đá. Hãy bảo họ bắn xối xả về phía 300 mét ngoài thành. Nhưng tướng quân, ta còn có quân dưới chân thành đang chiến đấu. Ngô Thế Phương kinh ngạc. Yên tâm, quân sở chỉ hoạt động trong phạm vi 100-200 mét dưới thành, sẽ không vượt qua ranh giới đó. Ngô Thế Hùng ha ha, đồ chơi trẻ con cũng dám múa rìu trước mặt ta. Giang Đào cười lạnh. Trình Văn Kiệt. Giang Đào quay sang nhìn viên tướng quân sở đứng như tượng sắt bên cạnh, mang quân của ngươi đi dạy cho Ngô Thế Hùng một bài học. Tuân lệnh. Trình Văn Kiệt, người đàn ông nhỏ con nhưng rắn rỏi, nghe lệnh xuất thành chiến đấu thì gương mặt bừng lên vẻ cuồng nhiệt. Hắn từng là mãnh tướng của Đông Bộ biên quân nước sở. Cổ tiên sinh, phiền ngài một chút. Cuối cùng, Giang Đào nhìn về phía lão giả luôn đứng phía sau mình, xin ngài cải trang thành lính thường, trà trộn vào đội quân của chúng ta, tìm và hạ gục Ngô Thế Hùng. Hắn muốn thắng trong hỗn loạn, nhưng đó cũng là cơ hội của ta. Chúng ta không nhìn thấy, hắn cũng mù tịt. Tướng quân, nếu ta đi, an nguy của ngài. Lão giả do dự, yên tâm, ta sẽ về lầu thành ngay, không xuất hiện cho đến khi trận chiến kết thúc. Giang Đào cười, ta sẽ không thành gánh nặng cho các ngươi. Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, mọi chuyện thuộc về các ngươi. Các ngươi thắng, ta sẽ mở tiệc khánh công. Các ngươi thua, ta cũng chạy không thoát. Xin tướng quân yên tâm. Ngô Thế Phương, Trình Văn Kiệt và Cổ Tiên Sinh đồng thanh đáp. Nhìn ba người rời thành, Giang Đào ngắm làn khói ngày càng đập phía trước, bất giác ho sặc sụa. Thân binh vội đưa khăn ướt cho hắn bịt mũi. Giang Đào thở hổn hển, Ngô Thế Hùng, ta sẽ mở toang cổng thành, xem ngươi có bản lĩnh đánh vào không. Sau làn khói mù, Ngô Thế Hùng dương cao đao. Phía sau hắn, 16 tráng hùng binh khiêng quan tài Ngô Hân, tay giơ cao đại đao. Ngô Thế Hùng gào thét, huynh đệ. Vì Ngô tướng quân báo thù. Vì Ngô tướng quân báo thù. Tiếng hô vang dội chân trời. Tiến lên. Toàn quân xuất kích. Trong tiếng hét của Ngô Thế Hùng, thanh đao dương cao, lao vào làn khói. Tiếng hò reo nối tiếp nhau, từng hàng binh lính đuổi theo chiếc quan tài, biến mất trong khói mù. Phía sau họ, một nhóm binh lính khác không ngừng ném cành tùng, bách vào những đống lửa lớn. Dùng khói mù che mắt đối phương, khiến trang bị tinh xảo của họ mất tác dụng, phá vỡ sự phối hợp chiến đấu nhịp nhàng, kéo họ xuống cùng trình độ rồi dùng ưu thế số lượng áp đảo, đó là kế hoạch của Ngô Thế Hùng. Đối thủ của hắn là đội quân tinh nhuệ nước sở. Với kinh nghiệm chiến đấu của những người này, Ngô Thế Hùng hiểu rõ. Đợi mấy ngày cho đúng hướng gió, hôm nay hắn quyết định tung ra đòn tấn công đơn độc. Chương 343, khói. Ngô Thế Hùng tính toán trăm phương ngàn kế, nhưng lại đoán sai một sự kiện trọng yếu. Hắn không ngờ rằng quân sở lại dám mở cổng thành nghênh chiến. Phải biết, toàn bộ Giao Đông Thành chỉ có hơn 6.000 quân trấn thủ, trong đó một nửa lại là lực lượng chiến đấu yếu kém của Thuận Thiên Quân. Đúng vậy, trong lòng Ngô Thế Hùng, Thuận Thiên Quân chính là đội quân yếu đuối, so với quân đội do hắn thống lĩnh còn kém xa. Với lực lượng như vậy, ngay cả việc giữ thành còn chưa chắc đủ, huống chi là kéo quân ra ngoài chiến đấu. Kế hoạch của Ngô Thế Hùng là lợi dụng màn khói dày đặc che khuất bầu trời để triển khai tấn công toàn diện, sau đó căn cứ vào phản ứng của đối phương mà điều chỉnh trọng điểm công kích. Nhưng phản ứng của Giang Đào hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Lấy hỗn loạn đối phó hỗn loạn sao? Nhưng ta vẫn có ưu thế về quân số. Sau phút kinh ngạc ban đầu, Ngô Thế Hùng lại trở nên phấn khích. Trong tình huống này, khả năng phát huy của mỗi người đều không khác biệt nhiều lắm. Nhưng diễn biến chiến trường lại hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Ngô Thế Hùng. Đối diện với hắn là đội quân tinh nhuệ nhất của Trình Vụ Bản Điều từ Đông Bộ Biên Quân, những chiến binh dày dạn kinh nghiệm từng chiến đấu với quân Tề. Họ chính là tinh hoa trong tinh hoa của Trình Vụ Bản, từng đối mặt với những tình huống chiến đấu phức tạp và địch thủ mạnh mẽ hơn hiện tại gấp bội. Ngô Thế Hùng dù sao cũng chỉ là một tướng lĩnh quận binh, chưa từng trải qua nhiều trận chiến ác liệt. Có một điều hắn không ngờ tới, càng trong tình huống phức tạp, năng lực ứng biến và thích nghi của binh sĩ càng được đòi hỏi cao. Không may thay, đội quân đối diện hắn lại sở hữu những năng lực này ở mức cực cao. Gặp nguy không loạn chính là phẩm chất cơ bản nhất của một đội quân tinh nhuệ. Quân Sở xông ra khỏi thành xếp thành một trận hình tròn khổng lồ, ba tầng trong ba tầng ngoài, ở giữa là chỉ huy Trình Văn Kiệt cùng các sĩ quan. Bên cạnh họ là những tay trống dùng nhịp điệu thay đổi để điều chỉnh chiến thuật. Đội hình này đứng vững như bàn thạch, bất kỳ đơn vị nào của quân Ngô chạm vào đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Nó như một vực thẳm không đáy đang nuốt chửng quân Ngô một cách vô hình. Trước mắt quân Ngô, kẻ thù như tảng đá ngầm kiên cố, dù cho thủy triều cuồng nộ có dâng lên thế nào cũng chỉ nghe tiếng vang mà không thu được gì. Một binh sĩ quân Ngô lẻn qua chiến trường như bóng ma. Trong hỗn loạn, không ai để ý đến kẻ đang len lỏi trong đội ngũ này. Giả Tín, một sát thủ giang hồ ít người biết đến. Hắn thuộc đội quân thần bí do Trình Vụ Bản thành lập trong Đông Bộ Biên Quân. Võ công hắn không xuất chúng, chỉ đạt bát cấp, nhưng lại là chuyên gia về ngụy trang, mai phục và ám sát. Đội quân này khiến cả Tề Quốc phải đau đầu, thân phận bí ẩn đến mức ngay cả quỷ ảnh Tề Quốc cũng chỉ biết về họ qua những mảnh thông tin rời rạc sau khi giết được họ. Giang Đào là tâm phúc của Trình Vụ Bản, lần này đến Bảo Thanh lại càng gánh trọng trách. Vì vậy Trình Vụ Bản điều Giả Tín đến bảo vệ bên cạnh hắn. Có Giả Tín ở, những âm mưu ám sát đều trở nên vô hiệu. Ra khỏi thành, Giả Tín không theo đại quân mà nhanh chóng trà trộn vào đội ngũ quân phản loạn dưới màn khói dày. Hắn lặng lẽ giết một tên phản quân, mặc lấy quân phục của hắn, lẫn trong đội ngũ địch tìm kiếm thủ lĩnh tối cao, Ngô Thế Hùng. Khác với quân Sở dùng trống chỉ huy, quân Ngô chủ yếu dựa vào tiếng hô. Đối với một đội quân, việc huấn luyện binh lính đã khó, đào tạo một tay trống thành thạo lại càng khó hơn. Một nhịp trống sai lầm trên chiến trường có thể dẫn đến thảm họa. Không có nhiều năm tích lũy, không thể có được nhân tài như vậy. Hơn nữa, những tay trống này thường là mục tiêu ưu tiên của đối phương, dễ bị tổn thất nặng sau mỗi trận đánh. Chính vì khó đào tạo và dễ bị tiêu diệt, Cảm Tử Doanh đã bỏ cách chỉ huy bằng trống, chuyển sang dùng tiêu sáo, dễ huấn luyện hơn và mục tiêu cũng nhỏ hơn. Len lỏi một hồi, Giả Tín nhanh chóng nghe thấy tiếng gầm thét giận dữ của Ngô Thế Hùng trong màn khói. Hắn đang thúc giục binh lính liên tục tấn công. Theo tiếng đi tới, thứ đầu tiên hiện ra trong làn khói là một vật thể lớn. Khi đến gần, Giả Tín kinh ngạc phát hiện đó là một cổ quan tài, còn Ngô Thế Hùng đang đứng bên cạnh. Trước mặt hắn, mấy tướng lĩnh đang bị mắng không dám ngẩng đầu. Sau gần nửa canh giờ giao chiến trong khói mù, họ vẫn bị chặn đứng cách thành chừng trăm mét, trong khi quân Sở như cối xay khổng lồ đang nghiền nát xương máu của họ. Tấn công! Tấn công bằng mọi giá! Quân Sở cũng là người, cũng chỉ có một cái đầu, một nhát đao chém xuống cũng phải đổ máu, cũng phải chết. Ngô Thế Hùng điên cuồng hét lên, vùng đại đao trong tay. Đừng nói với ta về thương vong. Hãy quay lại nhìn xem, Ngô tướng quân đang nhìn các ngươi đấy. Một tướng lĩnh kêu lên, tướng quân, nếu chúng ta bất chấp thương vong, dù có đánh bại quân Sở, chiếm được Giao Đông Thành, thì lấy đâu ra lực lượng đánh Mạc Lạc? Tướng quân, còn rừng xanh còn củi, sao phải vội? Ngô Thế Hùng nghe xong không những không giận mà còn cười như điên, ha ha ha. Rừng xanh đâu còn nữa? Chết hết thì sợ gì? Chúng ta chết hết, bọn chúng cũng đừng hòng sống. Mạc Lạc, Mạc Lạc. Dù ta có chết cũng không để ngươi yên. Ngươi giết đại ca ta, ta sẽ hủy diệt tất cả của ngươi. Trước sự điên cuồng của Ngô Thế Hùng, các tướng lĩnh mặt trắng bệch. Họ không ngờ thủ lĩnh của mình từ đầu chí cuối không hề nghĩ đến chiến thắng, chỉ muốn dùng mấy vạn quân này làm vật hy sinh, trở thành bàn đạp cho quân Thái Bình. Tướng quân! Không cần nói nữa. Ta đã quyết. Đây là chiến trường, người không chết thì ta phải chết. Ngô tướng quân đang xem chúng ta có báo thù được cho hắn không? Hắn đang nhìn ta từ trong quan tài. Ngô Thế Hùng giật mạnh nắp quan tài, để lộ thi thể Ngô Hân với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn như đang nhìn chằm chằm. Giả Tín lặng lẽ áp sát, một thanh kiếm nhỏ luồn qua khe quan tài, từng phân từng tấc tiến về phía yếu huyệt của Ngô Thế Hùng. Đột nhiên tăng tốc, lưỡi kiếm dài nửa xích đâm thẳng vào huyệt tử. Tiếng gầm của Ngô Thế Hùng đột ngột tắt nghẹn. Hắn quay đầu không tin nhìn lưỡi kiếm thò ra từ quan tài, các tướng lĩnh càng kinh hãi hơn, từ góc nhìn của họ, như thể Ngô Hân từ trong quan tài rút kiếm đâm chết Ngô Thế Hùng. Ngô tướng quân! Một tướng lĩnh kêu lên, hai chân mềm nhũn ngã quỵ. Giả Tín là tay sát thủ lão luyện. Dưới nhát kiếm này, dù Ngô Thế Hùng võ công cao cường cũng chỉ kịp quay đầu nhìn, không thốt nên lời đã gục xuống. Ngô Thế Hùng dùng khói mù che trời để giấu kế hoạch tấn công, nào ngờ chính sự hỗn loạn đó lại trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết của hắn. Nếu chiến đấu chính diện, dù Dạ Tín giỏi gấp 10 lần cũng không thể tiếp cận được Ngô Thế Hùng giữa trùng trùng quân mã. Dù có tiếp cận được, một kích bất thành sẽ không có cơ hội thứ hai. Ngô Thế Hùng bắt chúng ta chết oan. Người như thế còn theo làm gì? Dạ Tín hét lên một tiếng rồi lùi vào màn khói, bỏ lại thanh đoản kiếm. Quan tài đổ ầm xuống đất. Các tướng phản quân nhìn nhau, nhìn Ngô Hân trong quan tài, nhìn Ngô Thế Hùng nằm trong vũng máu, rồi đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Chỉ lát sau, quân phản loạn rút lui như thủy triều. Trong khói mù, Trình Văn Kiệt không rõ tình hình, sợ là kế địch nên không dám truy kích. Màn khói dần tan, để lộ cổ quan tài lớn cùng bóng lưng quân địch đang tháo chạy. Chương 344, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Ngô Thế Hùng tử trận, mối đe dọa lớn nhất từ mặt chính của Trường Dương quận thành trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong thành Giao Đông tràn ngập niềm vui chiến thắng. Theo kế hoạch ban đầu, trận chiến ở Trung Lộ sẽ là khó khăn nhất, cơ hội thắng lợi lớn nhất chỉ đến khi chờ quân Hữu Lộ do Thuận Thiên Vương Thân Chinh cùng chủ lực Ngô Lĩnh quyết chiến thắng lợi, sau đó Mạc Lạc dẫn quân quay về thực hiện chiến thuật hợp kích tả hữu. Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn cần thiết nữa. Hiện tại, quân Hữu Lộ của Mạc Lạc vẫn đang giao chiến với Ngô Lĩnh trong núi sâu. Ngô Lĩnh phát huy thế mạnh tác chiến vùng núi của mình, tin tức truyền về vẫn chỉ là đang áp chế từng bước, chưa thể triệt để đánh bại đối phương. Tuy nhiên, chiến thắng vang dội ở Trung Lộ chắc chắn sẽ làm nhuệ khí quân Ngô Lĩnh ở Hữu Lộ suy sụp. Đến lúc đó, quân Mạc Lạc tất sẽ như chẻ tre. Tướng quân, có nên truy kích không? Trình Văn Kiệt hỏi với vẻ phấn khích. Không cần. Giặc cùng đường chớ đuổi. Phản quân vốn đã mất Ngô Hân, nay lại mất luôn Ngô Thế Hùng, chỉ còn lại mỗi Ngô Lĩnh thì không thể làm nên chuyện gì. Không hậu cần, không tiếp tế, không địa bàn, không cần ta đánh, bọn họ tự khắc sẽ tan rã. Việc cấp bách bây giờ là chuẩn bị đón đánh quân Thái Bình, đó mới là thử thách thực sự. Giang Đào tâm trạng rất tốt. Vốn là trận chiến đằng co, nhờ Ngô Thế Hùng mắc sai lầm mà giành được thắng lợi lớn, tình thế chiến sự đã xoay chuyển hoàn toàn, giúp Trường Dương quận có thêm thời gian chuẩn bị. Trung Lộ đã phá, có nên để tiểu tướng dẫn quân lên trước hỗ trợ Thuận Thiên Vương tiêu diệt nhánh chủ lực còn lại của Ngô Bộ không? Ngô Thế Phương xen vào. Không. Ngươi vẫn trấn thủ Giao Đông Thành. Ta cùng Văn Kiệt sẽ dẫn quân tiến về Bình Độ. Chiến trường giữa Ngô Lĩnh và Thuận Thiên Vương địa hình đặc thù toàn núi non, mà Ngô Lĩnh lại là chuyên gia tác chiến vùng núi. Nếu ta tăng viện, chỉ khiến đối phương rút sâu vào núi đánh du kích. Đã có Thuận Thiên Vương ở đó, đủ để khống chế Ngô Lĩnh. Nhiệm vụ hiện tại là nhanh chóng đánh bại Lục Nhất Phàm ở Bình Độ. Ba nhánh phản quân, diệt hai thì nhánh còn lại tự khắc rút lui. Giang Đào lắc đầu, hơn nữa, Lục Nhất Phàm dễ đối phó hơn Ngô Lĩnh nhiều. Tướng quân nói phải. Ngô Thế Phương gật đầu lia lịa, nhưng quân Thái Bình sắp đến rồi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngô Thế Phương, Giang Đào mỉm cười, bây giờ ta cần kiên trì. Đợi đạo viện binh thứ hai của đại sở lên bờ ở Bảo Thanh, nhiều nhất một tháng nữa. Đạo quân này lên tới 5.000 người, dù địch là ai ta cũng sẽ cho chúng nếm mùi thất bại. 5.000 viện binh. Ngô Thế Phương mặt lộ vẻ kỳ quặc. Viện binh thì tốt, nhưng nếu là 5.000 quân sở, vậy Trường Dương quận còn là đất của Thuận Thiên quân nữa không? Giang Đào như thấu hiểu nỗi lòng ấy, đứng dậy vỗ vai Ngô Thế Phương, Ngô tướng quân, phải nhìn xa trông rộng. Có những việc suy nghĩ nhiều chỉ thêm phiền. Ngươi là tướng lĩnh tài năng của Thuận Thiên quân, ta rất coi trọng ngươi. Cứ làm tốt, tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Ngô Thế Phương trong lòng vừa mừng vừa lo, hiểu được hàm ý trong lời Giang Đào. Thôi, mọi người lo việc của mình đi. Dọn dẹp chiến trường, chỉnh đốn nội vụ, ta không tham gia nữa. Mấy ngày nay mệt lắm rồi, ta phải đi ngủ, ngủ cho tới khi tự nhiên tỉnh. Dạ Tín, canh cửa cho ta, đừng để ai quấy rầy. Tướng quân yên tâm, ai dám làm phiền, ta sẽ không khách khí. Dạ Tín cười ha hả. Một đâm giết chết tướng phản quân Ngô Thế Hùng, hắn đang rất phấn khích. À, quan tài Ngô Hân phải an táng tử tế. Đó là nhân tài, tiếc thật. Nếu không có chuyện này, có hắn trấn thủ Âm Sơn, quân Thái Bình đâu dễ xâm nhập Trường Dương quận. Tiếc thay, chết không minh bạch, khiến ta giờ gặp nhiều khó khăn. Đời người gian nan, cũng chỉ đến thế là cùng. Giang Đào bước vài bước rồi quay lại nói. Nghe vậy, các tướng Thuận Thiên Quân đều cúi đầu, đặc biệt Ngô Thế Phương trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Phần lớn quan quân ở đây đều do Ngô Hân đào tạo, mà hắn là một trong những học trò xuất sắc nhất khóa đầu. Ngô tướng quân chắc chắn không phải do đại vương giết. Ngô Thế Phương thở dài nặng nề. Ai giết giờ còn quan trọng nữa không? Giang Đào lắc đầu, buồn bã bước đi. Người Sở không muốn Ngô Hân nắm quyền vì đó là kẻ khó lường, nhưng cũng không muốn hắn chết vì sự tồn tại của hắn đảm bảo ổn định cho Thuận Thiên Quân. Nhưng giờ đây, cục diện tốt đẹp đã tan vỡ vì cái chết của Ngô Hân, buộc người Sở phải sớm lật bài tẩy với quân Thái Bình. Trong phòng, mấy lò than tỏa hơi ấm như xuân. Những ngày vất vả khiến Giang Đào kiệt sức, nhưng kết quả tốt đẹp khiến lòng hắn thư thái. Vừa lên giường, hắn đã chìm vào giấc ngủ, hắn mơ thấy chiến trường thứ hai, quân Sở lại dựng lên đội quân hùng mạnh, phối hợp với quân Đông Bắc biên quân của Đại Sở đánh bại quân Tề, hội sư dưới chân thành Trường An. Tân Hoàng đăng cơ, Trình Vụ Bản từ chức, Giang Đào buồn bã ra đi. Cảm giác như đứa con mình vất vả nuôi dưỡng bị người khác cướp mất khiến hắn vô cùng khó chịu. Giờ đây, trời lại cho cơ hội thứ hai, hắn quyết tâm làm nên nghiệp lớn, để vị tân hoàng trẻ tuổi kia biết ai mới là trụ cột quốc gia. Không phải La Lương. Nếu không có vụ Ngô Hân, chỉ cần thêm một năm, quân Thái Bình chỉ là lũ sâu kiến. Nhưng giờ, hắn chỉ biết trông chờ viện binh đang trên đường tới. Với lực lượng hiện tại, khó lòng đánh bại quân Thái Bình. Sau khi nghiên cứu các trận đánh điển hình của quân Thái Bình, Giang Đào đặc biệt cảnh giác với đối thủ này. Rõ ràng, đối thủ của hắn không phải là bọn tướng lĩnh Thuận Thiên Quân phần lớn xuất thân cỏ rác. Giang Đào không được toại nguyện ngủ tới sáng. Vừa rạng sáng, hắn đã bị đánh thức, mở mắt nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Giả Tín. Hắn bật dậy ngay. Giả Tín không phải người dễ hoảng hốt, chắc có đại sự. Tướng quân, Bình Độ thất thủ, gần vạn quân Thuận Thiên toàn bộ bị diệt. Lục Nhất Phàm chiếm Bình Độ rồi tiến chiếm Thủy Bố khe núi. Giả Tín nói gấp gáp. Mất Bình Độ, để địch chiếm Thủy Bố khe núi, nghĩa là con đường liên lạc giữa họ và Trường Dương quận thành đã bị chặt đứt. Giang Đào mặt tái mét. Thế cục tốt đẹp vừa giành được trong chốc lát tan thành mây khói, không, còn tệ hơn. Lục Nhất Phàm. Hắn nghiến răng gọi tên kẻ thù, từ từ xuống giường. Sau cơn hoảng loạn ban đầu, hắn đã bình tĩnh lại. Là người từng trải, hắn biết hoảng loạn không giải quyết được gì. Báo cáo chi tiết. Vừa xoa mặt, hắn vừa hỏi. Ngô Thế Phương đang điều tra. Một nhóm người từ Bình Độ chạy về. Hắn sai người báo tin trước. Giả Tín nói. Bảo Hoa đâu? Giả Tín lắc đầu. Hai người bước vào phòng trước, thấy Ngô Thế Phương mặt mày như cha chết. Tướng quân là quân Thái Bình, trong quân Lục Nhất Phàm có quân Thái Bình. Theo mô tả, có lẽ thủ lĩnh chỉ huy chính là Lý Phong. Giang Đào chao đảo. Điều lo nhất đã thành sự thật. Vụ Ngô Hân chắc chắn có quân Thái Bình tham gia, thậm chí có thể chính tay chúng làm. Điều duy nhất hắn không hiểu là tại sao Ngô Hân lại chết bởi môn độc công của Mạc Lạc, khiến thuộc hạ cũ của Ngô Hân tin rằng Mạc Lạc là thủ phạm. Quân Thái Bình xuất hiện ở Bình Độ, ở Thủy Bố khe núi, chứng tỏ khoảng cách giữa mảnh hổ doanh và họ không như dự đoán. Có thể ngay sau đó, chúng sẽ xuất hiện trước mặt. Văn Kiệt. Hắn quát lạnh, lập tức phái thám báo giỏi nhất điều tra hướng Âm Sơn, Mông Sơn, phải tìm ra tung tích mảnh hổ doanh. Trình Văn Kiệt gật đầu rời đi. Không khí trong phòng ngột ngạt, chẳng còn chút vui mừng ban ngày. Bảo Hoa đâu? Bình Độ thất thủ thế nào? Giang Đào nhìn một tướng lĩnh Thuận Thiên Quân người đầy bùn đất. Bảo tướng quân đi tìm đại vương rồi. Viên tướng rung giọng, bảo tướng quân đem quân đánh úp doanh trại Lục Nhất Phàm ban đêm, ban đầu thuận lợi, nhưng sau đó bất ngờ xuất hiện một cánh quân Thái Bình. Chúng ta đại bại. Khi quay về, thành Bình Độ đã bị quân Thái Bình chiếm mất. Đi tìm Mạc Lạc. Giang Đào cười lạnh, phạm sai lầm lớn thế, tìm Ngọc Hoàng cũng vô dụng. Sao ngươi không đi theo? Thuộc hạ là người của Mã Triết tướng quân. Mã Triết đâu? Viên tướng do dự, lúc hỗn loạn, thuộc hạ từ xa trông thấy Mã tướng quân bị Bảo tướng quân đâm ngã ngựa. Sợ quá, thuộc hạ không dám theo Bảo tướng quân, chỉ biết chạy về Giao Đông. Cái gì? Trong phòng vang lên tiếng thở dốc kinh ngạc. Chương 345, khách không mời mà đến. Thung lũng Thủy Bố nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, chính là ngã ba giao thông huyết mạch giữa Thuận Thiên Quận và Trường Dương Quận. Từ đây có thể đi về ba hướng, Bình Độ, Giao Đông và huyện Ninh Khẩu, nơi Mạc Lạc đang đóng quân. Nếu không đi qua nơi này, buộc phải vượt núi băng rừng, ít nhất mất 3 ngày đường. Trong thời tiết tuyết rơi dày đặc như hiện nay, việc hành quân xuyên rừng núi gần như bất khả thi. Từ đêm hôm trước, mấy ngàn quân sĩ đã tới đây khẩn trương xây dựng công sự bằng gỗ. Sau trận chiến vừa qua, Lục Nhất Phàm chỉ còn lại khoảng 6.000 quân, cộng thêm thân vệ doanh của Tần Phong và thám báo doanh của Vu Siêu, tổng cộng hơn 7.000 người. Thế nhưng họ sắp phải đối mặt với sự hợp công từ hai phía Đông Giao và Trường Dương Quận. Chúng ta phải cố thủ ít nhất 5 ngày. Tần Phong giơ 5 ngón tay trước mặt Lục Nhất Phàm. Tính cả tốc độ hành quân nhanh nhất của mãnh hổ doanh, cũng phải mất 5 ngày. Nếu trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thời gian còn kéo dài hơn. Lục Nhất Phàm lại tỏ ra đầy tự tin, có Lý tướng quân ở đây, chẳng nói 5 ngày, 50 ngày cũng không thành vấn đề. Lần trước ở Thiên Liễu Sơn, ngài đã khiến hơn 10 vạn đại quân của Mạc Lạc phải chịu thất bại thảm hại. Tần Phong bật cười lắc đầu, không thể nói vậy. Lần trước ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị, lường trước mọi tình huống và lập kế hoạch ứng phó. Lần này là ứng chiến vội vàng. Nếu ta đoán không sai, lực lượng đầu tiên tới đây sẽ là quân Sở do Giang Đào chỉ huy. Tên này ở nước Sở danh tiếng lừng lẫy, nhưng cái danh ấy chẳng phải do đức độ mà có. Trước uy danh của tướng quân, cái gì Giang Đào Hải Đào cũng chỉ như tuyết phù vân, gió thổi qua là tan biến. Lục Nhất Phàm không tiếc lời tán dương. Tần Phong lắc đầu, trong lòng biết vị này chẳng thể đưa ra kiến nghị quân sự hữu ích nào. Ánh mắt ông quét qua thung lũng Thủy Bố, nơi lớp tuyết dày đã được dọn sạch, biến thành những bức tường thành cao vài thước. Những thân cây lớn hơn thước bị chặt trụi, trở thành khung xương cho những bức tường tuyết này. So với dãy núi xung quanh, thung lũng Thủy Bố giờ trơ trọi, đen kịt như một vết sẹo lồi lõm. May là đang mùa đông, chứ mùa khác thì khó mà xây được những thứ này trong thời gian ngắn. Tần Phong vỗ vỗ bức tường tuyết cứng như sắt. Nhìn xem, có thể sánh ngang tường thành đá. Đúng vậy, tướng quân quả là thần cơ diệu toán, ý tưởng này tiểu tướng không thể nào nghĩ ra. Lục Nhất Phàm tiếp tục nịnh hót. Tần Phong bật cười. Dùng tuyết làm tường, đổ nước thành băng, với một tướng lĩnh, đó là chuyện đơn giản. Chỉ có loại người như Lục Nhất Phàm mới dám phát ngôn bợ đỡ trắng trợn như vậy. Từ hướng Bình Độ vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Nhìn về phía đó, nét mặt Tần Phong biến sắc, đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, lạ thật, hắn sao lại tới đây? Hơn chục kỵ mã phi thẳng tới trước mặt Tần Phong. Người dẫn đầu là đại tướng Thiên Diện dưới trướng ông, bên cạnh lại là Thúc Huy. Người đi lo việc đi. Tần Phong phất tay cho Lục Nhất Phàm lui, quay sang đón Thúc Huy. Trận cuồng phong ma quái nào đã thổi ngươi tới chỗ ta thế này? Tần Phong cười lớn chắp tay. Cú mèo vào nhà, chắc chắn không mang tin lành rồi. Thúc Huy không để ý lời nói đùa của Tần Phong, giơ ngón cái lên, Tần huynh quả nhiên không phát thì thôi, phát là chấn động thiên hạ. Một chiêu này khiến cả hoàng đế bệ hạ của chúng tôi cũng phải kinh hãi thán phục. Hoàng đế của các ngươi kinh hãi hay không liên quan gì tới ta? Tần Phong cười ha hả khoát tay. Gió lớn bên ngoài, vào trong lều nói chuyện. Người tới đây chẳng phải chỉ để tán dương ta chứ? Đương nhiên là không. Vô sự bất đăng tam bảo điện mà. Thúc Huy cũng cười đáp. Cái gọi là lều trại thực chất là nhà tuyết, chỉ có điều tường tuyết được phủ thêm một lớp chiếu. Ngồi bên trong, không còn chịu cái lạnh thấu xương của gió bất, không khí trở nên ấm áp hẳn. Mấy ngày qua, thủy quân nước ta đã giao chiến với quân Sở trên biển để ngăn chặn việc họ tăng viện cho mặt trận thứ hai. Thúc Huy uống ngụm trà nóng, nói. Nhìn bộ dạng ngươi, chắc là các ngươi thua rồi. Tần Phong hai tay nâng chén trà, vẻ mặt có chút hả hê. Xem ra ngươi rất đắc ý, Thúc Huy bất mãn nói. Thủy quân Sở quả thực mạnh hơn ta, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng hành động của chúng tôi dù thất bại vẫn kéo dài thời gian họ tới Bảo Thanh, lần này quân Sở chuẩn bị điều 5.000 quân tới Bảo Thanh. Nếu số quân đó tới nơi, hậu quả với ngươi thế nào? 5.000. Tần Phong giật mình. Với tình hình hiện tại, 5.000 quân chính quy nước Sở quả là con số không nhỏ. Lần này hai bên coi như đánh nhau tay đôi, khá ăn ý, chúng tôi kéo dài được viện binh của họ, còn ngươi đã phát động tấn công và giành thắng lợi lớn. Bệ hạ vốn nổi giận vì thất bại của thủy quân, nghe tin ngươi thắng trận liền đổi giận thành vui, mở yến tiệc ăn mừng. nếu ngươi chiếm được Trường Dương quận, quân Sở sẽ mất chỗ dung thân. Hoàng đế các ngươi vui mừng, ta được lợi gì? Tần Phong cười hỏi. Lợi ích đương nhiên có. Ta tới đây là truyền đạt ý chỉ của bệ hạ, nếu ngươi chiếm được Trường Dương quận, Đại Tề sẽ phong ngươi tước hầu. Ta phục vụ Đại Tề từ năm mười mấy tuổi, 20 năm qua chưa từng được phong tước như vậy. Ngươi dễ dàng đạt được rồi. Thúc Huy gương mặt đầy ghen tị. Được rồi đó. Với địa vị của ngươi bây giờ, tước hầu cũng chẳng đáng để vào mắt. Chỉ sợ nhiều vị hầu thấy ngươi còn phải tránh đường chứ. Tần Phong cười lạnh. Mấy cái hư danh này có tác dụng gì? Ngươi còn muốn gì nữa? Thị trường Đại Tề hoàn toàn mở cửa cho ngươi. Bất cứ vật tư chiến lược nào ngươi cần đều có thể mua được ở Đại Tề. Đưa đăng huyện cho ta. Tần Phong đập bàn nói. Đó mới là biểu hiện thành ý rõ ràng nhất. Ngươi biết không? Cánh quân Đại Tề đóng ở đăng huyện chính là thanh kiếm treo trên đầu ta. Ta luôn phải đề phòng các ngươi trở mặt, nhân lúc ta không để ý mà ra tay. Giao đăng huyện cho ta, ta mới tin Đại Tề thực sự muốn kết minh. Kết minh? Thúc Huy bật cười. Tần huynh, không phải ta coi thường ngươi, nhưng nói kết minh với chúng ta bây giờ, ngươi hơi quá đáng đấy. Với chúng ta, hiện tại ngươi vẫn chỉ là một kẻ có thể lợi dụng. Tần Phong lạnh lùng nói. Chuẩn xác. Thúc Huy mỉm cười. Vì vậy, ta muốn lợi ích thực chất, không cần hư danh. Đưa đăng huyện cho ta, ta sẽ quyết tâm đánh đuổi quân Sở. Thúc huynh, ngươi biết đấy, tình thế luôn thay đổi. Hiện tại ta chỉ quan tâm lợi ích thực sự. Những thứ khác, dù là Tề hay Sở, đều vô nghĩa với ta. Cổ nhân nói ngã theo chiều gió, nhưng câu này không hợp để hình dung ta. Mạc Lạc là mối đe dọa thực sự với ta, lại chẳng cho ta chút lợi lộc gì, nên ta phải diệt hắn. Còn những thứ khác, ha ha ha. Sắc mặt Thúc Huy biến đổi. Ý uy hiếp trong lời Tần Phong quá rõ ràng. Tần huynh, cơm có thể ăn bừa, chứ lời không thể nói bậy. Nói năng bất cẩn sẽ chuốc họa vào thân. Vua cũng thua thằng liều. Tần Phong mặt lạnh như tiền. Ta hiện tại là kẻ không biết xấu hổ. Thúc Huy bị chặn họng, không nói nên lời. Từ nhỏ được giáo dục trong khuôn phép, hắn khó lòng thốt ra lời thô tục. Nhìn Tần Phong một lúc, hắn chau mày nói, yêu cầu của ngươi ta sẽ tâu lên hoàng thượng. Nhưng ta đoán ngươi đang nói chuyện viễn vông. Bệ hạ sẽ không nhân nhượng trong vấn đề này. Thôi, không bàn chuyện đó nữa. Ta tới đây chủ yếu để hỏi ngươi một việc khác. Cứ nói. Thấy Thúc Huy chịu nhúng, Tần Phong cũng vui vẻ. Vốn chỉ là nhân cơ hội vòi vĩnh, được hay không còn tùy, nhưng nếu kiếm chác thêm chút lợi lộc cũng tốt. Ngô Hân chết như thế nào? Đừng nói với ta là Mạc Lạc giết. Hắn không ngu đến thế. Chỉ có loại đầu óc thiếu sợi như Ngô Thế Hùng mới tin như vậy. Thúc Huy hỏi. Ngô Hân do chúng ta giết. Ngươi thấy Lục Nhất Phàm rồi chứ? Có hắn làm nội ứng, chúng ta muốn làm gì chẳng được. Tần Phong cười lạnh. Thúc Huy chăm chú nhìn Tần Phong một lúc, ngươi biết ta đang hỏi gì? Chuyện Bích Hải sinh triều là sao? Lạc Nhất Thủy đang ở chỗ ngươi. Lạc Nhất Thủy là ai? Tần Phong giả vờ ngây ngô. Tần Phong, mấy năm trước ta trực tiếp tham gia truy sát Lạc Nhất Thủy. Cuối cùng hắn mất tích ở khu vực Nhạn Sơn. Để truy sát hắn, chúng ta thiệt hại hai cao thủ cửu cấp. Không lâu sau, các ngươi xuất hiện ở Nhạn Sơn. Nay Ngô Hân chết dưới tay Bích Hải sinh triều, không phải Lạc Nhất Thủy thì là ai? Giao hắn cho ta. Tần Phong lắc đầu chậm rãi, không thể được. Nghe vậy, Thúc Huy xác nhận được nghi ngờ của mình, thở dài, Tần huynh, Lạc Nhất Thủy không phải người dễ dạy. Thế lực họ Lạc ở Việt quốc rất sâu. Có hắn ở đây, chẳng lợi gì cho ngươi. Mà ta cho rằng ngươi cũng không khống chế nổi hắn. Đó là chuyện của ta. Ta chỉ nói với ngươi, Lạc Nhất Thủy bây giờ không phải là người ngươi từng biết. Hắn không còn là mối đe dọa với các ngươi. Tần Phong bình thản nói. Nói vậy là muốn đuổi ta đi. Thúc Huy bất mãn nói. Lạc Nhất Thủy là kẻ bệ hạ nhất định phải giết. Hắn bây giờ cũng chẳng khác gì người chết. Đáng thương thay, một đời hào kiệt lại kết thúc như vậy. Nghĩ tới hình ảnh Lạc Nhất Thủy một tay nắm vạt áo Vương Nguyệt Giao, một tay cầm kẹo que, Tần Phong thở dài. Chương 346, đánh võ mồm. Chứng kiến Thúc Huy chằm chằm nhìn mình không chớp mắt, Tần Phong lắc đầu, ngươi đừng có ý đồ gì, ta tuyệt đối không giao hắn cho ngươi. Ta đã nói rồi, hắn giờ đây không còn là Lạc Nhất Thủy ngày xưa nữa, đối với các ngươi chẳng có mối đe dọa nào. Một con hổ dù có ốm yếu, vẫn là hổ chứ không thể thành mèo. Thôi được, ngươi nói vậy cũng phải, chúng ta không bàn nữa. Ta không muốn vì hắn mà phá hỏng giao dịch giữa hai bên. Một ngày nào đó, ngươi sẽ tự nguyện giao hắn cho ta. Thúc Huy bỗng cười khẽ. Giao dịch. Từ ngữ này dùng đúng lắm. Giữa chúng ta, xét cho cùng cũng chỉ là một cuộc mua bán. Cả hai bên đều chẳng dám tin tưởng nhau hoàn toàn, ai cũng không biết lúc nào đối phương sẽ trở mặt, phải không? Tần Phong cười ha hả, đúng là tiểu nhân thật. Nhưng ta lại rất thích thái độ thẳng thắn của ngươi. Ta cũng vậy. Thúc Huy mỉm cười đáp. Thôi nói chuyện vui vẻ một chút. Thái Bình Phường vừa cho ra mắt một mặt hàng mới, ở Trường An cháy hàng trong nháy mắt, ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng mê mẩn. Mấy vị đại thần kia cũng để mắt tới. Thoạt nhìn chỉ là món đồ chơi vặt vảnh, nhưng giá trị ngàn vàng, trong thời gian ngắn có tiền cũng chưa chắc mua được. Há, Vương Nguyệt Giao lại chế tạo ra thứ gì hay ho thế? Lại gây chấn động như vậy, Tần Phong cười hỏi. Nguyệt Giao nói cái tên này cũng do ngươi đặt, gọi là mặt nạ dưỡng da. Ngươi biết một miếng mỏng tan như vậy bán giá bao nhiêu không? Thúc Huy hỏi. Không biết. Tần Phong lắc đầu. Đây rõ ràng là thư phong tử vì lấy lòng Vương Nguyệt Giao, hao tổn bao tâm huyết mới nghiên cứu ra. Ai ngờ Vương Nguyệt Giao liền đem nó đẩy ra thị trường ngay, không biết giờ này thư phong tử đang vui sướng hay khóc thét trong nhà xí. 10 lượng bạc một miếng. Thúc Huy làm điệu bộ kinh ngạc, một cái hộp nhỏ xíu như thế mà tốn cả 100 lượng bạc trắng, quả thực khó tin. Nhưng trong giới phu nhân, tiểu thư ở Trường An, ai nấy đều săn lùng. Thái Bình Phường mỗi lần chỉ bán ra ít ỏi, giá cả cứ thế tăng vọt, giờ thành của hiếm rồi. Bọn họ biết ta có quan hệ với Thái Bình Phường, lũ lượt kéo đến nhờ vả, toàn những người không thể làm mất lòng. Ta đành phải trốn đi, đây cũng là một trong những lý do ta chạy tới đây. Tần Phong cười lớn, Thúc đại nhân đường đường thất phu, lại bị một đám nữ nhân vì miếng mặt nạ dưỡng da mà bức chạy, thật đáng chê cười. Đằng sau những nữ nhân ấy, mỗi người đều có thế lực lớn. Người bảo ta ưu tiên ai? Đây là vấn đề thể diện, làm mất mặt người ta thì bị hận suốt đời. Lần này ta tìm Nguyệt Giao chính là để thúc giục nàng tăng sản lượng, bằng không ta chỉ còn cách lang thang bên ngoài chứ không dám về Trường An. Thúc Huy buông tay thở dài. Tần Phong nghiêng đầu nhìn Thúc Huy, Vương Nguyệt Giao là tư đốc biện thương vụ của ta, người gọi thân mật thế nghe khó chịu lắm. Kệ ngươi khó chịu hay không, miễn Nguyệt Giao không phản đối là được. Thúc Huy nhếch chân lên đung đưa trước mặt Tần Phong, khiến hắn suýt nữa đấm gãy cái chân kia. Trong lòng lại chửi thư phong tử đồ vô dụng, rõ ràng ở gần Nguyệt Giao lâu thế mà giờ đây Thúc Huy lại thân thiết với nàng hơn. Không được, phải nghĩ cách. Tần Phong nghiến răng thầm quyết. Thái Bình Phường muốn phát triển lớn, núi rừng thế này không ổn. Ta đề nghị dời toàn bộ về Trường An, nghe Nguyệt Giao nói các ngươi còn có cái gọi là viện nghiên cứu phát minh. Cứ chuyển hết đi, có sản phẩm mới ra lò là có thể hóa thành tiền ngay. Ngươi thấy thế nào? Thúc Huy nghiêng người hỏi. Đừng hòng. Tần Phong lập tức lắc đầu. Tên này cách xa thế mà còn khiến Vương Nguyệt Giao dao động, nếu thật dời về Trường An thì thư phong tử còn hy vọng gì? Nhìn đối phương, Tần Phong chợt thấy nản. Trước mắt là hình mẫu nam nhi cao lớn đen nhẽm, dáng người tuấn tú, dù là đối thủ vẫn lịch sự nho nhã, đương nhiên có thể nói là giả tạo. Nhưng biết làm sao, phụ nữ lại mê đắm kiểu này. Để đuổi gái, tên này sẵn sàng vung tiền như rác, từ Trường An vất vả mang mấy món đồ mới về làm quà, rồi dùng trạm dịch công, chạy suốt 800 dặm chỉ trong vài ngày. Khi vắng mặt, tên Lương Đạt ở Đăng huyện cũng không quên mượn danh nghĩa hắn tặng quà cho Thái Bình Thành. Đổi là nữ nhân, ai chẳng thích loại này. Nghĩ lại thư phong tử, làm thí nghiệm suốt 10 mấy ngày không tắm rửa thay quần áo, vừa ăn cơm vừa mổ xẻ thi thể đầm đìa máu, mùi hôi trên người khiến chính mình cũng không chịu nổi. So sánh hai người, thư phong tử quả thực thảm hại. Đang đau đầu thì tiếng bước chân gấp gáp vang lên, Vu Siêu vén rèm bước vào, tướng quân, quân sở sắp tới nơi. Quân thám báo của ta giao phong ngắn ngủi, toàn bộ bị thương. Tần Phong đứng phắt dậy, đến nhanh thế. Quay sang Thúc Huy cười nói, người tới không khéo lắm, xem ra tạm thời không đi được đâu. Ta chưa từng chứng kiến chiến trường thực sự, không ngờ lại gặp ở chỗ ngươi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, cũng tiện thể xem sức chiến đấu thực sự của quân Sở. Giang Đào dẫn theo toàn tinh binh đông bộ của Trình Vụ Bản trước kia, giờ hắn liều mạng với ngươi, cũng là dịp quan sát thực lực bọn họ, thu thập tư liệu. Cần giúp thì cứ nói. Thúc Huy đứng dậy chỉnh đốn y phục, mỉm cười. Nghe vậy, Vu Siêu liếc nhìn đối phương. Hắn không nhận ra Thúc Huy, nhưng thấy bộ dáng thư sinh bạch diện kia lại ngạo nghễ thế, khó nhịn khịt mũi khinh bỉ. Thúc Huy nhìn hắn, nụ cười không đổi, nhưng Vu Siêu bỗng cứng đờ người. Kẻ bạch diện thư sinh vừa nãy thoát cái hóa thành ngọn núi cao ngất, áp lực khủng khiếp khiến toàn thân hắn run rẩy, hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Một bàn tay đặt lên vai, áp lực tan biến. Tần Phong không vẻ nhìn Thúc Huy, đây là địa bàn của ta, ngươi định làm mất mặt ta à? Thúc Huy giơ tay, chỉ đùa chút với vị huynh đệ kia thôi, đừng để bụng. Cửu cấp cao thủ. Vu Siêu thở hắt ra, mặt mày kinh hãi. Đi thôi, lo việc đi. Tần Phong vỗ vai hắn. Vu Siêu gật đầu lia lịa, quay người chạy như ma đuổi. Tần Phong hừ lạnh rồi cũng bước ra. Lúc này, trống trận đã vang lên dồn dập trong thủy bố khe núi, xen lẫn tiếng tù và bén nhọn. Khi Tần Phong bước ra khỏi phòng, bên ngoài binh sĩ đã chỉnh tề đội ngũ. Lục Nhất Phàm dẫn quân trèo lên tường băng, từ bình độ thành mang ra các loại vũ khí tầm xa, bỏ lớp vải bạc che phủ. Binh lính đang rút dây cung từ trong ngực, lắp vào nỏ xoắn. Thời tiết này, dây cung không bảo quản kỹ sẽ đóng băng hỏng ngay. Đại trụ dẫn 1.000 thân vệ bày trận trước tường thành, tỏ ý muốn đối đầu trực diện. Thúc Huy vén áo leo lên tường băng, nhìn Tần Phong cầm đại đao đứng hàng đầu, lẩm bẩm, quân tử bất đứng dưới tường sập, một chủ soái lại tự đặt mình vào nguy hiểm, đâu phải phong cách làm đại sự. Lục Nhất Phàm không biết thân phận vị này, nghe xong liền nhếch mép, huynh đài nói dễ nghe thật. Kẻ xâm phạm là tinh binh nước Sở, hơn 3.000 người đấy. Lý tướng quân là cửu cấp cao thủ, sát khí lớn như thế đương nhiên phải chặn phía trước, không thì lấy gì ngăn địch. Thúc Huy ngước nhìn những bức tường băng tầng tầng lớp lớp, cười nói, xem ra nhân lực các ngươi cũng không ít. Theo ta biết, quân Sở chỉ hơn 3.000, còn các ngươi ít nhất gấp đôi. Lục Nhất Phàm đỏ mặt. Quân số thì đông hơn, nhưng thực lực so với tinh binh Sở quả thực cách xa. Ngươi bộ dạng thư sinh, hiểu gì về chiến tranh? Nếu không phải là khách của Lý tướng quân, ta đã quát vào mặt rồi, về phòng ngồi yên đi, kẻo lát nữa Sở đái ra quân. Lục Nhất Phàm gắt gỏng. Thúc Huy cười khẽ, yên tâm, ta không sợ đâu. Các ngươi đánh các ngươi, ta ngồi đây xem, không ảnh hưởng gì. Nói rồi kéo một bao cát đến, lấy khăn lụa trong ngực trải lên, ung dung ngồi xuống, vẫy tay bảo Lục Nhất Phàm đừng để ý, lá gan không nhỏ, khí phách cũng lớn. Lục Nhất Phàm cười khẩy, nhặt cây đao bên cạnh đưa cho Thúc Huy, cầm đi, lỡ đánh nhau còn đỡ được vài chiêu, kêu cứu may ra sống sót. Thúc Huy cười nhận đao, chân thành cảm ơn. Với hắn, gã đàn ông thật thà này khá thú vị. Hắn thích cảm giác bị coi là kẻ yếu, một trải nghiệm hiếm hoi trong đời. Sư phụ từng dạy, yếu thì đáng bị khinh. Giang Đào ghìm ngựa dừng lại, gương mặt tiều tụy sau mấy ngày hành quân. Hắn ho liên tục, mặt khi đỏ khi tái. Mấy ngày nay hắn bị cảm, sốt cao nhưng vẫn phải cố gượng. Nhìn đội hình phòng thủ của quân Thái Bình ở thủy bố khe núi, giọng hắn như khóc như cười, Phong Lân trận, quả nhiên có quan hệ với đại Sở ta. Phong Lân trận là trận pháp phòng thủ hiệu quả nhất của quân Sở, cực kỳ phức tạp. Không am hiểu tường tận nội bộ quân Sở thì không thể bày ra được như thế. Đây không phải một Phong Lân trận đơn thuần, mà là nhiều tầng trận điệp nhau, độ khó tăng gấp bội. Chương 347, thề sống chết đánh cuộc một lần. Giang Đào quay đầu nhìn Trình Văn Kiệt bên cạnh, gương mặt hắn cũng phản phất nét khiếp sợ. Có dám cùng ta liều mạng một phen không? Giang Đào khẽ hỏi. Trình Văn Kiệt sắc mặt mờ mịt, hồi lâu mới đáp, tướng quân, nếu địch có một nửa chiến lực như ta, lại bày ra Phong Lân trận, thì binh lực hiện tại của ta khó lòng tạo đủ áp lực. Dĩ nhiên, nếu quân địch sĩ khí suy sụp thì lại khác. Giang Đào roi ngựa chỉ về phía trước, cười khổ nói, người thấy Phong Lân trận kia chứ? Đó chính là quân Thái Bình, hơn 1.000 tinh binh bày trận nghênh chiến, rõ ràng là khiêu khích ta quyết đấu. Tạm bỏ qua chuyện có phá được trận hay không, chỉ nói chuyện giả chiến, ngươi còn tự tin chứ? Trình Văn Kiệt ưỡng ngực, tướng quân, bộ hạ vẫn còn tự tin. Giả Tính vốn im lặng bỗng lên tiếng, tướng quân, kẻ đứng đầu trận địa kia cần đề phòng, hắn khiến ta cảm thấy bất an. Hắn rất đáng sợ. Nghe Giả Tín nói vậy, Trình Văn Kiệt cũng giật mình. Hắn hiểu rõ Giả Tín, người có linh cảm cực kỳ nhạy bén. Kẻ nào khiến hắn cảm thấy kinh hãi, ắt là đối thủ khó chơi. Quân Thái Bình, quân Thái Bình. Giang Đào lẩm bẩm, áo giáp huyền sắc, song đao, tướng lĩnh xung phong. Văn Kiệt, thấy những thứ này, người không thấy quen sao? Trình Văn Kiệt lắc đầu mờ mịt. Cảm Tử Doanh, đội quân từng làm trung chuyển biên cương Tây Bộ Đại Sở, sư phó Tả Lập Hành thiên hạ đệ nhất dũng mãnh. Giang Đào ngửa mặt than, từng là trụ cột quốc gia, nay đối diện lại thành sinh tử chi địch. Đáng kính, nhưng cũng đáng tiếc, đáng thương. Cảm Tử Doanh. Trình Văn Kiệt giật mình biến sắc. Hắn từng trấn thủ Đông Bộ, ít tiếp xúc với Tây Bộ biên quân, nhưng danh tiếng Cảm Tử Doanh thì đã nghe từ lâu. Đội quân khiến hùng binh Tần Quốc nhiều phen thất bại ắt hẳn phải kinh khủng thế nào, hắn là quân nhân nên hiểu rõ. Trong tứ quốc đại lục, nếu nói về dũng mãnh thì Tần Quốc đứng đầu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng vì quốc gia nghèo khó, quân đội họ thường có cụm ở Tây Bộ, ít khi lộ diện. Dù vậy, không ai dám xem thường sức chiến đấu của họ. Làm sao có thể? Cảm Tử Doanh không phải đã giải tán rồi sao? Trình Văn Kiệt lẩm bẩm. Không, Cảm Tử Doanh chỉ biến mất khỏi Đại Sở. Những kẻ trước mặt ta chính là Cảm Tử Doanh năm xưa. Khó hiểu là họ xây dựng lại lực lượng thế nào ở Việt Quốc. Hiện giờ ai chỉ huy? Chương Hiếu Chính hay Cam Vĩ? Hay là Chương Hiếu Chính? Lý Phong ta chưa từng nghe danh này. Giang Đào cúi đầu trầm tư, chợt ngẩng lên, lui quân năm dặm, trước hạ trại. Đợi Mạc Lạc dẫn quân tới rồi tính sau. Với lực lượng hiện tại, ta không phá nổi trận này. Tuân lệnh. Sở quân hùng hổ tới, lại lặng lẽ rút lui. Trên thủy bố khe núi vang lên tiếng cười chế nhạo, Lục Nhất Phàm đứng trên vách băng, cười ha hả, sở quân tinh nhuệ chỉ có vậy thôi. Thấy cờ tướng quân ta đã vội rút chạy, không dám đánh một trận. Thúc Huy ngồi bên cũng cười hô hố. Giang Đào dường như nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn về phía khe núi. Ánh mắt hắn không dừng ở Phong Lân trận, mà đăm đăm nhìn đội quân áo đen chỉnh tề như tảng đá giữa bão tuyết, bất động như sơn. Đêm đó, thủy bố khe núi lại náo nhiệt. Hơn vạn quân Mạc Lạc vội và từ Ninh Khẩu kéo tới, không hạ trại mà thẳng tiến khe núi. Mạc Lạc xông vào trướng Giang Đào, mặt mũi giận dữ. Sao không tấn công? Người đến nửa ngày rồi, vì sao không đánh? Người không biết thời gian với ta quý giá thế nào sao? Giang Đào bình thản đáp, địch phòng thủ kiên cố, binh lực ta không đủ, không thể tấn công. Người không từng khoe sở quân hùng mạnh sao? Sao lại sợ một đám ô hợp? Hay là Lục Nhất Phàm khiến ngươi run rẩy? Mạc Lạc đập bàn quát. Vấn đề không phải Lục Nhất Phàm. Giang Đào nói, nếu chỉ có hắn, Bảo Hoa đã không tháo chạy. Nhân tiện, Bảo Hoa bỏ Bình Độ chạy về đâu rồi? Mạc Lạc ngập ngừng, ta để hắn ở Ninh Khẩu tỉnh táo lại. Đồ vô dụng, đáng chết. Giang Đào nhìn Mạc Lạc, lòng đầy chán nản. Bảo Hoa là huynh đệ với Mạc Lạc, tình nghĩa sâu nặng. Nhưng Giang Đào không ngờ Mạc Lạc lại mù quáng thế. Tình thế nguy nan này đều do Bảo Hoa gây ra. Nếu hắn không bỏ Bình Độ, sau khi diệt Ngô Thế Hùng, tình thế đã khác. Nhưng vì háo thắng, hắn bất chấp quân lệnh, suýt đẩy toàn quân vào chỗ chết. Mạc Lạc đến giờ còn bao che, thật đáng thất vọng. Tình hình Ngô Lĩnh thế nào? Ngô Lĩnh đã chạy. Có lẽ hắn biết tin Ngô Thế Hùng chết, nên trước khi ta tổng công kích đã rút vào rừng sâu. Thời tiết thế này, thiếu lương thảo, chúng khó sống nổi. Mạc Lạc nói, ta sợ hắn phản kích nên để Bảo Hoa trấn thủ. Nay đang cần người, tội hắn tạm gác lại. Giang Đào lạnh nhạt, trước mặt ta là Lý Phong, kẻ khiến ngươi thất bại ở Thiên Liễu Sơn. Hắn dẫn nghìn quân Thái Bình cùng mấy nghìn binh Lục Nhất Phàm, bày trận phòng thủ, quan trọng hơn, đại quân Thái Bình sắp tới. Đại vương, chúng chỉ cách 3 ngày đường, nhưng ta chỉ có 2 ngày để hạ thủy bố khe. Không xong, ta phải rút. 2 ngày? Rút về đâu? Mạc Lạc trợn mắt. Chỉ có thể về Bảo Thanh. Giang Đào nói, 2 ngày không hạ được khe núi, ta không kịp rút về Trường Dương. Bảo Thanh có phòng tuyến kiên cố, lại có viện binh đường biển đang tới. Bất đắc dĩ, ta có thể ra hải đảo lánh nạn. Nhục nhã. Mạc Lạc mặt đỏ gay, ta tuyệt không về Bảo Thanh. Đại vương, nếu không hạ được Thủy Bố Khe, Trần Gia Lạc sẽ dẫn mãnh hổ doanh 5.000 quân đánh Úc. Chương Hiếu Chính cùng Cự Sơn Doanh đã biến mất khỏi Sa Dương, chắc chắn đang tới đây. Thêm Cam Vĩ Thương Lan Doanh nữa, nếu không muốn toàn quân bị diệt, ta phải rút ngay. Giang Đào nhìn thẳng Mạc Lạc. Mất Trường Dương, ta còn là gì? Mạc Lạc mặt tái mét. Ngài vẫn là Thuận Thiên Vương. Giang Đào đứng dậy, còn người là còn của. Đợi đại quân ta tới sẽ phản công. Đại sở sẽ không bỏ rơi ngài. Mạc Lạc mặt đỏ như gấc, nhìn chằm chằm Giang Đào hồi lâu, gằn giọng, ta sẽ chiếm Thủy Bố Khe. Ta sẽ tấn công ngay đêm nay. Nhất định trong 2 ngày phải hạ được. Không, không cần 2 ngày. Giang Đào bình thản nhìn hắn. Mạc Lạc quay đi, áo bào phất phới. Chốc lát sau, tiếng trống trận vang trời. Tướng quân! Trình Văn Kiệt tiến lên. Giang Đào thở dài, dở trại, theo hắn áp trận. Điều tất cả cung nỏ đi yểm trợ. Vô số đuốc sáng được Thủy Bố Khe như ban ngày. Lý Phong vẫn dẫn nghiền áo đen bày trận phong lưng. Lần này, đối thủ của họ là Thuận Thiên quân áo vàng đất. Quân số đông hơn Sở quân nhiều, nhưng Tần Phong lại càng thêm trầm tĩnh. Đối thủ khó chịu nhất là Mạc Lạc, nhưng một mình hắn giữ nghiền quân cũng khó xoay chuyển tình thế. Mạc Lạc trên lưng ngựa, mắt lạnh nhìn Tần Phong. Chính kẻ này ở Thiên Liễu Sơn khiến hắn thất bại đầu tiên trong đời, đẩy hắn vào bước đường cùng. Giờ lại dồn hắn vào chân tường. Về Bảo Thanh. Đó là đất Sở, về đó hắn chỉ là con rối. Tay hắn nâng Xuyên Vân Cung, mũi tên đặt lên dây. Tấn công, tiếng hét lạnh băng vang lên. Trống trận vang dội, Thuận Thiên quân gào thét xông lên. Cùng lúc, tia chớp xé ngang chiến trường, lao thẳng về phía Tần Phong. Trong đêm tuyết, một đội quân vội và tiến trên con đường lầy lội. Bùn đen bắn tung tóe. Tướng lĩnh họ hét thúc quân gấp rút. Trần Gia Lạc đi đầu, người đầy bùn đất. Hắn đang dốc sức về Bình Độ, tiến tới Thủy Bố Khe. Sắp chiếm lại Trường Dương, lòng hắn nóng như lửa. Lý Phong đã vẽ cho hắn viễn cảnh huy hoàng, giờ là lúc hiện thực hóa bức tranh ấy. Chương 348, kịch đấu. Tiếng thét dài vang lên từ phía sau, Tần Phong hai tay siết chặt đại đao, dồn hết sức lực bổ một nhát xuống không trung trước mặt. Lưỡi đao vừa chém xuống, không gian trước mặt dường như bị xé ra một đường khe hẹp. Khe nứt vừa xuất hiện, tia chớp kia đã ập tới, từng đạo điện quang càng lúc càng sáng rực trong khi khe hở không ngừng thu nhỏ lại, nhưng tia sét lại càng lúc càng rõ nét. Đại trụ gầm lên một tiếng, nghiêng người xông tới, dùng hết lực lượng đập vai vào người Tần Phong. Thân hình Tần Phong chao đảo nhưng vẫn đứng vững, lưỡi đao trong tay hắn trong nháy mắt lại mở rộng khe hở thêm chút nữa. Tia chớp run rẩy không ngừng, đuôi sét không ngừng quẩy đạp, cố gắng chui qua khe hở. Đại trụ giơ cao côn sắt trong tay, gào thét điên cuồng. Hàng trăm thân vệ phía trước đồng loạt vung đao, trong tiếng gầm phẫn nộ, chém xuống mạnh mẽ. Những lưỡi đao giơ cao trên không, nhưng đại đao của Tần Phong trước khe hở bỗng nhiên mở rộng, tia chớp kia trong chớp mắt biến mất vào trong khe hở. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, luồng khí lãng khổng lồ bùng nổ. Tần Phong lùi lại một bước, mặt thoáng đỏ lên. Đám thân vệ phía sau như kẻ say rượu ngã nghiêng ngã, đại trụ thậm chí ngã phịch xuống đất rồi bị đẩy lê đi mấy mét. Trong khi đó, hàng ngũ quân Thuận Thiên đối diện bị chấn động bay lên như diều đứt dây, văng ra xa tích. Đằng xa, Mạc Lạc mặt mày tái nhợt. Rõ ràng việc bắn mũi tên đó cũng khiến hắn hao tổn không ít sức lực, con chiến mã dưới chân gãy cả 4 vó, vật ra đất co giật liên hồi. Tần Phong cất tiếng cười lớn, lại vung đại đao, bước lên phía trước một bước. Theo bước chân hắn, đám thân về phía sau đồng thanh hò reo, giơ cao đao, đội hình lập tức chỉnh tề trở lại. Nếu so về võ công giang hồ, Mạc Lạc hơn Tần Phong không biết bao nhiêu. Nhưng về bày binh bố trận, tập hợp sức mạnh tập thể, Mạc Lạc không thể nào sánh bằng Tần Phong. Hơn 1.000 thân vệ vừa mới huấn luyện không lâu, đã có thể ngăn cản được đòn toàn lực của Mạc Lạc. Có thể tưởng tượng, những lão binh cảm tử doanh từng mài dũa nhiều năm ở biên cương Tây Bộ khi phối hợp với Tần Phong, uy lực sẽ kinh khủng đến mức nào. Danh bất hư truyền, quả nhiên là cảm tử doanh chiến trận. Thúc Huy trên tường băng lắc đầu thở dài. mũi tên vừa rồi của Mạc Lạc khiến hắn kinh hãi không thôi. Đổi vị trí, hắn tự biết mình khó lòng đỡ nổi một kích như vậy, thế mà Tần Phong lại làm được. Dù có mượn sức tập thể, nhưng đây là chiến trường, không phải chỗ luận võ. Trên chiến trường, người ta chỉ xem trọng kết quả, không quan tâm quá trình. Những mưu mẹo quỷ kế trên chiến trường sẽ được coi là trí tuệ, những chiến thắng đúng lúc sẽ trở thành kinh điển lưu truyền ngàn năm. Nhìn hơn ngàn binh sĩ áo đen như chẻ tre xông vào biển người quân Thuận Thiên, Thúc Huy không chớp mắt theo dõi trận chiến tưởng chừng chênh lệch về số lượng nhưng lại cân sức ngang tài này. Đội hình của hơn ngàn binh sĩ áo đen không cố định mà không ngừng biến hóa. Họ có thể trong nháy mắt chia thành nhiều tiểu đội, nhanh chóng chia cắt quân Thuận Thiên, rồi vài đội hợp lại bao vây tiêu diệt một nhóm địch. Trước khi đại quân địch kịp tiếp ứng, họ đã hợp nhất trở lại, biến thành một khối gai nhọn. Xem một hồi, Thúc Huy nhíu mày hết cỡ. Hắn kinh ngạc phát hiện, ngay cả đội tinh nhuệ nhất của quân Tề cũng không thể so sánh với chiến thuật của đám binh sĩ áo đen này. Hơn ngàn người mà điều khiển dễ dàng như vậy, phối hợp nhuần nhuyễn, giữa biển người địch như cá lượn trong nước, tự nhiên thoải mái. Thúc Huy nhận ra, Tần Phong thậm chí không cần chỉ huy binh lính, ngay cả vị thân vệ thống lĩnh cũng không can thiệp vào chiến đấu. Bởi lúc này, Tần Phong đang dẫn hơn 100 thân vệ vây công Mạc Lạc. Một cao thủ đỉnh phong cửu phẩm như Mạc Lạc, dưới sự phối hợp của Tần Phong và hơn 100 thân vệ, lại bị khốn tại chỗ. Còn vị thân vệ thống lĩnh kia, thả lỏng binh lính, như một con rắn độc lươn lẹo quanh quẩn bên ngoài, không ngừng hạ sát những quân Thuận Thiên lạc đàn, thỉnh thoảng lại đánh lén Mạc Lạc một gậy. Dù mỗi lần đều bị chấn bay, nhưng Mạc Lạc bị vây trong trận, tối đa chỉ có thể phân ra 1/2 phần 10 lực lượng đối phó. Mỗi lần bị đánh bay, hắn lại như chuột chuỗi chui lên, khiến Mạc Lạc vô cùng bực bội. Dù tu vi của hắn so với binh lính thường trời vực cách biệt, nhưng trong tình thế này, chỉ cần sơ sẩy bị trúng một gậy cũng đủ khiến hắn khốn đốn. Binh lính của Tần Phong có hệ thống chỉ huy chuyên nghiệp. Trên chiến trường, tướng lĩnh không cần quản chi tiết. Mở to mắt quan sát, Thúc Huy cuối cùng phát hiện, trong các đội quân xung sát này, có một số người đặc biệt, tất cả đều ngậm trong miệng một ống tiêu nhỏ. Khi người ngậm tiêu tử trận, tiểu đội của hắn lập tức sáp nhập vào đội gần nhất. Rõ ràng, những người ngậm tiêu này mới là người thực sự chỉ huy. Quan sát thêm, Thúc Huy càng khẳng định điều này. Đột nhiên, một tiểu đội áo đen sau khi người ngậm tiêu tử trận, do bị quân Thuận Thiên vây quá chặt không kịp sáp nhập vào đội khác, nhanh chóng bị biển người địch nhấn chìm. Dù họ liều mạng chiến đấu, hạ gục nhiều địch, cuối cùng vẫn bị tiêu diệt toàn đội. Thì ra là vậy. Thúc Huy hiểu ra, nhưng lòng càng thêm lạnh. Hệ thống chỉ huy tưởng đơn giản này thực tế vô cùng khó thực hiện, đòi hỏi huấn luyện cực kỳ bài bản mới có thể đạt đến mức nhuần nhuyễn này. Hơn nữa, những người ngậm tiêu chỉ huy ăn mặc giống hệt binh lính thường, làm sao phân biệt được? Nghĩ đến đây, Thúc Huy lại phát hiện, từ Tần Phong đến binh lính thường, áo giáp của họ đều giống hệt nhau, bề ngoài không thể phân biệt ai là chỉ huy, ai là lính. Nếu lúc đầu Tần Phong không đứng hàng đầu, có lẽ Mạc Lạc cũng không nhận ra hắn. Điều này khác xa quân đội Tề quốc. Trong quân Tề, khôi giáp của các chỉ huy một cái nguy nga lộng lẫy, trên chiến trường họ như những con công khoe mẽ. Nhớ lại năm xưa khi Hộ Tống chiêu Hoa công chúa về sở, chính mình cũng mặc một bộ tướng phục bạc lấp lánh, Thúc Huy bỗng thấy mặt nóng rang. Dưới ánh mắt thẩm mỹ quân Tề, giờ nhìn lại thật lố bịch. Chắc năm đó Tần Phong nằm trong xe ngựa nhìn thấy, cười thầm đến bể bụng. Con mẹ nó! Hắn khẽ chửi một tiếng. Trong khi hắn đang phân tâm, Lục Nhất Phàm bên cạnh lại căng thẳng hơn. Bởi dù Tần Phong dẫn quân xong trận, nhưng càng ngày càng nhiều quân Thuận Thiên đang tràn tới trận địa thủy Bố Khe. Giữ lấy, tìm chỗ an toàn mà trốn. Hắn lén đưa cho Thúc Huy một thanh đao, rút dao nhỏ ra hét lệnh, cước đạp nỏ, chuẩn bị bắn. Nghe tiếng Lục Nhất Phàm, nhìn thanh đao trong tay, Thúc Huy mỉm cười, lén lén dựa vào tường băng, lạnh lùng quan sát quân Thuận Thiên xông lên. Phong Lân trận từng khiến quân Tề khốn đốn ở biên giới đông bắc nước Sở, nay có dịp quan sát từ bên trong, Thúc Huy coi đó là cơ hội hiếm có để tìm ra sơ hở. Có lẽ sau này khi đối đầu, quân Tề sẽ không còn bị đánh tan tác. Hắn không tin quân Thuận Thiên loại này có thể phá được Phong Lân trận, bởi Tần Phong còn có hậu chiêu. Trong sâu trận địa, Vu Siêu cùng hơn 100 thám báo vẫn đợi lệnh. Đó là lực lượng dự bị của Tần Phong, sẵn sàng bổ sung vào chỗ yếu. Phong Lân trận tầng tầng lớp lớp, các đội độc lập nhưng hỗ trợ nhau. Một điểm bị công phá, các hướng lập tức phản công, tiêu diệt địch ngay khi chúng chưa kịp ổn định. Quan sát một lúc, Thúc Huy chợt nhận ra, những bức tường băng tầng phong bỏ công xây dựng thực chất chỉ là mồi nhử, che giấu sát cơ thực sự của trận pháp. Đúng là lão cáo già. Thúc Huy thở dài. Không thể coi thường những thủ đoạn chiến trường như vậy, chúng được đúc kết từ vô số trận chiến. Bất kỳ đội quân nào khi tấn công cũng tập trung vào những bức tường kiên cố này, nào biết sát cơ thực sự lại không nằm ở đó. Nếu không ở trong trận, Thúc Huy cũng khó lòng nhận ra huyền cơ này. Đang cảm thán, Thúc Huy bỗng phát hiện điều bất thường. Hắn giật mình đứng thẳng, từ từ quét mắt đám quân Thuận Thiên đang công kích vị trí của họ. Trong chốc lát, hắn nhận ra một tên lính Thuận Thiên ăn mặc bình thường không hề hăng hái chiến đấu như đồng đội, mà như con cá lội giữa dòng người, từ từ tiếp cận Lục Nhất Phàm. Thích khách! Thúc Huy khẽ cười lạnh, bước lên phía trước. Trên chiến trường, phái thích khách ám sát tướng địch vốn là chiến thuật thường dùng. Thông thường, tướng lĩnh đều có võ công nhất định, còn thích khách lại là cao thủ đặc biệt. Những tướng như Giang Đào vừa giỏi võ lại giỏi cầm quân quả thực hiếm như long phượng sừng lân. Giữa rừng đao kiếm, một tia sáng mảnh lẻn qua đám đông, đâm thẳng vào Lục Nhất Phàm đang vung đao chém ngã một tên lính địch. Ngay khi lưỡi đao của hắn chạm vào kẻ địch, lưỡi kiếm tinh vi kia đã đến sát hông. Lục Nhất Phàm phát hiện nguy hiểm quá muộn, chỉ kịp quay đầu nhìn thấy kẻ đang đe dọa tính mạng mình. Gương mặt kẻ kia lạnh lùng như sắt đá, không chút biểu cảm. Mặt Lục Nhất Phàm méo mó, không kịp phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn lưỡi kiếm đâm tới chỗ hiểm dưới hông. Choang! Một tiếng vang nhỏ, thanh đao chặn ngang, lưỡi kiếm đâm vào thân đao. Thân đao vững như bàn thạch, lưỡi kiếm cong queo rồi gãy lìa. Gương mặt lạnh lùng của thích khách biến sắc. Một bàn tay lớn chợt vươn ra, siết chặt cổ họng hắn. Chương 349, hợp lực mà chiến. Giả Tín được Giang Đào phái đi, lén lút trà trộn vào hàng ngũ binh sĩ Thuận Thiên quân. Mục tiêu của hắn không phải là cùng Mạc Lạc hợp lực đánh Tần Phong, trận chiến đó hắn cũng không đủ tư cách tham dự. Thay vào đó, hắn nhắm vào Lục Nhất Phàm, người đang chỉ huy trung quân trong Phong Lân trận. Giết được tên này trong tình thế hiện tại, đối với trận phòng thủ Thủy Bố khe núi mà nói, chẳng khác nào một đòn chí mạng. Nhưng Giả Tín làm sao ngờ được, bên cạnh một sĩ quan cấp thấp như Lục Nhất Phàm lại ẩn náu một cao thủ cửu cấp. Điều này vượt quá dự liệu của hắn, cũng ngoài tầm tính toán của Giang Đào. Khi bàn tay lớn chụp tới trước mặt mang theo lực lượng không thể chống cự, Giả Tín dù thân thủ cao cường nhưng trong tình thế bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ kịp lộ ra vẻ kinh hãi tột độ trước khi bị Thúc Huy nắm chặt cổ như con gà con mà lôi đi. Không chỉ Giả Tín, ngay cả Lục Nhất Phàm, người vừa được cứu, cũng tròn mắt kinh ngạc. Hắn không thể tin vào mắt mình khi kẻ mà hắn từng coi là vô dụng giờ đây lại dễ dàng bắt sống tên sát thủ suýt nữa lấy mạng mình. Người! Lục Nhất Phàm lắp bắp, quên cả vết thương đang rỉ máu trên tay, quên cả mình đang giữ chiến trường khốc liệt. Thúc Huy cười ha hả, một tay xách Giả Tín, một tay cầm đao, ung dung tiến lên như không có chuyện gì. Lưỡi đao thép bình thường bỗng lóe lên ánh chớp, đao quang lượn lờ, trong nháy mắt đã quét sạch binh lính quanh Lục Nhất Phàm trong bán kính vài mét. Hắn ném Giả Tín về phía Lục Nhất Phàm, giữ kỹ tên này, hắn rất quan trọng với ta. Lục Nhất Phàm đỡ lấy Giả Tín, tên sát thủ giờ đây cứng đờ như khúc gỗ, chỉ còn đôi mắt là còn động đậy, đầy vẻ hoảng sợ. Thúc Huy bước lên phía trước, nhặt một cây cung dưới chân, lướt ngón tay rồi lắc đầu. Hắn cúi xuống nhặt thêm hai cây trường cung nữa, ghép ba cây là một. Ngón trỏ và ngón giữa bóp nhẹ, biến lưỡi đao thành mũi tên đặt lên dây cung, dương cung nhắm thẳng vào Mạc Lạc đang giao chiến với Tần Phong. Một hơi thở, một tiếng quát, ba cây cung hợp nhất bỗng căng như trăng rằm. Lục Nhất Phàm há hốc mồm nhìn cảnh tượng khó tin, xuyên vân cung, xuyên vân tiễn. Ha ha, để ngươi xem ta bắn một phát đao tiễn. Thúc Huy buông tay, tiếng dây cung bật ra chát chúa. Lục Nhất Phàm chỉ thấy chớp mắt, lưỡi đao trước mặt đã biến mất. Khi nó xuất hiện trở lại, đã ở ngay trước mặt Mạc Lạc. Ba cây đại cung trong tay Thúc Huy cũng đồng loạt gãy vụn khi đao tiễn phóng đi. Lưỡi đao lặng lẽ nhưng mang theo khí thế hủy diệt. Mạc Lạc kinh hãi lùi vội, thiết cung ngang đỡ, răng rắc một tiếng, xuyên vân cung trong tay hắn rung lên dữ dội. Ngẩng đầu nhìn, từ trong trận hình quân Thái Bình, một bóng người đột ngột xuất hiện trên bệ cao, gầm lên một tiếng rồi như chim bay thẳng tới chiến trường. Giữa không trung, Thúc Huy hai tay khung lại hướng xuống đất. Dưới chân hắn đi qua, binh sĩ hai bên đều run rẩy không giữ nổi trường thương, chỉ biết trơ mắt nhìn vũ khí bay lên không trung như bị ma lực hút đi, từng cây nối tiếp nhau hướng về phía Thúc Huy. Tay nắm lấy cây thương đầu tiên, Thúc Huy đạp liên tiếp lên các cây thương khác. từng ngọn thương trên không như rồng dữ xông lên, ào ạt đâm về phía Mạc Lạc. Khác với lúc nãy đao tiễn im lặng, lần này mỗi ngọn thương đều rít lên chói tai, mũi thương xoáy nhanh đến mức phát lửa. Lại một cao thủ cửu cấp, mà còn là người có võ công cao hơn cả Tần Phong đang giao chiến với hắn. Mạc Lạc trong lòng đắng chát. Cửu cấp cao thủ vốn hiếm thấy, thế mà từ khi đối đầu với quân Thái Bình, dường như họ mọc lên như nấm. Giờ lại thêm một tên nữa. Tiếng nổ liên hồi. Mạc Lạc vừa đỡ đòn Tần Phong vừa chống đỡ liên hoàn công kích của Thúc Huy, lùi hơn 10 bước mới dừng lại. Khi ổn định thân hình, trước mặt hắn đã xuất hiện thêm một thanh niên trạc 30 tuổi. Ta tới giúp ngươi, diệt địch xong rồi ăn sáng. Thúc Huy nghiêng đầu nhìn Tần Phong. Tần Phong cười ha hả, vậy coi như trả xong nợ nần. Rõ ràng là ngươi còn nợ ơn ta, sao lại thành thanh toán? Thúc Huy ngạc nhiên. Đừng quên, ngươi ở Lạc Anh Sơn Mạch đuổi ta như chó nhà có tang, mối thù này ta nhớ lắm. Tần Phong cười nói, Thúc Huy cười lớn, không ngờ ngươi là loại có ân báo ân, có thù trả thù. Ta xem nhẹ ngươi rồi. Ân tình nhỏ như giọt nước cũng phải báo bằng suối tuôn. Huống chi thù này. Tần Phong vẫy tay, đại trụ từ phía sau bước ra, hiểu ý gật đầu. Có Thúc Huy hỗ trợ, nơi này không cần hắn cùng hơn trăm thân vệ nữa. Sau trận chiến khốc liệt với Mạc Lạc, đoàn thân vệ hơn trăm người đã tổn thất hơn 20. Không cần đối đầu với mãnh tướng như Mạc Lạc, đoàn thân vệ tinh nhuệ lập tức thể hiện sức mạnh vượt trội khi quay sang đánh quân Thuận Thiên, trong chốc lát đã khiến đối phương tan tác. Từ xa, Giang Đào ngồi trên ngựa, ngón tay rung nhẹ. Tiếng gầm từ Phong Lân trận và hình ảnh người đàn ông như chim bay xuống khiến hắn chấn động. Hắn nhận ra người này. Thúc Huy, nhân vật trọng yếu của Đại Tề, kẻ thù nguy hiểm nhất của Đông Bộ Biên Quân Đại Sở. Dù chưa từng gặp mặt, nhưng hình ảnh Thúc Huy đã khắc sâu trong tâm trí hắn. Việc quân Thái Bình hợp tác với người Tề đã đáng lo, nay lại thêm nhân vật trọng yếu như Thúc Huy xuất hiện. Giang Đào trong chớp mắt liên tưởng đến quá nhiều điều. Tướng quân, ta nên xuất binh. Thuận Thiên quân sắp không chống đỡ nổi, tổn thất quá lớn rồi. Trình Văn Kiệt khẩn trương nói. Trước mắt hắn, từng đợt quân Thuận Thiên xông vào Phong Lân trận rồi biến mất như nước đổ lá khoai. Trong khi đó, đội hắc giáp bên ngoài như hổ xuống núi, đao trận qua đi để lại cảnh máu chảy thành sông. Chỉ có xuất kích mới có thể ngăn chặn được thế công của đối phương. Giang Đào vẫn ngồi bất động như tượng đồng, nếu xuất binh, người có phá được Phong Lân trận không? Trình Văn Kiệt cúi đầu suy nghĩ giây lát, không thể. Chỉ có thể đẩy lui đội hắc giáp. Không phá được trận, không chiếm lại Thủy Bố khe núi, xuất binh để làm gì? Nhưng nếu Thuận Thiên quân thua trận, hy vọng đoạt lại Thủy Bố khe núi càng mong manh. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến thắng bại của Thuận Thiên quân. Giang Đào lạnh lùng nói, ta đang nghĩ cách bảo toàn lực lượng, nếu 3.000 quân này tổn thất nặng, e rằng ta không giữ nổi Bảo Thanh. Thuận Thiên quân chết bao nhiêu cũng mặc, nhưng 3.000 quân này phải còn để giữ Bảo Thanh, chờ viện binh tới phản công. Trình Văn Kiệt im lặng gật đầu. Bảo Thanh là cứ điểm cuối cùng. Ta phải đảm bảo giữ được nơi này trước khi quân Thái Bình tấn công. Giang Đào siết cương quay ngựa, Mạc Lạc là át chủ bài của Thuận Thiên quân. Nếu hắn giết được thủ lĩnh địch, còn có cơ lật ngược thế cờ. Nhưng giờ Thúc Huy xuất hiện, nghĩa là Mạc Lạc không còn hy vọng. Trận này đã hết cứu. Lệnh triệt binh. Tướng quân, để ta dẫn quân yểm trợ cho bọn họ rút lui. Dù sao Thuận Thiên quân còn sót lại cũng có ích cho phản công sau này. Hơn nữa, không nên làm căng với Mạc Lạc. Trình Văn Kiệt khẽ nói. Giang Đào thở dài, cứ làm đi. Khi Giang Đào quay đi, Trình Văn Kiệt rút đao ra, lệnh Thuận Thiên quân rút lui. Quân ta sẽ thay họ chặn hậu. Tiếng chiêng thu quân vang lên. Quân Thuận Thiên hỗn loạn tháo lui, trong khi 3.000 quân Sở chỉnh tề tiến lên, rừng thương nhấp nhô từng bước áp sát. Tiếng chiêng Thuận Thiên vừa dứt, từ phía quân Thái Bình cũng vang lên tiếng trúc tiêu báo hiệu thu binh. Các tiểu đội nhanh chóng tập hợp thành đại đội, rút về trước Phong Lân trận, phòng thủ nghiêm ngặt. Chiến trường vừa còn máu me tanh tách, giờ chỉ còn lại 3 người giữa trận tiền như 3 ngọn đuốc chiến đấu, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ như sấm. Tần Phong nội lực quái dị, khi thì như sấm sét mãnh liệt, lúc lại như nước chảy mềm mại, biến hóa vô thường khiến Mạc Lạc ứng phó khó khăn. Giờ thêm Thúc Huy thân pháp quỷ dị, như ảo như thực, dù Mạc Lạc đã nửa chân bước vào tông sư cũng cảm thấy bức bối muốn thổ huyết. Hai cao thủ trẻ tuổi khiến danh tướng khắp thiên hạ Mạc Lạc như bị trói buộc chân tay, không thể thi triển toàn lực. Với tiếng gầm thảm thiết, một nhánh xuyên vân tiễn bỗng hiện ra trong tay Mạc Lạc. Cung dương nửa chừng, áp lực vô hình bùng tỏa. Tần Phong và Thúc Huy chậm bước, xuyên vân tiễn đã phóng đi, hai người cùng đâm đao đâm thương về phía trước, chặn mũi tên xuyên mây ở cự ly gần. Tiếng kim loại ma sát chói tai khiến binh sĩ hai bên đều biến sắc. Xuyên vân tiễn từ từ tiêu hao, Tần Phong và Thúc Huy lùi dần. Khi mũi tên trước mặt gần tắt hẳn, hai người đã cách Mạc Lạc hơn 10 bước. Mạc Lạc nhìn sâu hai người một cái, nhanh chóng rút lui về phía sau quân sở. Chương 350, tà ác chủ ý, người nói chúng ta còn 2 ngày thời gian, vậy tại sao giờ lại muốn buông tha? Chúng ta vẫn còn dư lực, chỉ cần ngươi chịu điều quân hỗ trợ, nhất định có thể chiếm lại Thủy Bố Khe. Mạc Lạc đập bàn đùng đùng, gằn giọng quát vào mặt Giang Đào. Có thể chiếm lại Thủy Bố Khe thật, nhưng tổn thất sẽ quá lớn, không phải lúc này chúng ta có thể gánh vác nổi. Giang Đào ngửa mặt lên, bình tĩnh nhìn Mạc Lạc, Trần Gia Lạc đã đến Bình Độ, từ Bình Độ tới Thủy Bố Khe chỉ mất 1 ngày. Tốc độ tiến quân của họ nhanh hơn dự tính của ta. Giả sử chúng ta chiếm được Thủy Bố Khe đi nữa, còn lại bao nhiêu binh lực để giữ Trường Dương quận thành? Không giữ nổi Trường Dương, rốt cuộc cũng chỉ là công giả trang. Đã biết trước kết cục, sao còn phải đặt cược vào ván bài cuối cùng? Mạc Lạc trợn mắt lồi, chỉ cần trở về Trường Dương quận thành, ta có thể trong thời gian ngắn huy động thêm mấy vạn thậm chí nhiều hơn nữa quân lính, làm sao giữ không nổi? Giang Đào mỉm cười, đại vương, những người đó không phải chiến sĩ, càng không phải quân đội. Phòng thủ thành trì cần kỹ năng chuyên môn, không phải cứ xếp người lên tường thành là xong. Giữ thành không đơn giản như vậy. Người bảo ta không biết chỉ huy tác chiến. Mạc Lạc giận dữ. Không, tôi chỉ đang nói sự thật. Giang Đào thản nhiên đáp, tóm lại, sở quân không thể hao tổn tinh lực ở Thủy Bố Khe. Mong đại vương nhìn rõ tình hình, cùng chúng tôi rút về Bảo Thanh. Ở đó có sở quân bảo vệ, Thái Bình quân khó lòng đánh vào. Chúng ta có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, mưu đồ phản công. Mạc Lạc hai mắt đỏ ngầu, đến Bảo Thanh là lựa chọn hắn không muốn nhất, nhưng giờ đây buộc phải chấp nhận. Không có sở quân hỗ trợ, quân của hắn không thể nào đánh hạ Thủy Bố Khe. Chưa nói tới cái trận Phong Lân kia, chỉ riêng hơn 1000 quân Thái Bình áo giáp đen đã đủ khó đối phó. Đại vương, biết khó mà lui đi. Đừng quên, đội quân Ngô Lĩnh từ Ninh Khẩu chạy thoát vẫn còn nguyên vẹn. Giờ họ như chó mất chủ, mà chó điên còn biết nhảy tường. Ta đang lo họ sẽ lẻn đến Bảo Thanh trước chúng ta. Nơi đó giờ trống rỗng, nếu để Ngô Lĩnh chiếm được trước thì thật sự là đại họa. Rút lui ngay đi, không thể chần chừ. Giang Đào chân thành nói, chỉ cần người còn, cơ hội vẫn còn. Hơn 1000 năm trước, Lý Thanh Đại Đế từng nói, tồn nhân thất địa, nhân địa giai tồn, thất nhân tồn địa, nhân địa giai thất. Mất rồi, chúng ta vẫn còn cơ hội đoạt lại. Nghe xong, Mạc Lạc thở dài như trái bóng xì hơi, mệt mỏi ngã ngồi xuống ghế. Ngoài Lý Phong, sao lại có thêm một cao thủ cửu cấp nữa? Từ đâu chui ra vậy? Người đó tên Thúc Huy. Giang Đào đáp, là chỉ huy hiện tại của Đại Tề Quỷ Ảnh, đệ tử chân truyền duy nhất của Tông Sư Tào Trùng, nhân vật trọng yếu trong nội bộ Tề Quốc. Quân Thái Bình cấu kết với người Tề. Mạc Lạc kinh ngạc. Hắn liên minh với người Sở, còn quân Thái Bình lại đi cùng người Tề hợp tác. Đúng vậy. Bằng không làm sao họ có thể di chuyển qua lại giữa Phong huyện và Đăng huyện dễ dàng như thế. Giang Đào thở dài nhìn Mạc Lạc, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Đại vương, hiện giờ chúng ta bị chặn ở đây, chỉ có ngài một mình có thể vượt Thủy Bố Khe trở về Trường Dương quận thành. Xin ngài về đó tổ chức di tản, mang theo tất cả vật tư có ích. Nhớ kỹ, chỉ mang đồ hữu dụng, đừng vướng víu. Bảo Thanh năng lực sản xuất có hạn, vật tư phải vận chuyển từ nước Sở xa xôi, lại phải đối phó với người Tề dọc đường. Mỗi hạt gạo, mỗi món đồ đều quý như vàng. Giang Đào đứng dậy nói. Mạc Lạc gật đầu không nói. Hắn hiểu rõ ý tứ trong lời nói đó, tại doanh trại nhỏ của Tần Phong ở Thủy Bố Khe, Dạ Tín ngồi trên ghế, nội lực trong cơ thể hoàn toàn bị phong tỏa. Giờ hắn chỉ là một người bình thường yếu ớt. Đối diện hắn là Thúc Huy. Người biết ta muốn gì? Nói đi, nghĩ ngươi cũng biết ta là ai rồi. Cung cấp thông tin ta cần, ta sẽ cho ngươi nửa đời sau sung sướng hơn nửa đời trước. Thúc Huy cười nhạt nói. Đứng sau lưng hắn, Tần Phong khẽ nhếch mép, như đang nhìn thấy cái đuôi sói vô hình đang ve vẫy sau lưng Thúc Huy. Giả Tính im lặng, nhắm mắt ngồi thẳng, hai tay đặt trên đùi, tư thế cực kỳ quy củ. Khuôn mặt vô cảm chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho Thúc Huy. Ta hiểu phần nào về các ngươi, biết các ngươi có nhiều phương pháp đối phó với thẩm vấn. Thực ra trước đây chúng ta chưa từng bắt được ai trong số các ngươi. Ngươi là báu vật đầu tiên. Thúc Huy cười khẩy, ngươi nên hiểu, sinh hoạt tươi đẹp ta vừa nhắc tới cũng có thể được hiểu theo nghĩa khác. Giả Tính vẫn im lặng. Thúc Huy quay sang nhìn Tần Phong, ta mang người này về, người có ý kiến gì không? Chia sẻ tình báo. Những gì hắn khai sau này, ta cũng muốn biết. Tần Phong giơ tay, người biết đấy, sau này ta sẽ đối đầu với bọn họ. Ta không muốn hoàn toàn mù tịch. Đương nhiên. Đối phó nước Sở, ta biết ngươi sẽ hết lòng. Nên chia sẻ tình báo, ta sẽ không giấu giếm. Thúc Huy cười đáp, đừng thấy hắn giờ tỏ ra bất khuất. Khi rơi vào tay thuộc hạ của ta, dù là sắt cũng phải chảy. Hắn không tự sát ngay, đã mất quyền được chết. Xem ra không dễ đâu. Tần Phong nhìn Giả Tính từ đầu đến chân, người như hắn hẳn là tử sĩ. Đúng. Nhưng tử sĩ bị bắt đã không còn là tử sĩ. Hắn giờ là con lợn trắng chờ làm thịt. Thúc Huy cười to. Tần Phong đi vòng quanh Giả Tính, những thủ đoạn của ngươi chắc chẳng làm gì được hắn. Muốn ta dạy vài chiêu không? Ngươi, nghề nào nghiệp nấy, Tần huynh đừng tự chuốc nhục. Trong phòng ngoài bốn người chỉ có đại trụ, vệ thống lĩnh đứng hầu. Thúc Huy không ngại gọi thẳng tên Tần Phong. Thỉnh thoảng cũng có sáng kiến hay, Tần Phong cười, ví dụ bắt vài con chuột, xé ống quần vị tử sĩ này ra, nhét chuột vào trong. Ngươi thấy hiệu quả thế nào? Vừa nghe xong, mí mắt Giả Tính khẽ run. Cử chỉ nhỏ này không thoát khỏi mắt hai người. Thúc Huy lập tức nheo mắt. Hoặc nếu chuột quá tầm thường, đau đớn với người như hắn có lẽ chịu được. Hay đào một tổ kiến, bọn chúng gặp nguy sẽ chui tứ tung. Không biết kiến có chui vào rồi cắn chết hắn không? Tần Phong nháy mắt hỏi. Nghe vậy, ngay Thúc Huy cũng rùng mình, không biết nữa. Nhưng ta sẽ chuẩn bị lương y giỏi nhất, đảm bảo hắn sống sót. Ác ma! Ngươi là ác ma. Giả Tính bỗng mở mắt, gào lên với Tần Phong, ngươi không phải người. Hắn bật dậy, mười ngón xuề ra lao tới, nhưng động tác chậm chạp khiến đại trụ dễ dàng chặn lại bằng côn sắt, đè hắn ngồi xuống ghế. Tướng quân, để tiểu tướng đi đào tổ kiến ngay. Ừ, đi đi. Tần Phong nhịn cười phất tay. Đại trụ cười ha hả bước ra. Tần Phong tiến tới, đặt hai tay lên vai Giả Tính, hoặc ta có cách khác. Ngươi biết trong ngục có nhiều kẻ ưa đàn ông. Ta sẽ tắm rửa, trang điểm cho ngươi thành mỹ nam rồi giao cho họ. Cảm giác thế nào? Hai tay bỗng bốc Giả Tính lên, một tay giữ người, tay kia vỗ vào mông hắn, mong người luyện võ đàn hồi tốt. Tin ta đi, họ sẽ rất thích. Thúc huynh, nhớ chuẩn bị dầu bôi trơn miễn phí cho họ. Chắc chắn sẽ nhiệt tình lắm. Nhưng cái mông này e sẽ nở hoa, nhớ bảo lương y chuẩn bị sẵn. Giả Tính mặt tái mét. Ngay Thúc Huy cũng sửng sốt, nhìn Tần Phong như nhìn người lạ. Những ý tưởng tàn ác đó thật khó tin là từ đầu óc Tần Phong. Buông tay, Giả Tính rơi phịch xuống đất, không đủ sức đứng dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Tần Phong, giọng nghẹn ngào, sĩ khả sát bất khả nhục. Ngươi cũng là người Sở, Cảm Tử Doanh các ngươi cũng là người Sở, sao lại chống lại đồng bào? Tần Phong bỗng đứng thẳng người, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Thúc Huy liếc nhìn phản ứng của hắn, cúi xuống trước mặt Giả Tính, chỉ vào Tần Phong, biết hắn là ai không? Ngươi vừa nói hắn họ Tần. Đúng. Một người họ Tần có thể chỉ huy Cảm Tử Doanh, ngươi nghĩ hắn là ai? Tên hắn, ngươi hẳn nghe qua. Thúc Huy chậm rãi nói. Giả Tính bỗng bật dậy như lò xo, mặt mũi đầy kinh ngạc, không thể nào. Tần Phong đã chết rồi. Ngươi là kẻ mạo danh. Ngươi nghĩ Chương Hiếu Chính, Cam Vĩ bọn họ mù sao? Một câu của Thúc Huy khiến Giả Tính hoàn toàn sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 351, Nhi Nữ. Giả Tính tuyệt vọng nhìn hai người trước mặt, sau hồi lâu mới khẽ thở dài. Được, ta sẽ nói cho các ngươi biết tất cả những gì ta biết. Nhưng ta có hai điều kiện. Ngươi cứ nói đi. Tần Phong nhanh chóng đáp lời trước khi Thúc Huy kịp mở miệng. Thứ nhất, sau khi khai báo, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Ta không muốn người này ở đây. Giả Tính chỉ thẳng vào Thúc Huy. Tần Phong khẽ giật mình rồi lạnh lùng gật đầu. Được, ta cho ngươi cơ hội này. Điều kiện thứ hai là gì? Thứ hai, hãy giết ta. Cho ta một cái chết nhanh gọn. Ngươi tự tay ra tay, đừng giao ta cho người tề. Giả Tính thở dài đáp. Thúc Huy trong lòng chợt run lên. Hắn vốn đã hứa sẽ cho Giả Tính sống an nhàn nửa đời sau nếu hắn chịu khai báo. Với năng lực của Thúc Huy, lời hứa đó chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nhưng Giả Tính lại chọn cái chết, khiến Tần Phong không khỏi động lòng thương cảm. Tuy nhiên, nghĩ đến tương lai chắc chắn sẽ xung đột với nước Sở, chút xót thương ấy cũng tan biến. Ta hứa, sẽ tự tay kết liễu ngươi. Tần Phong lạnh lùng tuyên bố. Bên ngoài cửa, đại trụ dựa vào vách băng, hai tay khoanh trước ngực, côn sắt kẹp dưới nách. Gió lạnh thổi qua khiến hai cánh tay trần lấp lánh, những đường gân cơ cuồn cuộn hiện rõ. Nhưng tâm trí hắn giờ đây đang mải mê hồi tưởng trận chiến ban ngày. Đây là lần đầu tiên hắn đối đầu với cao thủ đỉnh phong cửu cấp như Mạc Lạc. Nói là đối đầu thì quá khoa trương, thực ra hắn chỉ đứng ngoài hỗ trợ, thường xuyên bị dư chấn đánh bay như quả bóng, trông hết sức thảm hại, nhưng với một người chỉ có thất cấp tu vi, việc dám xông vào chiến trường ấy đã là dũng khí đáng nể. Ngay cả Thúc Huy sau trận chiến cũng phải khen ngợi hắn vài câu. Thất cấp tu vi vốn đã là cao thủ trong mắt người thường, nhưng qua trận chiến hôm nay, đại trụ mới thấm thía khoảng cách khủng khiếp giữa mình và những đỉnh cao chân chính. Chỉ một chút dư ba từ Mạc Lạc cũng đủ khiến hắn không thể chống đỡ. Ý chí chiến đấu trong lòng đại trụ bỗng bùng lên dữ dội. Những người đó làm được, ta cũng làm được. Cơ hội được chứng kiến và thậm chí tham dự vào cuộc giao đấu giữa những cao thủ đỉnh phong là điều hiếm có. Phần lớn những kẻ may mắn chứng kiến đều đã bỏ mạng. Thúc Huy năm xưa ở Lạc Anh Sơn Mạch cùng Đặng Phát liên thủ đánh nhau với Tả Lập Hành, tuy bị trọng thương nhưng nhờ đó đột phá vào cửu cấp. Những kinh nghiệm ấy vẫn tiếp tục thúc đẩy hắn tiến lên. Đại trụ đờ đẫn nhìn xa xăm, thân thể dựa vào vách băng khiến lớp băng dần tan chảy, từng giọt nước lã chả rơi xuống. Khí tức quanh người hắn bắt đầu xáo động kỳ lạ, những đường gân cơ như có sinh khí chuyển động. Lục Nhất Phàm vội vã chạy tới, nhìn thấy tình cảnh đại trụ liền kinh ngạc. Vị thân vệ thống lĩnh này đang rơi vào trạng thái ngộ đạo hiếm có. Hắn lập tức điều động mấy thân vệ vây quanh bảo vệ, rồi nhẹ nhàng bước vào trong lầu. Bên trong, cuộc thẩm vấn đã đến hồi kết. Thúc Huy đang hỏi cặn kẽ về đội quân thần bí ở Đông Bộ Biên Quân, thứ tình báo mà hắn từ lâu mong muốn nhưng chưa từng nắm được. Đó là một đơn vị đặc biệt khiến quân Tề nhiều phen điêu đứng. Giờ đây, lớp màn bí mật cuối cùng đã được vén lên. Lý tướng quân. Lục Nhất Phàm thi lễ. Có việc gì? Tướng quân Vu Siêu báo tin, Thuận Thiên quân và quân Sở có dấu hiệu rút lui. Vu tướng quân đã dẫn quân truy kích. Chúng ta có nên chuẩn bị đánh chặn không? Địch tháo chạy chính là cơ hội tốt. Tần Phong bật cười, Thuận Thiên quân rút lui tất có quân Sở yểm trợ. Người muốn đá vào tấm thép à? Cứ để chúng rút đi. Ta biết chúng sẽ về đâu. Tướng quân biết rõ. Ngoài Bảo Thanh, chúng còn đường nào khác để đi? Tần Phong cười lạnh, bảo Vu Siêu cứ theo dõi từ xa. Ngươi chỉnh đốn binh mã, giữ vững thủy bố khe núi. Đợi viện binh tới, chúng ta thẳng tiến Trường Dương quận thành. Tuân lệnh. Khi Lục Nhất Phàm rời đi, Thúc Huy cũng đứng dậy khỏi ghế, hắn đã khai hết những gì biết. Giờ đến lượt ngươi giữ lời hứa. Tần Phong gật đầu, đưa tay ra hiệu cho Thúc Huy rời đi. Thúc Huy đi đến cửa, quay lại nói, hắn chỉ muốn ly gián chúng ta thôi, chuyện nhỏ như bẩn. Ngươi nghĩ ta dễ bị dao động thế sao? Giữ lời hứa là nguyên tắc của ta. Thúc Huy cười khẩy, ánh mắt đầy ẩn ý, tốt lắm. Ta đi ngủ đây, sáng mai lên đường. Chuyến này thu hoạch khá, vừa đấu với Mạc Lạc, vừa moi được bí mật quý giá. À, ngươi thật không cân nhắc chuyển toàn bộ Thái Bình Phường về Trường An? Không đời nào. Tần Phong quả quyết. Tiếng cười của Thúc Huy vang lên rồi tắt dần sau tấm rèm. Ra ngoài thấy đại trụ đang ngộ đạo, hắn cũng kinh ngạc, lại một tên quái thai. Tu ngoại công mà cũng đạt cảnh giới này. Đúng là người cùng chí hướng, không hổ là người Tần Phong trọng dụng. Nhớ lại trải nghiệm năm xưa ở Lạc Anh Sơn Mạch, Thúc Huy lắc đầu. Gã khổng lồ này vốn chỉ có thất cấp tu vi, nếu lần ngộ đạo này giúp hắn đột phá bát cấp, tương lai nội ngoại kim tu sẽ vô cùng sáng lạn. Trong lều, Tần Phong và Giả Tín im lặng đối diện. Ánh mắt Giả Tín giờ đã hết tuyệt vọng, chỉ còn sự bình thản. Chuyện về Tần tướng quân, bọn ta từng nghe qua. Giả Tín khẽ nói, nhưng không ngờ ngươi còn sống, lại dám chống lại Đại Sở. Máu của hơn ngàn huynh đệ ở An Dương Thành không thể đổ xuống uổng. Tần Phong lạnh lùng đáp, chết rồi còn bị gán tội phản quốc, linh hồn không siêu thoát. Lẽ nào trời không có mắt? Chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ đòi lại công đạo cho họ. Tần tướng quân, ngươi có nghĩ dù triều đình thế nào, ngươi và họ vẫn là người Sở? Giả Tín chân thành nói, nếu ngươi quay về, triều đình ắt sẽ tiếp nhận. Tiếp nhận một kẻ đã chết, Tần Phong cười gằn, những huynh đệ dưới suối vàng sao có thể nhắm mắt? Người Sở. Người Tề. Người Việt. Người Tần. Ngươi quên rồi sao, trăm năm trước tất cả đều là người Đường. Giả Tín sững sờ, sắc mặt tái nhợt. Tần tướng quân, ngươi chống lại Đại Sở, có nghĩ tới Chiêu Hoa công chúa không? Nếu không phải ngươi, mặt trận thứ hai của ta đã thành công. Triều đình có thể đã đối xử bất công với ngươi, nhưng công chúa vẫn một lòng chờ đợi. Hai năm qua, nàng vẫn đốt hương tế lễ cho ngươi. Ngươi có biết năm nay nàng đã hạ sinh cho ngươi một đôi long phụng? Trên người chúng cũng mang dòng máu hoàng tộc Đại Sở, mà ngươi lại đang đào móng hoàng thất. Ngươi nói cái gì? Tần Phong bỗng quay người, mắt trợn trừng. Chiêu Hoa công chúa sinh cho ngươi một trai một gái. Ta từng ở bên Trình Soái, nghe được tất cả. Tần Phong, vì công chúa, vì con cái ngươi, hãy buông bỏ nước Tề, trở về Đại Sở đi. Lúc này hoàng thượng ắt sẽ vui lòng nghênh đón. Tần Phong đờ đẫn như trời trồng. Giả Tín mỉm cười, trong lòng thỏa mãn. Dù hắn phản bội nước Sở trước khi chết, nhưng cũng làm được việc cuối cùng. Nếu Tần Phong quay về, đó sẽ là tin vui cho Đại Sở sau khi mất Thuận Thiên Quân. Hắn cầm lấy thanh đao của Tần Phong, đưa lên cổ mình, mỉm cười dùng sức kéo. Máu phun thành tia, thân thể đổ ầm xuống đất. Chương 352, có lúc tương trợ có lúc tranh đoạt. Bông tuyết trắng xóa bay lả tả theo gió, nhưng mặt đường vẫn lầy lội khó đi. Trần Gia Lạc dẫn theo mãnh hổ doanh của Thuận Thiên Quân Tháo chạy suốt hai ngày đêm mới tới được Thủy Bố Khe. Trên đường, hắn ra sức thúc quân chạy gấp, gần như vứt bỏ hết quân nhu dọc đường. Lần đầu trải qua trận chiến như vậy, Trần Gia Lạc thực sự cảm thấy hối hận. Mãnh hổ doanh dừng chân nghỉ ngơi tại Thủy Bố Khe, chờ quân nhu từ hậu phương chuyển tới. Mục tiêu tiếp theo của họ chính là Trường Dương quận thành, điểm đến cuối cùng của chiến dịch lần này. Tuy nhiên, Tần Phong giờ đây không còn nôn nóng nữa, Thuận Thiên Quân đã kiệt quệ không thể tái chiến, còn Sở quân rõ ràng cũng không muốn liều mạng đánh một trận sống mái với Thái Bình quân trong tình thế bất lợi. Nếu tổn thất quá lớn, đối với họ mà nói thật không đáng. Vu Siêu chỉ phái một doanh thân vệ cùng đội trinh sát đi trước đến Trường Dương quận thành làm tiền quân. Dù chỉ hơn ngàn người, nhưng đã đủ để uy hiếp đám tàn quân Thuận Thiên Quân còn lại trong thành. Dọc đường, một số binh sĩ mãnh hổ doanh bị tụt lại phía sau đang mệt mỏi vác vũ khí cờ xí lê bước. Một viên quan quân phụ trách thu nhặt những người này đứng trên tảng đá bên đường, quát tháo ầm ĩ, bình thường luyện tập không chịu khó, đến lúc hành quân thì yếu đuối như gà con. May mà không có bọn Thương Lang doanh ở đây, không thì bị chúng nó chê cười đến chết. Chạy nhanh lên, đồ vô dụng. Nghe giọng điệu, viên quan này hẳn từng bị Thương Lang doanh chế giễu, nhưng trong lòng lại rất phục. Qua lời hắn có thể thấy binh sĩ Thương Lang doanh tuyệt đối không bao giờ tụt hậu trong hành quân. Những binh sĩ bị mắng cúi đầu xấu hổ, gắng sức chạy lên phía trước, bỏ lại sau lưng tiếng quát tháo của viên quan. Tốc độ hành quân thế này đã rất tốt, ít nhất cũng ngang bằng tinh binh thường thấy của Tề quốc. Thúc Huy nhìn đoàn quân đi qua, tán thưởng, chạy suốt đêm, chỉ trong một đêm đã tới được Thủy Bố Khe với đội hình mỏi mệt, thật hiếm thấy. Tần Phong mỉm cười. Nửa năm trước, mãnh hổ doanh đâu có được như vậy. Nhưng từ khi Thương Lang doanh đóng quân ở Mông Sơn, hai đội quân sống cạnh nhau toàn thanh niên nóng nảy, lại có tên thống lĩnh Thương Lang doanh thích gây chuyện, hai bên thi đua sôi nổi đã tạo nên hiệu quả luyện binh khác lạ. Ít nhất, chất lượng binh sĩ mãnh hổ doanh đã nâng lên rõ rệt. Sự phát triển của mãnh hổ doanh khiến Tần Phong rất hài lòng. Tiến bộ của họ thể hiện rõ qua tốc độ hành quân lần này. Cũng tạm được, nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện. Tần Phong nói. Hai người đi chậm rãi, bỗng nhiên im lặng bên nhau. hôm nay Thúc Huy sẽ rời Thủy Bố Khe về Tề Quốc, Tần Phong đặc biệt tiễn hắn một đoạn. Mặt đường lầy lội dần đóng băng cứng lại. Đi thêm một quãng, tuyết đã phủ một lớp mỏng. Thúc Huy dừng bước, quay lại nhìn Tần Phong, tiễn nhau ngàn dặm cũng đến lúc chia tay, dừng ở đây thôi. Tần Phong gật đầu, thuận buồm xuôi gió. Thúc Huy trầm ngâm giây lát, bất ngờ hỏi, người không có gì muốn hỏi ta sao? Những gì cần biết ta đều đã biết. Tần Phong ngửa mặt hít sâu làn không khí lạnh giá, để bông tuyết rơi trên mặt. Không phải ta không muốn nói, mà là sợ việc này ảnh hưởng phán đoán của ngươi, làm dao động quyết tâm của ngươi. Dù sao quan hệ huyết thống vẫn là ràng buộc bền chặt nhất. Đúng vậy, ta đã biết Chiêu Hoa công chúa sinh cho ngươi một đôi nam nữ. Thúc Huy cười nói, nhưng giờ xem ra, nỗi lo của ta thật thừa thải. Ta sẽ đón các con về bên mình. Tần Phong nói. Nhưng sơ tâm của ta sẽ không thay đổi. Vậy thì tốt. Thúc Huy vui mừng nói, thực lòng mà nói, ta rất muốn kết giao chân thành với ngươi, không chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Tiếc là có vẻ mối quan hệ hữu ích của chúng ta chỉ có hạn. Đôi khi có một kẻ địch tri kỷ cũng là điều hay. Tần Phong mỉm cười. Ngươi nghĩ quan hệ hữu ích của chúng ta sẽ kéo dài đến khi nào? Thúc Huy đột ngột hỏi. Rất đơn giản. Thứ nhất, khi ta bắt được Bảo Thanh, đuổi hết quân Sở khỏi Trường Dương quận, đẩy chúng ra biển, lúc đó ngươi và Đại Tề sẽ thấy giá trị lợi dụng ta đã hết, mà ta lại khiến các ngươi e ngại. Tần Phong bình thản nói. Ngươi nói không sai. Nhưng ta chỉ nghĩ tới trường hợp thứ nhất, lẽ nào còn có trường hợp thứ hai? Thúc Huy hơi nghi hoặc. Tất nhiên có. Tần Phong đáp, trường hợp thứ hai là ta chiếm được Bảo Thanh, nhưng các ngươi vì giằng co với Sở quân mà không để ý tới ta, để ta đứng vững chân. Khi các ngươi đại thắng Sở quân, quan hệ hữu ích của chúng ta cũng chấm dứt. Tiêu diệt nước Sở không phải là giấc mơ của ngươi sao? Chúng ta thắng lớn, ngươi không nên mừng sao? Sai rồi, tiêu diệt nước Sở là giấc mơ của ta, nhưng với điều kiện ta tự làm. Đại Tề của các ngươi đã quá mạnh. Nếu các ngươi đại thắng Sở quân, đánh cho họ thảm bại, thì có lợi gì cho ta? E rằng các ngươi sẽ quay sang thu phục ta. Vì vậy, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch của các ngươi. Tần Phong cười ha hả. Thúc Huy thở dài, ngàn năm trước, Lý Thanh Đại Đế từng nói, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, không có bạn bè vĩnh hằng, quả nhiên thấu suốt thế sự. Đến lúc đó, Tần Phong, ta sẽ tận lực lấy mạng ngươi. Ta cũng vậy. Tần Phong giơ tay cười, tỉnh táo tương tàn, yêu thương giết chóc, có ngươi đồng hành quả không cô đơn. Ta sẽ luôn đề phòng ngươi. Hai bàn tay siết chặt trên không, lắc mạnh. Còn một việc riêng nhờ ngươi. Thúc Huy đột ngột nói, chuyện giữa ta và Nguyệt Giao, mong ngươi đừng can thiệp. Ta biết ngươi rất bất mãn, có thể đoán ngươi sẽ dùng thủ đoạn phá hoại. Nhưng ở đây, ta lấy tư cách bạn bè, xin ngươi cho Nguyệt Giao tự do lựa chọn. Nếu nàng không chọn ta, ta không oán không hận. Nhưng nếu vì thủ đoạn của ngươi mà nàng buông ta, thật không công bằng với nàng. Ta là người như vậy sao? Đúng vậy. Hai người nhìn nhau, cùng phá lên cười. Được, ta đồng ý, trong chuyện này ta sẽ im lặng. Nếu nàng thực sự chọn ngươi, ta không ngăn cản. Nhưng ta nghĩ cơ hội đó không lớn. Dù chỉ một phần cơ hội, ta cũng sẽ cố gắng hết 12 phần. Thúc Huy cười. Ta sẽ không chúc ngươi thành công. Đến lúc đó mời ngươi uống rượu mừng. Hai người đấu khẩu vài câu rồi cùng im lặng. Thúc Huy giơ tay, quay người rời đi. Vài bước sau, bóng hắn đã mờ nhạt, rồi biến mất khỏi tầm mắt Tần Phong. Tiếc thay cuối cùng vẫn là địch. Tần Phong lắc đầu cảm thán, quay về hướng Thủy Bố Khe. Mấy ngày sau, Tần Phong xuất hiện ở Trường Dương quận thành. Thủ phủ xưa giờ đổ nát tan hoang. Tường thành đầy vết đạn đá, như miệng lão nhân răng rụng lỗ chỗ. Cổng thành mở toang, trên tường còn vài lá cờ Thuận Thiên quân đơn độc phất phơ. Ngoài thành, từng nhóm lão nhân, phụ nữ, trẻ con tụ tập, mặt mày hoảng sợ nhìn quân Thái Bình. Tướng quân. Một người đàn ông áo rách từ chân thành chạy tới, giờ cào tấm thẻ bài trong tay. Là người của ta, để hắn tới. Tần Phong ra lệnh. Người đàn ông chạy đến trước mặt Tần Phong, dâng tấm thẻ lên. Tướng quân, hạ quan là thành viên Ưng Sào được phái tới Trường Dương quận thành trước đây. Đại trụ và Vu Siêu đâu? Tần Phong hỏi dằn giọng. Bẩm tướng quân, Hôm trước Mạc Lạc đột ngột quay về Trường Dương quận thành, gây náo loạn. Thuận Thiên quân bắt đầu rút lui ào ạt, mang theo tất cả những gì có thể, bắt đi mọi thanh niên trai tráng. Ước chừng 10 vạn người bị ép rời thành. Những người này hắn chỉ đám phụ nữ già yếu bên ngoài, đa phần là người nhà của những người bị bắt đi. Họ hoảng sợ muốn đi theo nhưng bị bỏ lại. Đồ khốn! Tần Phong mặt lạnh như băng. Mạc Lạc ra lệnh đốt thành, nhưng Đại Trụ và Vu Siêu tới quá nhanh. Tướng lĩnh Thuận Thiên quân phụ trách phóng hỏa thấy thế không ổn vội bỏ chạy, không kịp châm lửa lớn. Mấy đám cháy nhỏ đã bị chúng ta dập tắt. Đại Trụ và Vu Siêu rất phẫn nộ, đã dẫn quân đuổi theo hy vọng cứu được một số người. Người đàn ông báo cáo. Ta hiểu rồi. Tần Phong gật đầu, người vất vả rồi. Các ngươi ở Trường Dương quận thành lâu, rất quen thuộc nơi này. Sau này còn cần các ngươi giúp sức. Còn bao nhiêu đồng đội? Bẩm tướng quân, chúng tôi tới 18 người, 3 người tử nạn, còn 15. Trong đó 5 người quen thuộc trong thành, có một số thuộc hạ đã theo Mạc Lạc đi. 10 người còn lại đang giúp giữ trật tự trong thành. Các ngươi làm tốt lắm. Tần Phong khen ngợi, quay sang Trần Gia Lạc và Lục Nhất Phàm, tiếp theo phải phiền các ngươi. Một tòa thành tốt bị Mạc Lạc tàn phá thế này thật đáng giận. Muốn khôi phục chắc không phải chuyện một sớm một chiều. Có tướng quân ở đây, mọi kỳ tích đều có thể xảy ra. Trần Gia Lạc cười, Thái Bình Thành từ không đến có chỉ mất chưa đầy 2 năm. Chỉ cần có người, có tiền, có chính sách hợp lý, dù không thể phục hồi thời cực thịnh, ít nhất cũng sống lại được. Nói trúng điểm mấu chốt. Tần Phong cười lớn, vỗ cổ ngựa, đi, vào thành. Chương 353, giang hồ đường xa không cần gặp lại. Xe ngựa lăn bánh trên con đường phủ đầy tuyết trắng, để lại những vệt hằn sâu trên mặt đất. Tiếng bánh xe kẽo kẹt vang lên khi cỗ xe dừng lại ở ngã ba biên giới. Người đánh xe nhảy xuống, bước về phía hai kẻ sĩ đang đợi sẵn bên đường. Sau khi trao đổi vài câu, hắn quay lại gần xe ngựa thì tấm màn che được kéo lên, lộ ra khuôn mặt tuyệt sắc của một thiếu nữ. Điện hạ, mọi việc đã sắp xếp xong. Chỉ tiếc phía trước không thể đi xe nữa, phải phiền điện hạ đi bộ một đoạn. Bành Võ, người đóng giả làm phu xe, khẽ nói. Mẫn Nhược Hề, Chiêu Hoa công chúa, khẽ gật đầu. Cửa xe mở ra, anh cô khoác khăn đen bước xuống trước, theo sau là hai nữ tỳ trung niên, một người ôm khư khư chiếc tả lót được bọc kín. Công chúa bước xuống cuối cùng, đưa mắt nhìn quanh cảnh vật xung quanh. Phong cảnh nơi này thật đẹp. Cũng rất yên tĩnh. Hai kẻ sĩ áo tơi tiến lên vài bước, đồng loạt quỳ xuống trên tuyết, bái kiến công chúa điện hạ. Các ngươi đều là người của Quách lão, khổ cực rồi. Mẫn Nhược Hề dịu dàng nói, đứng lên đi, ra khỏi kinh thành rồi, miễn lễ nghi phiền phức. Hai người đứng dậy, một người tiến lên báo, hạ thần Hoàng Nguyên, đây là Chu Xuân. Chúng thần đều là cựu bộ dưới trướng Quách thống lĩnh. Nơi này tuy là biên giới ba nước giao nhau nhưng rất vắng vẻ, không ai quấy rầy điện hạ tu tâm dưỡng tính. Tốt, dẫn đường đi. Công chúa phất tay. Đoàn người men theo con đường nhỏ quanh co dưới chân núi. Sau nửa canh giờ đi bộ, giữa rừng tùng bạc ngàn phủ đầy tuyết trắng, một dãy nhà ngói hiện ra trước mắt. Điện hạ, theo yêu cầu của Quách thống lĩnh, chúng thần đã tìm mua lại khu nhà này và tu sửa lại. Không biết có vừa ý điện hạ không? Hoàng Nguyên mở cổng, mời cả đoàn vào sân. Bề ngoài căn nhà trông như bao ngôi nhà dân khác, nhưng nội thất bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Từng món đồ đạc đều được thay mới toanh, toát lên vẻ sang trọng. Sàn nhà còn được trải thảm nhung dày. Sau khi kiểm tra khắp nơi, anh cô nhíu mày khi trở lại phòng chính, bày vẻ thế này làm gì? Công chúa đến đây để tĩnh tâm, không phải để hưởng thụ. Muốn hưởng thụ thì ở phủ công chúa trong kinh thành chẳng tốt hơn sao? Trang hoàng lộng lẫy thế này, chẳng khác nào báo cho thiên hạ biết nơi đây có chuyện khác thường. Hoàng Nguyên và Chu Xuân rõ thân phận anh cô, bị mắng một trận liền sợ đến nỗi mặt mày tái mét. Quách lão chỉ bảo chuẩn bị nơi cho công chúa tĩnh dưỡng vài tháng, cấm kinh động địa phương. Những thứ này đều là chúng thần tự ý sắm, tuyệt đối không để lộ tin tức. Chỉ vì căn nhà cũ quá tồi tàn, sợ không xứng với điện hạ. Hoàng Nguyên vội vàng giải thích. Thôi được rồi, anh cô. Bọn họ cũng có lòng tốt. Mẫn Nhược Hề nhẹ nhàng nói, Hoàng Nguyên, Quách Cửu Linh còn dặn gì nữa không? Quách thống lĩnh chỉ dặn chuẩn bị chỗ ở và giữ bí mật. Hoàng Nguyên thở phào nhẹ nhõm trước thái độ hòa ái của công chúa. Bên ngoài, chúng thần đã bố trí 12 trạm gác ngầm, mỗi trạm 2 người thay phiên canh. Bọn họ đều không biết Điện Hạ đến đây. Để giữ kín, ngoài 2 chúng thần ra, không ai biết chuyện này. Người tính toán chu đáo lắm. Công chúa gật đầu tán thưởng. Điện Hạ, căn nhà này còn có điểm đặc biệt khác, xin mời ra hậu viện. Hoàng Nguyên vui mừng nói. Đến hậu viện, sau khi mở cửa sau là một rừng trúc rậm rạp. Đi hết rừng trúc, trước mặt là vách núi dựng đứng. Hoàng Nguyên đột nhiên đẩy một tảng đá, khiến mọi người kinh ngạc khi tảng đá dịch chuyển, lộ ra cửa hang tối om. Điện Hạ, hang động này có thể làm nơi ẩn náu. Bên trong rất rộng, chúng thần đã thám thính một ngày mà chưa tới được hết. Các nhánh ngách trong đó cực kỳ phức tạp. Chuẩn bị chỗ này để làm gì? Anh cô hỏi. Thưa đại cô, nơi đây gần biên giới Tề quốc. Chúng thần chỉ lo xa mà thôi, Hoàng Nguyên cười giải thích. Ừ, chuẩn bị đường lui bao giờ cũng tốt. Mẫn Nhược Hề gật đầu tán đồng, các ngươi rất dụng tâm, tìm được chỗ này hẳn tốn nhiều công sức. Được phục vụ Điện Hạ là vinh hạnh của chúng thần. Hoàng Nguyên cung kính đáp. Đêm khuya thanh vắng, tiếng tuyết rơi trên mái nhà nghe rõ mồn một. Ánh đèn vàng hắt bóng Mẫn Nhược Hề lên cửa sổ, thân hình mảnh mai đung đưa nhẹ nhẹ. Hai đứa trẻ sơ sinh nằm hai bên đang ngủ say. Ở góc phòng, anh cô chăm chú theo chiếc yếm nhỏ. Không gian tràn ngập sự yên bình. Điện Hạ. Sau nhiều lần ngập ngừng, anh cô cuối cùng cất lời khi thấy hai đứa bé đã ngủ sâu. Mẫn Nhược Hề ngẩng đầu lên, nét mặt rạng rỡ, sao thế? Thực ra như vậy cũng tốt. Có những chuyện, biết rồi chưa chắc đã buông được. Chi bằng ở đây tĩnh dưỡng một thời gian, đợi xuân về hoa nở thì trở về. Anh cô nói. Mẫn Nhược Hề trầm mặc hồi lâu, rồi chậm rãi đứng dậy quay lưng, để lại dáng vẻ tiêu điều. Anh cô, đây là cây gai trong tim ta. Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, hai bàn tay nhỏ nắm chặt đến mức phát ra tiếng kêu. Biết rồi thì sao? Anh cô thở dài, Tần Phong không thể sống lại, hai đứa bé này cũng không bao giờ được gặp cha. Mẫn Nhược Anh hay Mẫn Nhược Thành đều là huynh trưởng của ngươi. Dù là gai nhọn hay gốc cây đâm vào tim, đều đau như nhau. Chi bằng quên đi cho xong. Chính vì họ đều là huynh trưởng, ta có thể tha thứ cho họ đâm vào tim ta, khiến ta đau đớn, chảy máu, rơi lệ. Nhưng ta không thể tha thứ sự lừa dối. Mẫn Nhược Hề bỗng quay đầu lại, giờ đây, một trong hai người họ chắc chắn đang lừa dối ta. Không khí đột nhiên lạnh đi. Ngọn lửa trong lò than bỗng tắt lịm. Hai đứa bé như cảm nhận được điều gì đó, bật khóc thét lên. Tiếng khóc khiến Mẫn Nhược Hề giật mình. Vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến, nhường chỗ cho sự dịu dàng. Nàng cúi xuống bế cả hai đứa trẻ lên, nhẹ nhàng đung đưa. Ngoan nào, đừng khóc. Là mụ mụ không tốt, mụ mụ làm các con sợ. Nàng thì thầm dỗ dành, khi tiếng khóc dần nguôi ngoai, anh cô đứng dậy đi đến cửa sổ. Ngón tay bà kẹp một sợi chỉ thêu đã đứt, lấp lánh dưới ánh đèn. Mẫn Nhược Hề lắc đầu ra hiệu, rồi nhìn ra cửa sổ nói khẽ, Dương Trí, phải ngươi không? Vào đi. Trong ánh đèn mờ ảo, một bóng đen hiện ra trước cửa sổ. Người đàn ông áo đen, tóc dài xõa vai, trên mặt có vết sẹo dài kinh hoàng, lưng đeo trường kiếm, chính là Dương Trí đã tách đoàn giữa đường. Dương Trí, ngươi muốn gì? Lén lút như thế, nếu không phải công chúa ngăn lại, ngươi đã chết từ nãy. Anh cô giận dữ quát, ngươi lén theo chúng ta cả đường để làm gì? Công chúa đã nhân từ đưa ngươi ra khỏi kinh thành, ngươi còn dây dưa gì nữa? Dương Trí phớt lờ lời anh cô, chỉ chăm chú nhìn Mẫn Nhược Hề. Vào ngồi đi. Công chúa thở dài, rời khỏi cửa sổ. Dương Trí lặng lẽ bước vào, ngồi xuống cạnh lò than, nhìn hai đứa bé trong tay Mẫn Nhược Hề. Ngươi rời kinh lần này ắt có chuyện, ta sợ ngươi gặp nguy nên đi theo. Anh cô cười lạnh, công chúa cần ngươi bảo vệ sao? Lo cho chính mình đi. Dương Trí liếc nhìn anh cô, cúi đầu một lúc rồi gật gật, ngươi nói đúng. Ta chỉ là không nỡ rời xa. Ta sắp rời sở quốc, từ nay trời cao đất rộng, không biết còn gặp lại không. Ta chỉ muốn nhìn nàng thêm chút nữa thôi. Anh cô giật mình, nhìn Dương Trí rồi lại nhìn Mẫn Nhược Hề, chợt hiểu ra ánh mắt đặc biệt kia, hóa ra Dương Trí đã thầm thương công chúa từ lâu. Mẫn Nhược Hề làm ngơ ý tứ trong lời nói của hắn, vừa dỗ trẻ vừa hỏi, ngươi định đi đâu? Theo Tề quốc chăng? Dương Trí lắc đầu, dù cùng đường ta cũng không hàng Tề. Phụ thân ta đánh Tề cả đời, ta dù thế nào cũng không theo kẻ thù của người. Vậy ngươi đi phương nào? Không biết. Giang hồ mênh mông, cứ phiêu bạc vậy. Dương Trí thở dài, vốn tưởng đột phá cửu phẩm sẽ báo được thù, nào ngờ Mẫn Nhược Anh đã là bán bộ tông sư. Cả đời này không biết có đạt tới cảnh giới ấy không? Nếu không thành tông sư, ta quyết không trở lại Thượng Kinh. Mẫn Nhược Hề im lặng. Mối thâm thù này đâu dễ gì giải bày. Lên đường bình an, như ngươi nói, giang hồ mênh mông, không cần hẹn ngày tái ngộ. Chương 354, mặt lạnh tướng quân. Tuyết vẫn còn rơi, gió vẫn thổi mạnh, nhưng trên mái nhà đã lộ ra những viên ngói xanh. Đây là thành quả mấy ngày qua của Bành Mập Mạp, mỗi ngày hắn đều không ngại vất vả leo lên nóc nhà, dọn sạch hết lớp tuyết động. Theo lời hắn nói, hai năm sống sung sướng trong phủ công chúa đã khiến hắn béo lên, giờ chính là lúc vận động để giảm mỡ. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn lại vô cùng nghiêm túc. Bởi Mẫn Nhược Hề và anh cô sắp lên đường, còn hai tiểu vương tử cùng công chúa nhỏ sẽ giao cho hắn chăm sóc. Mập Mạp, ta giao hết mọi việc ở đây cho ngươi. Theo lộ trình của ta cùng công chúa, nhiều nhất chỉ 20 ngày là trở về. Trong thời gian này, ngươi phải mở to mắt ra mà trông chừng. Nếu xảy ra chút sai sót nào, dù có lột hết mỡ trên người ngươi cũng không đủ đền tội đâu. Anh cô kéo tai Bành Võ dặn dò. Xin đại cô yên tâm, có mạng của tiểu nhân ở đây, tiểu vương tử cùng công chúa nhỏ sẽ không rụng một sợi tóc. Bành Võ thề thốt đinh ninh. Mập Mạp, nhớ chỉ cho bọn trẻ uống sữa tươi, phải là sữa mới vắt. Ban đêm còn phải cho uống thêm một lần nữa. Tiểu Văn thích ngọt nên phải cho thêm đường, còn Tiểu Vũ thì không cần. Mẫn Nhược Hề lưu luyến nhìn hai đứa trẻ trong tay tỳ nữ, dặn dò từng ly từng tí. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ đã nhớ kỹ. Hoàng Nguyên, Chu Xuân, việc phòng thủ giao cho các ngươi. Nếu xảy ra chuyện gì, cứ cầm lệnh bài của ta đi điều quân gần đây nhất. Mẫn Nhược Hề quay sang dặn hai người khác. Tuân lệnh điện hạ. Công chúa, chúng ta lên đường thôi. Nơi này vắng vẻ, chúng ta đi đường vòng quanh co, dù cho nội vệ của Dương Thanh có theo dõi cũng khó lòng phát hiện. Huống chi những kẻ khác làm sao biết được hành tung của chúng ta? Chỉ sợ giờ này trong kinh thành, hoàng đế đã nổi trận lôi đình rồi. Phải đi nhanh về sớm kẻo sinh biến. Anh cô khẽ nói. Ừ, đi thôi. Mẫn Nhược Hề bước tới trước hai tỳ nữ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hai đứa bé rồi quay người rời đi nhanh như gió. Anh cô vẫy tay với mọi người, thân hình thoát một cái đuổi theo Mẫn Nhược Hề. Đăng huyện giờ đây đã khác xa cảnh tượng một năm trước. Khi ấy, dân chúng nơi này sống lay lắc, vùng đất mới bị chiếm đóng này luôn xảy ra bạo loạn. Quân Tề coi họ như kẻ bại trận, bóc lột tàn nhẫn khiến dân tình khổ sở vô cùng. Nhưng từ khi quân Thái Bình kiểm soát Phong huyện, rồi chiếm luôn Sa Dương quận, sau đó đạt được thỏa thuận với Thúc Huy, đăng huyện dần hồi sinh. Giờ đây, nơi này đã trở thành trạm trung chuyển quan trọng nối liền Sa Dương quận với Tề quốc. Hàng hóa từ Sa Dương được quân Thái Bình vận chuyển tới đây, rồi được thương nhân Tề quốc phân phối đi khắp nơi. Thương mại phát triển nhanh chóng, nhu cầu nhân lực tăng vọt. Ngày càng nhiều thương nhân Tề quốc tụ tập về đây buôn bán. Thái Bình Phường sau khi tiếp nhận lượng lớn hàng hóa đã phân phối khắp Tề quốc, thu về nguồn lợi khổng lồ. Nông dân khắp nơi đổ về thị trấn, khiến nơi vốn tiêu điều này ngày càng phồn thịnh. Đội quân đồn trú tại Đăng huyện vốn là một cánh quân quận. Sau khi thống lĩnh Lương Đạt quy phục Thúc Huy, toàn bộ binh lính được cải biên thành giả chiến quân chính quy của Tề quốc. Họ được trang bị vũ khí mới, thay đổi quân phục theo quy chuẩn, diện mạo hoàn toàn thay đổi. Dù hiện tại Lương Đạt chỉ là tam phẩm tướng quân, cấp bậc thấp nhất trong giả chiến quân, nhưng hắn đã mãn nguyện. Bởi hắn biết rõ mình đang ôm một cái đùi cực kỳ to lớn. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ Thúc Huy giao, tương lai sáng lạng đang chờ đón. Trong lịch sử Tề quốc, hiếm khi quân quận được thăng làm giả chiến quân. Những trường hợp trước đều phải lập đại công trên chiến trường mới được thăng cấp. Còn hắn, chỉ nhờ chọn đúng người mà dễ dàng đạt được vị trí này. Nhiệm vụ Thúc Huy giao là kiếm tiền, nên Lương Đạt dồn hết tâm sức vào việc đó. Còn quân vụ thì giao hết cho phó tướng Thạch Lỗi. Vị phó tướng này do Thúc Huy đích thân bổ nhiệm, đương nhiên là tâm phúc của hắn, giao quân vụ cho Thạch Lỗi vừa thể hiện lòng trung thành với Thúc Huy, vừa giúp hắn rảnh tay kiếm tiền. Tại Đăng huyện, quân sự không phải ưu tiên. Quân Thái Bình đối diện giờ là đồng minh của Tề quốc. Qua những lời nửa chừng của Thúc Huy, Lương Đạt còn đoán được giữa Lý Phong, thủ lĩnh quân Thái Bình, và Thúc Huy có quan hệ không tầm thường. Đặc biệt, Vương Nguyệt Giao, người phụ trách thương vụ của quân Thái Bình, được Thúc Huy vô cùng coi trọng và yêu mến. Cứ vài ba ngày lại có quà từ Trường An gửi tới, từ món ăn vặt đến đồ trang sức tinh xảo. Xét khoảng cách xa xôi, những món quà ấy quả thực quý giá. Theo Lương Đạt, người phụ nữ Thúc Huy để mắt tới chắc chắn không thoát được. Với tài năng và phong độ của Thúc đại nhân, cô gái nào chẳng siêu lòng. Vương Tiểu Thư sớm muộn cũng thành chủ mẫu của hắn. Đây chính là cơ hội vàng. Không chỉ phải bám chặt Thúc Huy, mà còn phải lấy lòng vị chủ mẫu tương lai. Làm được điều đó, thăng quan tiến chức chỉ là chuyện nhỏ. Thúc Huy là ai? Là đệ tử duy nhất của thân vương Tào Trung. Thân vương không con, coi đệ tử như con ruột. Lương Đạt còn nghe đồn Thúc Huy ra vào hoàng cung như nhà mình. Mấy đội quân hô khẩu hiệu rầm rập đi qua. Lương Đạt đang bận rộn bỗng nhận ra từ khi Thạch phó tướng nhậm chức, quân đội của hắn thay đổi từng ngày, sức chiến đấu ngày càng mạnh. Vốn biết rõ lực lượng của mình kém xa giả chiến quân chính quy, nhưng giờ khoảng cách ấy đang thu hẹp. Rõ ràng vị phó tướng này có thực tài. Thạch huynh giỏi lắm. Quân ta giờ khác hẳn ngày trước. Thúc đại nhân quả nhiên biết người. Giờ đem quân tới Côn Lăng quan nước Sở, ta cũng dám đọ sức. Lương Đạt vui mừng nói với Thạch Lỗi. Còn kém xa. Đem bọn họ tới Côn Lăng quan bây giờ chỉ là đi chết. Thạch Lỗi lạnh lùng đáp. Lời nói như gáo nước lạnh dội vào mặt khiến Lương Đạt cứng họng, nụ cười tắt liệm. Vị tướng quân này làm việc gì cũng chu toàn, báo cáo đầy đủ, không tham ô, không kéo bè kết phái. Nhưng suốt ngày mặt lạnh như tiền, chưa bao giờ thấy cười, trong quân ngoài kỷ luật nghiêm còn có tình huynh đệ. Nhưng Thạch Lỗi chẳng quan tâm, chưa từng giao du với ai, xong việc là về nhà đóng cửa. Một tráng niên khỏe mạnh mà không đụng tới đàn bà, với Lương Đạt là chuyện lạ. Đăng huyện tuy tiêu điều nhưng cũng có vài thanh lâu, gái đẹp không ít. Lương Đạt cũng đã lén đến mấy lần. Ban đầu tưởng Thạch Lỗi giả tạo, nhưng sau phát hiện ngay cả vệ binh của hắn cũng chưa từng dẫn gái về. Tòa nhà rộng mấy mẫu chỉ có một mình hắn ở, không người hầu, không vệ sĩ. Một kẻ quái dị chỉ biết luyện binh và xử lý công vụ. Có lẽ đó chính là lý do Thúc Huy trọng dụng hắn. Lương tướng quân, ngươi là chủ tướng, nên dành nhiều tâm sức cho quân vụ. Thạch Lỗi lạnh lùng nói. Thạch lão đệ à, ta cũng đau đầu lắm. Lương Đạt than thở, ngươi biết vị khách trong nhà ta là ai không? Là hoàng cung phái tới, ngày nào cũng chửi mắng. Thúc đại nhân thì họ không dám động, còn ta thì bị đè đầu. Vị công công ấy bảo còn 3 ngày nữa không có hàng sẽ cách chức ta. 3 ngày. Dù có Thúc đại nhân bảo vệ không mất chức nhưng nhục lắm. Thở dài, thấy Thạch Lỗi im lặng, hắn tiếp tục, quân đội giao cho ngươi, ta yên tâm. Ngươi lo luyện binh cho Thúc đại nhân, ta lo kiếm tiền. Phân công hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Thôi, ta phải đi gấp. Phải kịp hôm nay tới nơi xin hàng. Mặt mũi này khó giữ quá. Nói rồi, Lương Đạt vội vã bỏ đi, tâm trí chỉ nghĩ tới việc làm sao lấy được hàng. Chương 355, bái kiến điện hạ. Đẩy cánh cửa phòng ngủ ra, một luồng mùi hôi thối khó chịu theo gió xộc thẳng vào mặt, khó có thể tưởng tượng đây lại là nơi ở của vị quan chỉ huy cao nhất trong quân Tề đóng tại Đăng huyện. Tòa nhà này vốn rất rộng lớn. Sau khi quân Tề chiếm được Đăng huyện, nhiều người giàu có bản địa hoặc bỏ trốn mất tích, hoặc đã mất mạng, nên dinh thự bỏ trống trong thành không ít. Sau khi Thúc Huy đích thân đưa Thạch Lỗi đến Đăng huyện, Lương Đạt vì lấy lòng vị tâm phúc của Thúc đại nhân này, đã đặc biệt chọn một tòa dinh thự tốt nhất dành cho Thạch Lỗi ở. Nhưng trên thực tế, vị Thạch Lỗi này chỉ khi tiếp đón những người như Lương Đạt mới ra mặt ở khu tiền sảnh nguy nga lộng lẫy. Khi ở một mình, hắn luôn trốn trong một gian phòng chật hẹp ở hậu viện, nơi trước kia vốn là chỗ ở của những gia nhân thấp kém nhất trong nhà. Trong phòng ngổn ngang bừa bộn, quần áo vứt đầy đất, nhưng thứ lộ liễu hơn cả lại là vô số chai rượu ngổn ngang, không khí trong phòng ngập tràn mùi rượu nồng nặc lẫn với hơi người khó ngửi. Đóng cửa lại, mọi âm thanh bị cách biệt phía sau cánh cửa. Thạch Lỗi ngửa mặt lên trời, vật ngã xuống đống chăn gối bừa bộn, duỗi tay mò mẫm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một hũ rượu. Hắn dùng tay bật nút bùn ra, ngửa cổ tu một hơi dài. Rượu đổ vào miệng nhưng cũng tràn ra ngoài, chảy xuống cổ. Thấm ướt cả người, nhỏ giọt xuống tấm nệm lót dưới thân. Mùi rượu tạm thời át đi mùi hôi thối trong phòng. Nếu có người chứng kiến cảnh này, Khó mà tin được đây chính là vị phó tướng uy nghiêm trước mặt hàng ngàn quân Tề. Đau khổ, phẫn nộ, hối hận, hận thù, những cảm xúc ấy như con sâu đang gặm nhấm trái tim hắn từng giờ từng khắc. Hắn là Thạch Lỗi, phó tướng quân Tề đóng tại Đăng huyện. Nhưng hắn còn một cái tên khác, Dương Nghị, và một thân phận khác, nguyên là phó thống lĩnh nội vệ đại sở. So với cuộc sống hiện tại, ngày xưa hắn phong quan biết bao, cao quý biết mấy. Vậy mà giờ đây, hắn như một con chuột chui rút trong bóng tối ngày này qua ngày khác, mang một cái tên xa lạ, sống trong nỗi sợ hãi triền miên. Tất cả đều bắt nguồn từ cuộc chính biến chấn động thiên hạ 2 năm trước. Hắn chỉ là một nạn nhân trong vụ việc ấy. Thái tử trở thành kẻ chủ mưu lớn nhất, còn hắn, theo cách định tội của triều đình Thượng Kinh, chính là đồng lõa quan trọng nhất. Cái tội danh ấy khiến hắn trở thành phạm nhân bị truy nã cấp cao nhất của nước Sở từ đó đến nay. Những kẻ bị truy nã khác có thể còn hy vọng quay đầu, nhưng Dương Nghị biết rõ, chừng nào Mẫn Nhược Anh còn tại vị, án truy nã của hắn sẽ không bao giờ được xóa bỏ, bởi trong kế hoạch của Mẫn Nhược Anh, hắn phải trở thành một cái xác chết trong vụ việc đó. Điều khiến Mẫn Nhược Anh không ngờ là hắn không những thoát khỏi âm mưu ấy, mà còn đưa được cả gia quyến chạy trốn. Đúng, hắn đã trốn thoát. Nhưng cũng chính điều đó khiến hắn thực sự trở thành đồng lõa trong vụ án. Dương Nghị hiểu rõ dù có trăm lời biện giải cũng vô ích. Huống chi, cho dù có thể biện giải, liệu Mẫn Nhược Anh ngồi trên cao kia có cho hắn cơ hội ấy? Thiên hạ đều cho rằng hắn là kẻ tội đồ, nhưng chỉ có hắn biết mình vô tội. Hắn ngửa cổ uống một ngụm rượu lớn, vị cay nồng chẳng thể nào xóa đi nỗi đắng cay trong lòng. Nhưng hắn có thực sự vô tội? E rằng không hẳn. Ít nhất từ khi chạy sang Tề quốc, hắn đã không còn vô tội. Để bản thân và gia quyến sống sót, hắn đã tìm đến nương nhờ Thúc Huy, dùng vô số gián điệp Sở quốc cùng mạng lưới tình báo từng nắm giữ để đổi lấy cuộc sống tưởng như yên ổn hiện tại. Những người đó từng là thuộc hạ của hắn. Chính máu của họ đã giữ hắn sống đến hôm nay. Hắn là một tội nhân, một kẻ vô lại thập ác bất xá. Thở dài não nề, hắn giơ cao hũ rượu, để dòng rượu đổ ập xuống đầu mình. Vung tay ném mạnh, hũ rượu đập vào tường vỡ tan tành. Mẫn Nhược Anh, Dương Thanh, là các ngươi ép ta. Là các ngươi ép ta đấy. Hắn gào thét, dùng chăn bông bịt kín đầu mình, khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc đột ngột tắt. Tấm chăn bị vứt sang một bên khi Dương Nghị đã lao đến bên cửa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dù trong tình trạng suy sụp, thân phận nguyên là phó thống lĩnh nội vệ, cao thủ cấp 9 ngang hàng Quách Cửu Linh vẫn giữ được cảnh giác cao độ. Có lẽ chính cuộc sống hiện tại đã buộc thân thể hắn luôn trong tình trạng căng thẳng. Có người đã vào sân. Tại Đăng huyện này, hắn không bạn bè, không người thân. Thỉnh thoảng đến thăm hắn chỉ có Lương Đạt, mà ngay cả Lương Đạt cũng không biết hắn ở chỗ này. Thần sắc hắn trở nên hoảng hốt. Dù là cao thủ võ đạo, hắn hiểu rõ trên đời có quá nhiều người muốn lấy mạng hắn. Hắn là kẻ Mẫn Nhược Anh nhất định phải giết, và Mẫn Nhược Anh hoàn toàn có khả năng truy sát hắn, không chỉ vì vụ án năm xưa, mà còn vì những gì hắn làm sau khi trốn sang Tề. Lặng lẽ đứng sau cánh cửa, tiếng bước chân trong sân càng lúc càng rõ. Dương Nghị bỗng có chút nghi hoặc. Người đến tu vi võ công rõ ràng không cao, nhiều lắm chỉ mới nhập môn cấp 4,5. Kẻ như vậy sao dám tìm đến cửa nhà hắn? Hắn hít sâu, lắng nghe tiếng bước chân dần đến gần, tay đặt lên cánh cửa. Chỉ cần khẽ vận lực, khi đối phương chạm vào cửa, chân khí xuyên qua sẽ dễ dàng kết liễu mạng sống kẻ kia. Không đúng. Còn có một người nữa. Thần sắc Dương Nghị chợt biến. Đằng sau bước chân lộn xộn kia còn có một người, tu vi ít nhất cấp 9. Nếu không tập trung cao độ, hắn đã không thể phát hiện. Đây mới là kẻ chủ mưu thực sự. Không cần hỏi cũng biết người đến là ai. Cuối cùng họ cũng tìm đến rồi sao? Hắn nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười chế nhạo. Một cao thủ cấp 9 chưa đủ khiến hắn hoảng sợ. Đây là Đăng huyện, nơi có hàng ngàn quân Tề đồn trú. Hắn rút tay về, lùi vào giữa phòng, định phá cửa sổ thoát về doanh trại. Dù đối phương có 3 đầu 6 tay cũng phải tạm rút lui. Tiếc là từ nay phải bỏ nơi ở này, vốn dĩ chỗ của Lương đã sắp xếp cũng khá tốt. Nhưng một khi người Sở đã phát hiện nơi này, những cuộc truy sát sẽ tiếp nối không ngừng. Hắn lắc đầu, nhìn quanh căn phòng, dường như chẳng có gì đáng mang theo. Cốc! Cốc! Cốc! khiến Dương Nghị kinh ngạc, người ngoài cửa lại gõ cửa một cách lịch sự, như thể họ không phải kẻ xông vào mà là khách được mời. Dương thống lĩnh có nhà không? Giọng nói trầm khàn nhưng vô cùng quen thuộc. Nghe thấy thanh âm này, mặt Dương Nghị biến sắc. Quách Cửu Linh, từng là đồng liêu, từng là đối thủ, cũng là nạn nhân trong vụ án năm ấy. Sau khi trở về từ dãy Lạc Anh, vị cao thủ cấp 9 từng ngạo nghễ thiên hạ này đã tụt xuống cấp 5, may mắn giữ được mạng sống. Sắc mặt biến ảo vài lần, cuối cùng Dương Nghị cũng bước những bước nặng nề đến trước cửa. Đối với vị đối thủ lớn nhất trong hệ thống nội vệ này, hắn hiểu rất rõ, nếu không có sắp xếp chu toàn, hắn ta đâu dám đường đường chính chính đến gõ cửa như vậy. Dù võ công suy giảm, nhưng đầu óc vẫn còn nguyên. Tay nắm chặt tay nắm cửa, hắn từ từ mở ra. Trước cửa là bóng lưng còng xuống của một lão nhân khoác áo tơi, mái tóc hoa râm, khuôn mặt đầy nếp nhăn, khác xa hình ảnh Quách Cửu Linh trong ký ức, nhưng đôi mày và thần thái kia thì vô cùng quen thuộc. Liếc nhìn thân hình còng xuống của Quách Cửu Linh, Dương Nghị đưa mắt nhìn ra phía sau, sắc mặt lại biến. Dưới gốc cây trước sân không chỉ có một người, mà là hai. Hai nữ nhân. Một là cao thủ cấp 9 hắn đã phát hiện, người kia khí tức mờ ảo khó nắm bắt. Dù mắt thấy nhưng khí cơ hoàn toàn không thể khóa chặt đối phương. Thảo nào Quách Cửu Linh không chút sợ hãi. Hóa ra để giết hắn, bọn họ đã điều động cả cao thủ tông sư. Thật là hạ huyết bản. Trong đại sở, tông sư cấp cao thủ đếm được trên đầu ngón tay. Không đúng. Gương mặt nữ nhân kia sao quen thế? Dương Nghị đưa mắt nhìn kỹ nữ tử đeo khăn che mặt đứng phía sau, đối phương tuy che mặt nhưng đôi mắt ấy sao quá đổi quen thuộc. Dương Nghị, ngươi còn nhận ra ta không? Nữ tử từ từ tháo khăn che mặt, lộ ra gương mặt thanh tú tuy hơi gầy nhưng tuyệt sắc. Chiều Hoa công chúa. Dương Nghị nghẹn ngào thốt lên. Dẫm trên lớp tuyết dày, Mẫn Nhược Hề chậm rãi bước tới. Nữ tử phía sau như một bóng ma lướt theo, chiếc khăn đen che mặt không che được đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào Dương Nghị, khiến hắn cảm thấy như cổ họng mình đang bị một con thú hoang siết chặt. Mẫn Nhược Hề đứng cạnh Quách Cửu Linh, nhìn xuống Dương Nghị. Đúng, là nhìn xuống. Dù thân hình nàng thấp hơn Dương Nghị một chút, nhưng tư thế đứng khiến Dương Nghị cảm thấy mình đang bị nhìn từ trên cao. Dương Nghị từ từ quỳ xuống, bái kiến công chúa điện hạ. Mẫn Nhược Hề bước qua người hắn, thẳng vào trong phòng. Ống tay áo phất nhẹ, đồ đạc hỗn độn trong phòng lập tức bay về một góc, lộ ra khoảng trống, một cái bàn, vài chiếc ghế cuối cùng cũng hiện ra sau khi đống hỗn độn bị quét đi. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế, quay đầu nhìn Dương Nghị vẫn quỳ ở cửa, lặng im rất lâu. Dương Nghị cúi đầu quỳ phục. Lúc này trong lòng hắn không còn chút ý niệm chạy trốn nào. Người đi theo công chúa chính là anh cô, cao thủ đỉnh phong cấp 9 nổi danh đại sở vài năm trước. Khi ấy dù có chênh lệch nhưng không quá lớn. Vậy mà hai năm sau, khi đứng trước mặt nàng lần nữa, hắn cảm thấy đối phương như một ngọn núi cao không thể với tới. Hắn hiểu rõ mình không thể trốn thoát. Khoảng cách giữa cấp 9 và tông sư tưởng chỉ một bậc mà thực tế là vượt sâu ngăn cách. Trước một vị tông sư, hắn hoàn toàn bất lực vì đối phương có thể dễ dàng giết hắn trước khi viện binh tới. Chương 356, chi tiết tỉ mỉ. Phòng khách trở nên náo nhiệt hơn khi có người mang đến một bầu rượu. Dương Nghị từ trong ngực lấy ra một chiếc chén ngọc trắng nhỏ, đổ đầy rượu rồi đặt trước mặt Mẫn Nhược Hề. Công chúa, trời đông giá rét, xin mời uống chút rượu cho ấm người. Anh cô nói. Mẫn Nhược Hề nhấc chén rượu lên, từng ngụm nhỏ nhẹ nhàng, ánh mắt không hề liếc nhìn Dương Nghị đang quỳ dưới đất mà thờ ơ nhìn vào bức tường. Đã tìm được Dương Nghị, nhưng nàng lại không biết có nên tiếp tục chất vấn hay không. Khác với sự do dự của Mẫn Nhược Hề, Quách Cửu Linh tràn đầy phẫn nộ với Dương Nghị. Thứ nhất là vì mấy vạn đại quân của Tả Lập Hành bị tiêu diệt khiến biên giới phía Tây hỗn loạn, thứ hai là vì sự phản bội của Dương Nghị đã phá hủy hệ thống gián điệp của nội vệ tại Tề Quốc. May mắn lắm mới còn sống sót được 1/2. Kéo một chiếc ghế lại, hắn ngồi đối diện Dương Nghị, trừng mắt nhìn đồng liêu năm xưa. Dương Nghị, người không có gì để nói với ta sao? Hắn hỏi với giọng đầy hằn học. Dương Nghị ngẩng đầu, nhìn vị đồng liêu già nua mà mình từng suýt nữa không nhận ra, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, nếu ngươi hỏi về việc hệ thống nội vệ tại Tề Quốc bị phản bội và phá hủy, thì ta không có gì để nói, bởi đó đúng là việc ta làm. Bột. Một tiếng vang giòn tan, Quách Cửu Linh giận dữ tát Dương Nghị một cái. Với khoảng cách hiện tại, Dương Nghị hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn không làm vậy mà ngẩng thẳng cổ đón nhận cái tát đó. Trên mặt hắn lập tức hiện lên 5 ngón tay đỏ ửng, dần chuyển sang tím bầm. Dương Nghị vẫn trừng mắt nhìn đối phương. Tại sao? Tại sao ngươi làm thế? Đó đều là đồng liêu của ngươi, nhiều người trong số họ do chính tay ngươi đào tạo. Quách Cửu Linh đau lòng hỏi. Tại sao ư? Bởi vì ta muốn sống. Dương Nghị cười lạnh, ta muốn sống, cả gia đình ta già trẻ đều phải sống. Ta còn muốn sống để xem Mẫn Nhược Anh rốt cuộc sẽ kết thúc thế nào. Nghe câu này, Mẫn Nhược Hề bỗng quay đầu, chăm chú nhìn Dương Nghị, ý ngươi là gì? Ngươi cùng đại ca ta, không, cùng Mẫn Nhược Thành âm mưu hãm hại mấy vạn quân Tây Bắc biên quân, khiến vô số dân chúng biên cảnh lưu lạc khắp nơi, thương vong thảm khốc. Tội của ngươi, chết trăm lần cũng không hết. Dương Nghị quay sang nhìn Mẫn Nhược Hề dưới ánh đèn, trong mắt thoáng hiện ánh mắt thương hại. Điện hạ, hệ thống nội vệ tại Tề quốc do chính tay ta phá hủy, việc ta làm ta nhận. Nhưng sự kiện kia không phải do ta, cũng không phải do thái tử. Dương Nghị nói từng chữ. Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Quách Cửu Linh quay sang nhìn Mẫn Nhược Hề, anh cô nhìn Mẫn Nhược Hề, Dương Nghị cũng đang nhìn Mẫn Nhược Hề. Hồi lâu sau, Quách Cửu Linh lại đưa ánh mắt về phía Dương Nghị, nói láo. An soái đã điều tra rõ ràng đầu đuôi sự việc, chứng cứ xác thực không thể chối cãi, lẽ nào ngươi định phủ nhận ngay từ câu đầu tiên? Đúng vậy, tất cả những người đáng lẽ phải sống đều đã chết hết. Ta đây cũng là kẻ đáng chết, nhưng giờ lại trở thành phản đồ lớn nhất của Sở quốc, chuyện này quả thật là chứng cứ xác thực không thể chối cãi. Dương Nghị nở nụ cười chua chát, tất cả nhân chứng trọng yếu đều đã chết, đó gọi là hết đường chối cãi. Quách Cửu Linh, hai chúng ta ở trong nội vệ, chuyện như thế này làm cũng không ít phải không? Mẫn Nhược Hề nhìn chằm chằm vào ly rượu trong suốt trong chén ngọc, trong đầu thoáng hiện cảnh đại ca Mẫn Nhược Thành bị mình một chưởng đánh vào góc tường. Khi ấy, Mẫn Nhược Thành cũng mang vẻ mặt như Dương Nghị bây giờ, cùng một nụ cười chế nhạo, cùng một câu hỏi, ta nói không phải ta làm, người có tin không? Bản thân có tin không? Mẫn Nhược Hề hai tay khẽ run, bỗng nâng chén rượu lên ngửa cổ uống cạn, rồi quay sang nhìn Dương Nghị. Được, người nói không phải ngươi làm. Vậy hãy đưa ra một lời giải thích để ta tin rằng không phải ngươi. Cảm ơn Điện Hạ cho thần cơ hội thanh minh. Dương Nghị gật đầu, nhưng chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Chúng ta có đủ thời gian. Anh cô lạnh lùng nói. Ở đại sở, ai cũng biết ta là người ủng hộ thái tử, còn Quách Huynh là thuộc hạ trung thành của nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh. Chúng ta bất đồng quan điểm, luôn đối đầu nhau. Dương Nghị nhìn Quách Cửu Linh nói. Quách Cửu Linh hừ lạnh. Khi Tây Bộ Biên Quân quyết định phát động cuộc tấn công quy mô lớn đầu tiên vào Tần Quốc, kế hoạch quân sự trình lên triều đình, ngươi đã phá được vụ án tham nhũng của binh bộ Thị Lan. Chuyện này, ngươi giấu ta. Nhân cơ hội đó, ngươi cùng nhị hoàng tử bọn họ lập ra kế hoạch quân sự mới. Việc này làm cực kỳ bí mật, trong cả triều đình, biết được chẳng có mấy người. Tiếc là vẫn bị tên phản bội này biết được, dẫn đến thảm kịch cho Tây Bộ Biên Quân. Quách Cửu Linh hận dữ nói, ta hận không thể lột da xé thịt ngươi. Ngươi nhầm rồi. Chuyện này, khi ngươi rời kinh thành theo hầu Chiêu Hoa công chúa đến biên giới Tây Bộ, ta hoàn toàn không biết. Dương Nghị lắc đầu, ta biết chuyện này là mấy chục ngày sau khi các ngươi rời Thượng Kinh, vô tình phát hiện. Quách Cửu Linh sững người, ngươi nói dối, sự chênh lệch về thời gian này mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Nếu như Dương Nghị nói thật, quả nhiên hắn phát hiện chuyện này mười mấy ngày sau khi Quách Cửu Linh rời kinh thành, thì dù hắn lập tức cùng thái tử lập kế hoạch tiết lộ bí mật cho người Tần, về mặt thời gian cũng không kịp. Bởi dù người Tần biết được kế hoạch mới của Sở quân, việc điều động binh lực lớn như vậy, bố trí mai phục, không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy không thể giấu được danh tướng Tả Lập Hành. Chỉ có một cách giải thích, ngay từ khi kế hoạch mới được lập, đã có người biết được. Người Tần sớm biết Sở quân sẽ thay đổi kế hoạch, sớm điều động binh lực, thành công lừa gạt Tả Lập Hành. Ta cần gì phải nói dối? Dương Nghị cười khổ, hôm nay ta biết mình chắc chắn phải chết. Dù ta có phủ nhận chuyện này, chỉ tội bán đứng hệ thống gián điệp nội vệ tại Tề quốc, các ngươi cũng sẽ giết ta. Nếu thật là ta làm, ta phủ nhận làm gì? Đừng quên, ngươi cùng thái tử từng lén vào chiêu ngục thẩm vấn Lưu Chấn. Quách Cửu Linh giận dữ nói, đây cũng là chứng cứ quan trọng nhất xác nhận âm mưu của thái tử do An Như Hải điều tra. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu, không ngờ thất bại, để lộ một nhân chứng sống. Các ngươi còn quên dọn sạch cuốn sách, quên rằng người canh ngục quá ít. Dù đã xé những trang ghi chép trong sổ, nhưng vẫn để lại mảnh giấy vụn trong khe và dấu ấn trên trang sau. Ngươi đã đến đó, biết rõ từ đây suy ra chân tướng không khó. Vấn đề chính là ở đây. Ta cũng từ đây phát hiện vấn đề. Dương Nghị cười, trí giả thiên lự, tất hữu nhất thất. Quách Cửu Linh, ta chưa từng đến Chiêu Ngục, nhưng từ một góc độ khác, ta cũng đã đến đó. Ngươi đang nói cái gì vậy? Quách Cửu Linh vô cùng khó hiểu. Dương Nghị ngẩng đầu, như chìm vào hồi ức xa xôi. Có một ngày, khi ta đang trực tại nội vệ. Buổi chiều kiểm tra công văn, một tên nội vệ nhìn ta với ánh mắt kinh ngạc như thấy ma. Dù hắn cố che giấu, nhưng không qua được mắt ta, Dương Nghị chậm rãi kể, ta đưa hắn vào phòng thẩm vấn, hỏi có chuyện gì. Ngươi biết hắn nói gì không? Không đợi Quách Cửu Linh trả lời, hắn tiếp tục, ngươi không thể đoán được đâu. Hắn nói vừa thấy ta ở Chiêu Ngục, trong khi ta đáng lẽ phải đang ở đó, sao lại có mặt ở đây? Không chỉ hắn giật mình, ta cũng vậy. Dương Nghị nói, đặc biệt khi biết người đi cùng ta lúc đó là Thái Tử, ta càng hoảng sợ. Quách Cửu Linh, đừng nhìn ta như thế. Người này vẫn còn sống, tên là Cầu Chính, cháu của Ngục trưởng Chiêu Ngục. Hôm đó hắn đến tìm chú, thấy ta cùng Thái Tử đi vào, sợ đến mức trốn vào phòng bí mật của chú hắn trong ngục. Ngươi về có thể tìm hắn hỏi. Hắn thấy ta ký tên, chứng kiến ta cùng Thái Tử vào ngục, lập tức rời Chiêu Ngục về nội vệ Nha Môn. Không ngờ lại thấy ta ở đó. Dương Nghị cười ha hả, người làm trời xem. Nghe xong ta khiếp đảm. Có kẻ giả dạng ta, cùng Thái Tử vào Chiêu Ngục, chắc chắn có âm mưu. Lúc đó ta nghĩ vậy. Khi ta đến Chiêu Ngục, kẻ giả dạng ta đã đi rồi. Nhưng lời nói của tên coi ngục càng khiến ta lạnh sống lưng. Tên Hồ Tiểu Tứ đó nói, Dương thống lĩnh, ngươi vừa đi, sao đã về? Ta không thèm để ý, lật sổ ghi chép thì thấy chữ ký của ta. Ta vào ngục, gặp Lưu Chấn. Dương Nghị thở dài, lúc ra về, ta xé tờ giấy đó. Dù lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng có người làm thế ắt để hại ta, hại Thái Tử. Lúc đó ta quá kích động, sợ hãi, nên xử lý không kỹ. Giờ nghĩ lại, lúc đó ta quá ngây thơ. Ta chỉ nghĩ có người muốn hại ta, không ngờ đó chỉ là một nước cờ trong âm mưu kinh thiên của kẻ khác. Dương Nghị cười khổ, nhận ra bất ổn, ta tìm cách đưa gia đình đi trốn, một mình ở lại kinh thành xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn trừng mắt nhìn Quách Cửu Linh, tin tức truyền đến khiến ta như bị sét đánh. Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt. Mấy vạn quân A, chết sạch như vậy. Quách Cửu Linh, ngươi và ta đều xuất thân quân ngũ, biết rõ làm được chuyện này khó hơn lên trời. Người Tần làm thế nào được, ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng liên hệ với chuyện ở Chiêu Ngục. Không nói dối, lúc đó ta choáng váng, không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó ta quá ngây thơ. Ta chỉ nghĩ có người muốn hại ta, không ngờ đó chỉ là một nước cờ trong âm mưu kinh thiên của kẻ khác. Dương Nghị cười khổ, nhận ra bất ổn, ta tìm cách đưa gia đình đi trốn, một mình ở lại kinh thành xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn trừng mắt nhìn Quách Cửu Linh, tin tức truyền đến khiến ta như bị sét đánh. Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt. Mấy vạn quân A, chết sạch như vậy. Quách Cửu Linh, ngươi và ta đều xuất thân quân ngũ, biết rõ làm được chuyện này khó hơn lên trời. Người Tần làm thế nào được? Ta suy đi nghĩ lại, cuối cùng liên hệ với chuyện ở Chiêu Ngục. Không nói dối, lúc đó ta choáng váng, không thể tưởng tượng nổi. Chương 357, tức giận sôi sục. Dương Nghị lộ ra vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, nhìn ba người trong phòng nói, tự giam mình trong phòng mấy ngày nay, suy nghĩ kỹ lưỡng từng chi tiết, cuối cùng đã hiểu ra tất cả chẳng qua là một âm mưu khổng lồ nhằm vào Thái Tử Điện Hạ mà thôi. Người nói bậy nói bạ. Quách Cửu Linh giọng nói run rẩy. Hắn vốn là người phe nhị hoàng tử Mẫn Nhược Anh, luôn cho rằng Mẫn Nhược Anh là minh quân, nhất định có thể dẫn dắt nước Sở đi đến huy hoàng. Nói bậy. Dương Nghị cười lạnh, Quách Cửu Linh, chính ngươi chẳng lẽ không rõ tình hình lúc đó? Ngươi và Tả Lập Hành, tại sao lại phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào quân Tần trong tình thế đó? Chẳng phải vì lúc ấy lão hoàng thân thể đã như ngọn đèn dầu cạn, bất cứ lúc nào cũng có thể băng hà sao? Nhưng theo tình thế lúc đó, một khi lão hoàng băng hà, người kế vị sẽ là ai? Là nhị hoàng tử sao? Không, không thể nào, chỉ có thể là Thái Tử Điện Hạ, bởi vì phía sau hắn có Tả tướng Dương Nhất Hòa, có Đông Bộ biên quân thống soái Trình Vụ Bản. Hai vị lão thần này đều là trụ cột quốc gia, Một khi lão hoàng đột ngột băng hà, quân thần vì ổn định đại cục nước Sở cũng sẽ không muốn thay đổi ngôi vị thái tử vào lúc này, gây nên sóng gió triều đình. Ngươi nói có phải không? Quách Cửu Linh nghẹn lời. Lúc đó các ngươi chẳng phải muốn nhân lúc lão hoàng dao động mới châm thêm ngọn lửa đó sao? Nếu Tả Lập Hành đại thắng ở biên cương Tây Bộ, các ngươi sẽ có cơ hội đề nghị thay đổi ngôi vị thái tử phải không? Dương Nghị cười gằn, nhưng các ngươi đâu ngờ kết quả lại thành ra thế này. Im miệng. Ngươi nói bậy nói bạ, ai tin ngươi? Quách Cửu Linh giận dữ quát. Quách lão, để hắn nói tiếp. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Quách Cửu Linh quay lại, thấy Mẫn Nhược Hề mặt mày tái nhợt, thân hình chao đảo. Công chúa, ngươi. Ta không sao. Chúng ta khổ sở tìm được Dương Nghị, chẳng phải để nghe hắn nói sao? Giọng Mẫn Nhược Hề đắng chát. Công chúa, nhiều chuyện nội tình, có lẽ ngài hiểu rõ hơn chúng tôi. Tả Lập Hành không biết, Quách Cửu Linh cũng không biết, ta cũng chỉ suy đoán sau này. Lúc đó dù Tả Lập Hành thắng trận, cũng không thể thay đổi kết quả. Dương Nghị nói, nhưng có người hiểu rất rõ, người đó chính là Mẫn Nhược Anh. Và rồi âm mưu bắt đầu. Giọng Dương Nghị đầy phẫn nộ, Tả Lập Hành đến chết cũng không biết, vị minh quân mà hắn hết lòng phò tá, vì ngôi vị đó đã không ngần ngại đẩy hắn vào con đường chết. Tây Bộ biên quân toàn quân bị diệt, bị chết một cách oan uổng. Những người xuất thân quân ngũ như chúng ta đều hiểu, muốn làm được chuyện này khó hơn lên trời. Quân Tần làm sao làm được? Chẳng lẽ Tây Bộ biên quân dưới quyền Tả Lập Hành lại kém cỏi hơn chúng? Chỉ có một lời giải thích, trước khi trận chiến nổ ra, quân Tần đã biết rõ toàn bộ bố trí của chúng ta. Vì thế mới có những cái bẫy chết người nhắm vào từng mục tiêu, những sắp xếp cực kỳ tinh vi. Quách Cửu Linh, làm được những việc này cần thời gian. Làm sao che giấu? Vì thế mới có chuyến đi của ta và Thái tử Chiêu Ngục. Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, Tả Lập Hành toàn quân bị diệt, hoàng thượng nổi giận, điều tra nội gian. Nhưng hễ tra đến đâu, nhân chứng then chốt đều chết sạch. Bên ngoài, dưới sự xúi dục của Mẫn Nhược Anh, mọi người đều cho rằng đây là Thái tử Điện Hạ trước khi lên ngôi đã ra tay trừ khử phe cánh Mẫn Nhược Anh. Tình thế dần nghiêng về hướng bất lợi cho Thái tử, mọi thứ diễn ra theo kịch bản Mẫn Nhược Anh đã vạch sẵn. Cuối cùng, mọi chứng cứ đều chỉ về ta. Ta không chạy thì chỉ có chết. Nếu ngươi vô tội, sao phải chạy? Nếu ngươi ở lại, không phải có thể chứng minh Thái tử vô tội sao? Mẫn Nhược Hề run giọng hỏi. Nhưng ngươi bỏ chạy, chẳng khác nào thừa nhận có tội, khiến Thái tử không thể biện bạch. Ở lại. Dương Nghị cười lớn, ta so với Dương Nhất Hòa thế nào? Với uy thế và công lao của Dương Phụ, cuối cùng cũng tránh không khỏi cảnh nhà tan thân diệt. Ta là cái gì? Vấn đề không phải là tìm ra chân tướng. Trong mắt hoàng thượng lúc đó, điều quan trọng nhất là ổn định đất nước, không để triều đình rạn nứt. Chân tướng, có quan trọng không? Với chúng ta thì có, nhưng với lão hoàng lúc đó, không gì quan trọng hơn sự ổn định của nước Sở. Dương Nghị nhìn thẳng ba người, Mẫn Nhược Anh vì ngôi vị đó, đã liều một ván cược. Chẳng lẽ hắn chỉ chuẩn bị mỗi một kế sách? Chẳng lẽ hắn không nghĩ đến hậu quả nếu chuyện này bại lộ? Đừng quên, lúc đó bao nhiêu tướng lĩnh trong cấm quân Kinh Thành ủng hộ hắn. Quách Cửu Linh, người rõ hơn ta chứ? Ta trốn thoát, ban đầu chạy sang Tề Quốc, ẩn danh tính. Nhưng không may, một người nhà ta say rượu lỡ lời, bị quỷ ảnh của Tề Quốc phát hiện. Tất cả người nhà ta bị bắt. Ta đành tìm thuốc huy, dùng mạng sống của mình đổi lấy sự sống cho họ. Dương Nghị cúi đầu đau khổ. Vậy là ngươi dùng mạng sống của huynh để Tề Quốc đổi lấy vinh hoa phú quý cho mình. Quách Cửu Linh tức giận. Dương Nghị ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Quách Cửu Linh, hoàng thất đại sở vì ngôi vị, sẵn sàng hy sinh mạng sống của hàng ngàn hàng vạn người. Để ngồi vững ngai vàng, hắn giết bao nhiêu người, so với hắn, mấy cái mạng người ta bán đứng có là gì? Ta trốn chạy sang Tề Quốc, chẳng còn gì ngoài mấy người thân này. Ta phải vì những kẻ không quen biết mà bỏ mặc họ sao? Còn vinh hoa phú quý? Quách Cửu Linh, ngươi tự nhìn xem, ta còn quan tâm những thứ đó không? Quách Cửu Linh nghẹn lời. Căn phòng nhỏ chật hẹp, bừa bộn, mùi hôi khó chịu. Nhìn đống bình rượu vứt khắp nơi, rõ ràng Dương Nghị sống rất khổ sở. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh những lời ngươi nói? Mẫn Nhược Hề đứng dậy, thân hình chao đảo, mặt mày tái mét. Điện hạ, ta không có chứng cớ. Sau khi hiểu ra tất cả, ta chỉ lo chạy trốn. Ta biết không ai bảo vệ được ta. Thái tử còn không giữ được mình, huống chi ta. Nhưng những gì ta nói đều là sự thật. Ngài muốn chứng cớ, bây giờ khó tìm lắm, nhưng không phải không thể. Hãy hỏi La Lương, Dương Thanh, Mã Hướng Đông, hoặc chính Mẫn Nhược Anh. Họ biết rõ hơn ta. Ta chỉ nói được vậy. Ta đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Đây cũng là lý do ta đến đây. Chỉ mong Điện Hạ tha cho người nhà ta. Họ không biết gì cả, lại phải theo ta chạy trốn, chịu quá nhiều khổ cực. Dương Nghị ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Mẫn Nhược Hề không thèm để ý đến Dương Nghị, mắt vô hồn, từng bước lảo đảo bước ra ngoài. Anh cô vội đỡ tay nàng, nhưng bị nàng vung tay gạt phắt. Bước qua ngưỡng cửa, nàng suýt ngã, may mà vịn kịp vào cột. Anh cô và Quách Cửu Linh kinh hãi. Mẫn Nhược Hề là cao thủ cửu phẩm, tình trạng này chứng tỏ nàng hoàn toàn suy sụp vì cú sốc quá lớn. Đó là anh ruột nàng. Khi biết nàng cũng ở Tây Bộ biên quân, hắn vẫn không ngần ngại đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu không có Tần Phong và những sự tình bất ngờ, có lẽ nàng đã bị quân Tần bắt làm tù binh. Và sau đó, Cảm Tử Doanh bị diệt, Tần Phong bị chính tay nàng giết, đều là hậu quả của âm mưu này. Lão đảo ra sân, Mẫn Nhược Hề ngửa mặt lên trời. Những bông tuyết trắng rơi lả chả trên gương mặt tái nhợt của nàng. Không cần nghi ngờ, những lời Dương Nghị nói đều là sự thật. Những nghi vấn trong lòng giờ đã được giải đáp, sự thật tàn khốc mà nàng không muốn đối mặt cuối cùng cũng phơi bày. Cổ họng nóng rực, Mẫn Nhược Hề cúi đầu, phun ra một ngụm máu tươi. Anh cô hoảng hốt chạy tới đỡ lấy nàng, phát hiện khí tức trong người nàng hỗn loạn, nội lực điên cuồng chảy ngược, tình trạng nguy hiểm nhất với người luyện võ. Công chúa, điều khí về đan điền, định tâm lại. Anh cô khẩn trương. Nhưng Mẫn Nhược Hề dường như không nghe thấy. Máu vẫn không ngừng trào ra, thân thể nàng dần mềm nhũn trong vòng tay anh cô. Điện Hạ. Điện Hạ. Anh cô võ công cao cường nhưng hoàn toàn bất lực trước tình huống này. Đại cô, Quách Cửu Linh, ta biết chút ít y thuật, để ta xem qua được không? Dương Nghị bước ra, thấp giọng nói. Quách Cửu Linh định từ chối, nhưng anh cô đã kéo Dương Nghị tới, xem nhanh. Dám có ý đồ xấu, ta sẽ nghiền nát ngươi và giết sạch người nhà ngươi, dù chúng trốn đâu ta cũng tìm ra. Dương Nghị sắc mặt biến đổi. Trước mặt vị này, hắn hoàn toàn không có đường sống. Hắn đặt tay lên mạch Mẫn Nhược Hề, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Một lúc sau, hắn buông tay, nhìn anh cô. Thế nào? Anh cô hỏi. Ta bất lực. Dương Nghị nói nhỏ, nhưng ta biết có người có thể cứu nàng. Ai? Thư Phong Tử. Nguyên lai Cảm Tử Doanh chính là Thư Phong Tử đó. Vô lý. Giờ ta đi đâu tìm Thư Phong Tử? Anh cô giận dữ, người đang đùa giỡn ta sao? Không, hắn chưa đi xa. Hiện hắn đang ở Phong Huyện, ngay tại Thái Bình Thành cách đây không xa. Dương Nghị nói. Chương 358, chấn động. Tâm trạng chán chường, Vương Hậu một mình trong phòng uống rượu giải sầu. Mâm cao cổ đầy trước mặt giờ đây với hắn chẳng còn chút hứng thú nào. Hôm nay vốn là sinh nhật hắn, con gái đặc biệt từ Thái Bình Thành về chúc thọ, nhưng chỉ vài câu bất đồng đã khiến cô gái bỏ đi, để lại hắn một mình cô đơn trong căn phòng trống vắng. Hắn tức giận vô cùng. Đúng là con cái ngày nay chẳng coi cha mẹ ra gì, chẳng nói chi đến chuyện hiếu thuận, chỉ mới góp ý đôi lời đã bị con gái chặn họng khiến hắn ngã ngửa. Một cô gái 22 tuổi đầu mà chuyện hôn nhân vẫn chưa có manh mối, làm cha mẹ há chẳng phải lo lắng sao? Mẹ nó mất sớm, hắn vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi nấng con gái, nào ngờ lại chiều chuộng quá đã khiến tính tình nó trở nên ngang ngược, chỉ một lời không vừa ý là lập tức giận dỗi bỏ đi. Con gái hắn từ nhỏ đã có chủ kiến, trước đây hắn còn lấy làm tự hào về điều đó, cho rằng cách giáo dục của mình rất thành công. Nhưng khi cái chủ kiến ấy ngày càng trái ngược với ý mình, hắn mới thấy vô cùng khó chịu. Con gái hắn không phải mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng cũng xinh đẹp đoan trang. Điều quan trọng hơn, nàng không phải loại tiểu thư yếu đuối, mà là người con gái hiếm có vừa có tài vừa có đức. Nhưng chính vì thế, chuyện hôn nhân của nàng lại càng khiến hắn đau đầu. Người thường chẳng những không vào mắt hắn, mà ngay cả con gái hắn cũng chẳng thèm để ý. Ban đầu hắn từng để ý Tần Phong, nhưng càng hiểu về chàng trai ấy, hắn càng nhận ra con gái mình chắc chắn không phải mẫu người Tần Phong ưa thích. Huống chi Tần Phong đã có người yêu khắc cốt ghi tâm, mà thân phận người ấy cũng chẳng phải loại tiểu gia đình như nhà hắn có thể sánh được. Dù hiện tại hai người cách xa ngàn dặm, nhưng một ngày nào đó họ sẽ đoàn tụ. Nếu con gái hắn theo Tần Phong, đến lúc đó ắt phải chịu cảnh làm thiếp, điều này với tính cách kiêu hãnh của nàng sao có thể chấp nhận. Ngay cả bản thân hắn cũng không muốn như vậy. Mẫn Nhược Hề dù là công chúa thân phận tôn quý, nhưng con gái nhà ai chẳng phải là công chúa trong lòng cha mẹ. Huống chi theo sự phát triển của Thái Bình Quân, thân phận con gái hắn giờ đây chưa chắc đã thua kém công chúa bao nhiêu. Quan trọng hơn, con gái hắn hiện là một trong những quan chức trọng yếu của Thái Bình Quân, có thể tham gia vào những quyết sách then chốt. Chiêu Hoa công chúa đúng là người con gái hiếm có, nhưng nói về tài năng, chưa chắc đã hơn con gái hắn. Hắn không muốn con gái mình sau này phải chịu ủy khuất. Nhưng phiền muộn của vương hậu chưa dừng lại ở đó, trước đây có người nhắc nhở hắn rằng Thúc Huy, nhân vật lớn của Tề Quốc, có ý không tốt với con gái hắn. Sau một thời gian dài để ý, hắn cuối cùng cũng phát hiện manh mối. Điều này thật đáng lo ngại. Thúc Huy là ai? Là đại tướng của Tề Quốc. Hiện tại Thái Bình Quân và Tề Quốc tuy có minh ước, nhưng mối quan hệ này vô cùng mong manh, không biết lúc nào sẽ đổ vỡ. Đến lúc đó, con gái hắn kẹt giữa hai bên, biết xử trí ra sao? Đây chẳng phải tự chuốc lấy phiền toái hay sao? Vấn đề là, con gái hắn dường như rất thích thú với việc được người ta theo đuổi, không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt rõ ràng. Đây là một tín hiệu nguy hiểm, với tư cách người từng trải, vương hậu không khỏi lo lắng. Sau đó, khi Mã Hầu lần đầu trở về Thái Bình Thành, đi ngang qua Phong Huyện đã bí mật nói với hắn rằng Thư Đại Phu rất có cảm tình với con gái hắn. Điều này khiến vương hậu vô cùng mừng rỡ. Thư Đại Phu tuy bề ngoài có phần lôi thôi, tính tình phóng khoáng, nhưng tài năng thì không phải bàn. Quan trọng hơn, địa vị của hắn trong Thái Bình Quân rất gần với Tần Phong. Thoạt nhìn hắn không tham gia vào bất kỳ chính sự quân sự nào, nhưng chỉ cần nhìn cách Tiểu Miêu, Giả Cẩu, Mã Hầu đối xử tôn kính với Thư Phong Tử, đủ thấy tầm quan trọng của hắn. Hơn nữa, Tần Phong và Thư Phong Tử xưng huynh gọi đệ, tuy hai mà một. Nếu con gái hắn thực sự có thể kết duyên với Thư Phong Tử, đối với tương lai của vương gia sẽ là chỗ dựa vững chắc. Từ khi Sa Dương quận gia nhập Thái Bình Quân, nhiều quan lại thuộc phe Sa Dương cũng theo đó gia nhập hệ thống. Trong số đó, không ít người tài năng hơn hắn gấp bội, như Quyền Vân chẳng hạn, về năng lực hành chính, quản lý dân sự đều vượt xa hắn. Con gái hắn tuy giỏi, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là con gái. Đời sau sẽ không mang họ vương, những người thuộc chi khác của vương gia cần được đề bạt. Vấn đề là hắn đã ngoài 60, dù thân thể còn khỏe mạnh nhưng liệu còn được bao nhiêu năm nữa, muốn vương gia hưng thịnh, ắt phải có chỗ dựa vững chắc, Thư Phong Tử chẳng phải là lựa chọn hoàn hảo sao? Thế nhưng khi hắn nhân dịp sinh nhật, uống vài chén rượu rồi nghiêm túc bàn chuyện này với con gái, ban đầu nàng còn ậm ừ cho qua, sau đó bỗng đùng đùng nổi giận, đập bàn rồi bỏ đi. Đáng lẽ hắn đặc biệt từ Sa Dương quận về Thái Bình Thành để cùng con gái đón sinh nhật vui vẻ, nào ngờ giờ lại thành cảnh bàn tiệc lạnh lẽo, chẳng động đũa vào món nào. Cầm bầu rượu lên, hắn đứng dậy, nghĩ hay là đi tìm Lưu lão gia, con cáo già kia, thỉnh giáo ý kiến. Lão già ấy kiến thức rộng, bản lĩnh cao, biết đâu có thể giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải nhất hiện nay. Khu vực này trong Thái Bình Thành được quy hoạch làm nơi ở cho nhân vật trọng yếu. Lưu lão gia đến Thái Bình Thành cũng được bố trí chỗ ở không xa nơi hắn. Cầm theo bầu rượu, lão quan đi chưa bao lâu đã tới trước cửa nhà Lưu lão gia. Cánh cửa mở ra đúng lúc, nhìn thấy con cáo già kia đứng ngoài cửa nở nụ cười, vương hậu không khỏi cảm thán, những người tu luyện võ đạo này quả thật đều là lão quái vật, dường như có thể dự đoán trước mọi việc. Trong lòng buồn phiền, tìm ngươi uống rượu. Hắn giơ cao bầu rượu. Biết rồi, lúc nãy vương tiểu thư giận dỗi bỏ đi, ta nghe rõ cả. Lưu lão gia cười nói. Vương hậu biến sắc, ngươi dám nghe trộm. Thật là vô phép. Cần gì phải nghe trộm? Động tĩnh lớn thế, ta tuy già nhưng thính lực vẫn còn tốt. Đôi khi ta cũng phiền lắm. Lưu lão gia cười ha hả. Vương hậu hừ một tiếng rồi bước vào, dù vậy cũng không nên nghe lén chuyện riêng cha con chúng tôi. Ngươi tìm đến đây, chẳng phải để bàn chuyện vương tiểu thư sao? Lưu lão gia cười lớn, mời vào. Vương hậu bước qua cửa, Lưu lão gia vừa định đóng cửa thì bỗng cứng người, thân hình thả lỏng bỗng trở nên căng thẳng như mũi lao, không những không vào phòng mà còn bước ra ngoài. Sao vậy? Không vào nữa à? Vương hậu trong phòng hỏi. Vương lão đệ, cứ ngồi yên trong phòng, đừng ra ngoài. Lưu lão gia quay lại, tay khẽ vẫy, cây thiết trượng giữa góc tường như có cánh bay vào tay hắn. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một bóng người bỗng xuất hiện trên nóc nhà, mắt cảnh giác nhìn về phía bóng tối xa xa. Lưu lão gia liếc nhìn, người kia đã lùi một bước. Tiểu Thủy, cẩn thận, địch thủ rất mạnh. Hắn hô lớn. Tiểu Thủy không đáp, liếc nhìn hắn rồi quay đầu nhìn vào màn đêm sâu thẳm. Đột nhiên hít một hơi sâu, cả người như viên đạn bắn ra. Lưu lão gia chăm chú nhìn về phía trước. Một tiếng nổ vang lên, Tiểu Thủy vừa mới lao đi giờ đã bị bắn ngược trở lại, trên không trung lộn mấy vòng rồi rơi xuống đất, vẫn không dừng được đà lùi, phải lùi mấy bước nữa mới đứng vững bên cạnh Lưu lão gia. Lưu lão gia kinh hãi. Tiểu Thủy tuy tinh thần không tỉnh táo nhưng võ công lại vượt xa hắn, đã đạt đến đỉnh cao cửu cấp. Một kích toàn lực như vậy mà trước mặt đối thủ lại không chịu nổi một chiêu. Bóng đen thoáng hiện, trong sân bỗng thêm một người, khiến Lưu lão gia càng kinh ngạc hơn khi nhận ra đó là một nữ nhân, trên lưng còn cõng một cô gái khác. Tông sư! Hắn thốt lên. Thiếu một chút. Tiểu Thủy bên cạnh chăm chú nhìn người phụ nữ toàn thân đen kịt, khuôn mặt che kín. Xương cốt toàn thân kêu răng rắc, tuyết trong sân bỗng cuộn lên như bị vòi rồng cuốn, hướng về phía Tiểu Thủy bay tới. Lưu lão gia giơ cao thiết trượng. Tiểu Thủy tuy đầu óc không tỉnh táo nhưng phán đoán năng lực địch thủ rất chuẩn. Tông sư chênh lệch một chút, cũng là bán bộ tông sư, cao hơn hắn một bậc. Giờ chỉ có hợp lực với Tiểu Thủy mới có cơ may thắng được. Thư Phong tử đâu? Vượt ngoài dự đoán của hai người, người phụ nữ áo đen kia không có ý định tấn công, mà lạnh lùng hỏi. Gọi Thư Phong tử ra đây. Vương hậu núp bên cửa lòng như lửa đốt. Người có thể khiến Tiểu Thủy thất thế hẳn phải cực kỳ lợi hại. Tuy hắn không biết võ, nhưng ở cùng những người này lâu, ít nhiều cũng hiểu đôi chút. Thấy xuất hiện địch thủ mạnh khủng khiếp, nhìn dáng vẻ của Lưu lão gia và Tiểu Thủy, hẳn phải liều mạng rồi, đang hoang mang không biết làm sao, đối phương bỗng lên tiếng khiến hắn thấy một tia hy vọng. Ngươi là ai? Sao biết Thư Phong tử ở đây? Hắn bật chạy ra, lớn tiếng hỏi lại. Ta là anh cô, Thư Phong tử biết ta. Mau gọi hắn ra cứu người. Anh cô lạnh lùng nói. Nếu công chúa có mệnh hệ nào, cả Thái Bình Thành này đừng hòng có ai sống sót. Công chúa. Lời anh cô vừa dứt, mọi người trong sân đều sững sờ, trừ Tiểu Thủy. Lưu lão gia thấy khí thế Tiểu Thủy càng lúc càng cao, không khỏi căng thẳng. Trong Thái Bình Thành này, chỉ có một người có thể khiến Tiểu Thủy ngừng tay. Đúng lúc căng thẳng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một giọng nói trong trẻo vang lên. Theo tiếng nói ấy, Tiểu Thủy như quả bóng xì hơi, toàn thân lập tức buông lỏng. Một đoàn người tràn vào sân, dẫn đầu là Vương Nguyệt Giao, bên cạnh nàng chính là Thư Phong tử. Anh cô! Hắn nghẹn ngào gọi. Chương 359, Kinh hỷ. Vương Nguyệt Giao đứng bên giường lớn, lặng lẽ nhìn Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề đang bất tỉnh hôn mê. Cánh cửa phòng đóng chặt, ngay cả chủ nhân căn phòng này là Vương Nguyệt Giao giờ cũng bị chặn lại ở bên ngoài. Anh cô gỡ chiếc mặt nạ xuống, khuôn mặt trắng bệch không khác gì Mẫn Nhược Hề, lo lắng quan sát Thư Phong tử đang chăm chú bắt mạch cho công chúa. Thế nào? Tình trạng công chúa nghiêm trọng lắm sao? Anh cô xoa xoa bàn tay, vẻ mặt bối rối khó tả, chẳng còn chút nào dáng vẻ của một cao thủ từng một quyền đánh lui Lạc Nhất Thủy. Điện hạ bị kích động quá mạnh khiến tâm thần bất ổn, nội lực hoàn toàn mất kiểm soát. Thư Phong tử buông tay ra, nhìn thẳng anh cô. Ngươi không nói thật thì làm sao ta chữa trị đúng cách được? Ngươi đừng hỏi nhiều, cứ chữa bệnh cho điện hạ là được. Anh cô trả lời thô lỗ. Làm thầy thuốc phải đủ tứ chẩn, vọng, văn, vấn, thiết. Không rõ nguyên do, không biết bệnh tình, thì lấy gì kê đơn? Thư Phong tử khoanh tay, chẳng hề sợ hãi trước thái độ của anh cô. Hắn biết rõ nàng không dám động thủ, bởi Mẫn Nhược Hề không phải người thường. Một công chúa đột ngột xuất hiện ở Đăng huyện đã là chuyện lạ, huống chi còn bị kích động đến mức này. Nhớ lại khi trước nàng từng một chưởng phá nát đan điền Tần Phong trong cơn đau đớn tột cùng mà vẫn không đến nỗi như thế này. Là một người hiếu kỳ, Thư Phong tử nhất định phải biết rõ ngọn ngành. Anh cô, tình trạng công chúa rất nguy kịch. Nếu ngươi không nói thật để lỡ bệnh tình, dù có giết sạch người trong Thái Bình Thành cũng vô ích. Trong Thái Bình Thành lúc này, ngoài hắn ra chẳng ai dám đến gần anh cô, huống chi là thăm dò chuyện nội bộ. Với nhân vật như Mẫn Nhược Hề, một khi xảy ra chuyện ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn, liên quan đến cả tương lai phát triển và chính sách của quân Thái Bình. Thư Phong tử nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Anh cô đang hoang mang, bị Thư Phong tử dọa một cái cũng đành nhượng bộ. Sau một hồi do dự, nàng đành phải nói sơ qua về thân phận thật sự của Dương Nghị. Mẹ hắn! Thư Phong Tử giận dữ đập mạnh vào thành giường, giờ mới hiểu hết mọi chuyện. Thì ra Cảm Tử Doanh chỉ là con tốt thí, chết thật oan uổng. Thôi được rồi, người mau chữa trị cho công chúa đi. Anh cô hối thúc. Thư Phong Tử gật đầu. Tình trạng Mẫn Nhược Hề trông dữ dội nhưng thực chất không nghiêm trọng lắm, chỉ do tâm thần kích động khiến nội lực bộc phát. Bởi công chúa tu vi quá cao nên mới trầm trọng như vậy, chữa trị cũng không khó, chẳng thấm vào đâu so với trường hợp Quách Cửu Linh hay Lưu Lão Gia Tử trước kia. Anh cô, ta không đủ sức khống chế nội lực của công chúa. Cần ngươi hỗ trợ, dẫn dắt nội lực của nàng quay về chính đạo theo hiệu lệnh của ta. Được. Anh cô hiểu rõ vị thần y này tuy y thuật cao minh nhưng võ công lại thấp kém. Ngồi xếp bằng trên giường, hai tay đặt lên người Mẫn Nhược Hề, anh cô ép nội lực của nàng thu về. Theo từng huyệt đạo Thư Phong Tử chỉ định, nàng từ từ phóng thích nội lực, mỗi lần như vậy Thư Phong Tử lại nhanh như chớp châm một cây ngân châm vào huyệt vị đó. Trong phòng yên tĩnh tuyệt đối, ngoài thính đường lại tụ tập đông người, ai nấy đều im lặng nhìn nhau, chỉ trừ Lạc Nhất Thủy đang say sưa mút kẹo ở góc phòng. Lưu Lão Gia Tử, Vương Hậu, Vương Nguyệt Giao, các khánh sinh cùng chủ tướng Doanh Phích Lịch Trâu Minh, họ đều là người biết rõ ân oán giữa Tần Phong và Mẫn Nhược Hề. Huống chi Mẫn Nhược Hề trên danh nghĩa vẫn là chủ nhân của họ. Nay vị công chúa này đột ngột xuất hiện ở Thái Bình Thành, họ phải ứng xử ra sao? Giờ tính sao? Trâu Minh lên tiếng trước. Nhận được tin báo, hắn đã điều hơn 2.000 quân vào thành bày trận nghênh địch, nào ngờ lại gặp phải vị này. Đợi Thư Đại Phu ra rồi tính. Sau một hồi im lặng, Vương Hậu phất tay. Chuyện này chỉ có hắn mới quyết định được. Tần Phong hiện đang ở tận Trường Dương quận xa xôi. Chiến sự nơi đó tuy đã kết thúc với thắng lợi thuộc về quân Thái Bình, nhưng mấy ngàn sở quân vẫn đóng ở Bảo Thanh, tàn quân Thuận Thiên dưới trướng Mạc Lạc cũng rút về đó. Tần Phong đang chỉ huy vây khốn Bảo Thanh, không thể về ngay được. Mọi người đều gật đầu tán thành. Thư Phong Tử tuy không giữ chức vụ gì trong quân Thái Bình, nhưng ảnh hưởng lại vô cùng lớn, chỉ đứng sau Tần Phong. Chính vì không thuộc phe phái nào nên hắn được mọi người kính trọng. Vị này tuy ăn nói thẳng thừng nhưng thường một lời trúng đích. Sự chờ đợi trong im lặng thật khổ sở. Cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Thư Phong Tử bước ra với khuôn mặt đầm đìa mồ hôi. Dù có anh cô hỗ trợ, việc chăm cứu đòi hỏi sự tập trung cao độ, từng khắc từng giây đều liên quan đến tính mạng. Khi toàn thân Mẫn Nhược Hề đã cắm đầy ngân châm, nội lực được dẫn dắt về chính đạo, Thư Phong Tử đã kiệt sức. Trong khi đó anh cô vẫn tỉnh táo dù phải liên tục khống chế nội lực cho công chúa. Thư Đại Phu, điện hạ thế nào rồi? Mọi người trong thính đường đứng dậy hỏi thăm. Nếu Thư Phong Tử không chữa được, để Chiêu Hoa công chúa mệnh một ở đây thì họ khó mà thanh minh được. Không sao, chỉ bị kích động khiến tâm thần chấn động, nội lực tạm thời mất kiểm soát, nhưng điện hạ là cao thủ cửu cấp nên phản ứng hơi dữ dội thôi. Thư Phong Tử lau mồ hôi, quen thói khoa trương. Nhưng trước tay nghề của bổn thần y, chuyện nhỏ như con thỏ. Mọi người đồng thanh tán thưởng, không phải xu nịnh mà bởi một cao thủ cửu cấp mất kiểm soát nội lực quả thật không phải chuyện đùa. Vị thần y trước mặt rõ ràng có thực tài. Có một vị như vậy ở đây, họ như được bảo hiểm sinh mạng, những thương tích thông thường chẳng đáng lo. Những người sống trên lưỡi dao kề cổ như họ, ai dám nói mình sẽ không bao giờ bệnh tật. Có vị thần y này bên cạnh, khác nào nhiều mấy mạng sống. Chỉ cần nhìn Lưu Lão Gia Tử đang hồng hào khỏe mạnh, ai ngờ được trước kia ông từng suýt chết. Cánh cửa lại mở, anh cô toàn thân áo đen xuất hiện. Lạc Nhất Thủy đang ăn kẹo lập tức bỏ lại, thoát cái đã biến mất rồi lại hiện ra bên cạnh Vương Nguyệt Giao, một tay nắm vạt áo nàng, toàn thân run rẩy nhưng hai chân đứng vững, cơ bắp căng cứng như sẵn sàng chiến đấu, dường như đang bảo vệ Vương Nguyệt Giao. Không sao đâu Tiểu Thủy, không sao đâu. Vị tiền bối này là bạn. Chỉ là hiểu lầm thôi. Vương Nguyệt Giao quay lại vỗ về Lạc Nhất Thủy đang căng thẳng. Anh cô liếc nhìn Lạc Nhất Thủy, nhận ra vị cao thủ từng chấn động thiên hạ. Thái Bình Thành quả thật tàn long ngọa hổ, ngoài Lạc Nhất Thủy còn có một lão giả khác cũng đáng gờm. Thư Phong Tử, Cảm Tử Doanh đều là nhân vật lừng lẫy, nay dù xa cách ngàn dặm vẫn phong lưu như xưa. Lúc nãy có đắc tội, vì điện hạ bị thương nặng nên anh cô nóng lòng, xin mọi người thứ lỗi. Giờ đây anh cô chẳng còn chút khí thế lạnh lùng nào, cúi đầu như một bà mẹ hiền trong gia đình. Không ai dám nhận lễ, đều vội tránh sang. Đại cô đa lễ rồi, đều là người nhà cả, cần gì khách sáo. Thư Phong Tử phẩy tay. nội lực của điện hạ đã ổn định, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Ta sẽ kê thêm đơn thuốc điều dưỡng, đảm bảo trả lại một công chúa khỏe mạnh. E rằng không đơn giản vậy đâu. Anh cô cười khổ. Mọi người đợi suốt đêm, anh cô cảm kích lắm, xin mời về nghỉ ngơi, điện hạ cần yên tĩnh. Chỉ xin cô nương này ở lại. Vương Nguyệt Giao bước lên, đại cô cần gì cứ nói. Phiền cô cùng ta chăm sóc công chúa, nơi này ta không quen. Anh cô nói. Nếu cần gì sẽ nhờ cô giúp. Xin đại cô yên tâm, Nguyệt Giao nguyện hết lòng. Vương Nguyệt Giao quay lại thì thầm với Lạc Nhất Thủy vẫn đang níu vạt áo mình. Sau một lúc do dự, hắn đành cùng mọi người rời đi. Ra đến cửa, Thư Phong Tử bỗng quay lại, đại cô, ta có việc muốn hỏi. Anh cô gật đầu, hỏi đi. Thư Phong Tử ra hiệu, anh cô đến gần, hắn hỏi nhỏ, hồi trong ngục, Tần Phong và công chúa đã ở cùng nhau khá lâu. Ta chỉ muốn biết, công chúa có từng có tang bào với Tần Phong không? Chúng ta từng phái người về kinh dò la, nhưng không ngờ điện hạ lại xuất hiện ở đây. Anh cô do dự. Chuyện công chúa có một đôi song sinh ở kinh thành không phải bí mật, chỉ cần chịu khó dò hỏi ắt sẽ biết. Ừ, sau khi Tần Phong chết 7 tháng, công chúa hạ sinh một đôi long phượng, giờ đã gần nửa tuổi, rất đáng yêu. A ha! Thư Phong Tử kêu lên một tiếng kỳ quái, rồi như gió cuốn chạy vụt đi. Chương 360, đã xảy ra chuyện. Bành Vũ ngồi xổm dưới bụng một con bò sữa, thoáng một cái đã vắt được hai bình sữa tươi. Thấy hai chiếc lọ đã đầy ắp, hắn mới đứng dậy vỗ vỗ đầu con bò, biểu hiện tốt lắm. Đợi điện hạ trở về, ta sẽ thả các ngươi tự do đi kiếm ăn. Nhìn thấy chưa, ngọn núi lớn này có non bạc ngàn, tha hồ mà nhẫn nhơ. Con bò sữa ngẩng đầu lên rống to một tiếng, khiến Bành Vũ bật cười ha hả, nghe hiểu lời ta nói sao? Ha ha, cứ đợi đấy, chẳng còn bao lâu nữa đâu. Bưng hai bình sữa bò, hắn nhanh chóng bước vào nhà, đổ sữa vào nồi bạc đun nóng. Hai cung nữ trung niên đứng hầu bên cạnh, đợi khi Bành Vũ bưng nồi sữa còn đang bốc khói lên, họ vội vàng đưa tới một chiếc chén ngọc nhỏ. Bành Vũ cẩn thận rót đầy chén, dặn dò, cho hai vị tiểu chủ tự uống phải thật cẩn thận, đừng để các ngài bị sặc. Bành đại nhân, ngài ngày nào cũng dặn đi dặn lại câu này, chúng tôi cả đời chuyên nghiệp hầu hạ người, sao có thể phạm sai lầm? Cung nữ lớn tuổi hơn cười đáp. Không chắc đâu. Trong cung mấy khi có trẻ nhỏ, các ngươi từng hầu hạ mấy đứa bé rồi? Bành Vũ hừ một tiếng. Hai cung nữ há hốc mồm. Vị Bành đại nhân này thật quá cẩn thận. Mọi đồ vật dành cho hai đứa trẻ đều do chính tay hắn chuẩn bị, không cho ai đụng vào. Ngay cả khi cho các bé ăn, hắn cũng đứng kế bên trợn mắt nhìn như thể họ sẽ làm hại hai đứa trẻ vậy. Trong khi họ đều là người có gia đình, thân nhân đang làm quan trong triều, đâu dám có chút tà tâm nào. Cánh cửa kêu có két mở ra, Hoàng Nguyên khi một giỏ than củi bước vào, Bành đại nhân, than thượng hạng vừa mới chở đến đây. Người đã thử chưa? Nhất định phải là loại không khói, không thì hun khói hai vị tiểu chủ tử thì khốn. Bành Vũ quay người nhặt một cục than lên hỏi. Xin ngài yên tâm. Việc của tiểu chủ tử, đâu dám lơ là dù một chút. Tất nhiên đã thử kỹ rồi. Hoàng Nguyên cười nói, Bành đại nhân, ngài chưa dùng cơm phải không? Bên ngoài thức ăn trên bàn đã nguội rồi. Không sao, đợi hai vị tiểu tổ tông ăn xong đã. Bành Vũ cười đáp, nhìn thấy hai đứa bé đã uống hết sữa trong chén, vỗ tay hài lòng, xong việc. Hai người trông chừng ở đây, ta bảo Chu Nguyên mang đồ ăn vào. Vâng, Bành đại nhân cứ yên tâm đi dùng bữa, đã có tỉ muội chúng tôi ở đây. Được rồi, Hoàng Nguyên. Đi, ta với ngươi uống vài chén. Trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi càng lúc càng dày. Bành Vũ vỗ vai Hoàng Nguyên, những huynh đệ canh gác ngoài kia chịu khổ rồi. Đồ sưởi ấm nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Bành đại nhân thật biết thương bọn hạ quan. Xin ngài cứ yên tâm, mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo. Hơn nữa bọn hạ quan chúng tôi quen phong sương rồi, sinh ra đã là phận làm lính. Hoàng Nguyên cười ha hả, hai người vai kề vai đi ra ngoài. Tại huyện Nha Lễ Tuyền, Dương Thanh ngồi trong hành lang với khuôn mặt âm trầm. Hai bên hành lang, những nội vệ từ kinh thành đứng nghiêm trang với đao kiếm sáng loáng, vị huyện lệnh đứng bên run rẩy, trong lòng như lửa đốt. Đối với hắn mà nói, đúng là họa từ trên trời giáng xuống. Một huyện nhỏ vùng sơn cước xa xôi như nơi này, từ trước đến nay chẳng mấy khi được quận phủ để ý, vậy mà hôm nay lại đón một vị đại thần từ kinh thành. vị thống lĩnh nội vệ này đối với hắn mà nói xa vời như hoàng đế. Và rõ ràng vị đại nhân này đến đây không phải vì chuyện tốt. Từ khi tới nơi, Dương Thanh chưa hề nói một lời, gương mặt âm u như núi lửa sắp phun trào. Nếu quả thật núi lửa ấy phun trào, người đầu tiên bị thiêu rụi chắc chắn là hắn. Nhưng dù vắt óc suy nghĩ, hắn cũng không biết mình đã phạm lỗi gì. Hắn tự nhận không phải là quan thanh liêm, nhưng cái chốn quỷ quái này có gì đâu mà tham nhũng. Lén liếc nhìn Dương Thanh, hắn thấy vị thống lĩnh đang chăm chú nhìn một điểm trên bàn, như thể nơi ấy đang nở ra một đóa hoa vô hình khiến người ta mê muội. Giống như Dương Thanh, những cao thủ nội vệ đứng quanh cũng mặt lạnh như tiền. Không khí trong hành lang ngột ngạt đến mức khó thở. Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ đại đường. Dương Thanh bỗng ngẩng đầu lên. Cái động tác ấy khiến mọi người trong hành lang như được thở phào, bầu không khí lập tức sống động trở lại. Một người phủ đầy tuyết hối hả chạy vào, thống lĩnh, đã tìm ra rồi. Ở Ngọa Ngưu Sơn. Tại Ngọa Ngưu Sơn. Dương Thanh đứng phắt dậy, đi. Tới Ngọa Ngưu Sơn ngay. Từ đầu đến cuối, hắn chẳng thèm nói một lời với vị huyện lệnh đang run như cầy sấy bên cạnh. Dương Thanh không thể không gấp. Khi Chiêu Hoa công chúa rời Thượng Kinh, hoàng đế đã âm thầm ra lệnh cho nội vệ phải theo sát bảo vệ, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Hắn cũng hết sức cẩn trọng trong việc này. Nhưng đến ngày thứ 10, tất cả những người bí mật theo dõi đều mất dấu công chúa. Điều này khiến Dương Thanh sốt ruột như lửa đốt. Sau khi báo lên hoàng đế, Dương Thanh tự mình rời kinh thành truy tìm. Sau khi huy động lượng lớn nhân lực, nội vệ cuối cùng cũng phát huy được năng lực vốn có, lần theo dấu vết đến Lễ Tuyền huyện. Nhưng tới nơi, Dương Thanh hoa mắt, Lễ Tuyền gần như toàn là núi non. Nhìn những dãy núi trùng điệp phủ đầy tuyết trắng kéo dài tích tắp, Dương Thanh tạm thời bó tay. Nơi này gần biên giới Tề quốc, càng khiến Dương Thanh nghi hoặc, tại sao công chúa lại xuất hiện ở đây? Nếu chỉ ra ngoài giải khuây, sao lại đi xa thế này? Và địa điểm cũng không hợp lý. Những ngày sau đó, Dương Thanh càng thêm kinh hãi khi phát hiện Quách Cửu Linh cùng nhiều thuộc hạ từng qua lại nơi này. Công chúa và Quách Cửu Linh định làm gì? Mục đích của họ tới chốn này là gì? Dương Thanh trăm mối không tìm ra lời giải. Cho đến khi hắn chợt nhớ tới một người, kẻ đã mất tích từ lâu. Nghĩ tới nhân vật này, Dương Thanh toát mồ hôi lạnh, dù đang giữa mùa đông giá rét. Dương Nghị, kẻ đã biến mất nhiều năm không tung tích, nhưng nội vệ vẫn không ngừng truy lùng. Hay là Quách Cửu Linh đã tìm ra manh mối của Dương Nghị? Nếu Quách Cửu Linh đã tìm thấy Dương Nghị, mà công chúa tới đây cũng vì Dương Nghị thì thật là đại họa. Dương Thanh không dám tưởng tượng hậu quả nếu Dương Nghị rơi vào tay công chúa. Chuyện mà hoàng đế đã cố gắng che giấu sẽ bị công chúa biết hết. Phải tìm thấy họ, nhất định phải tìm thấy. Một kẻ đáng chết nhưng vẫn sống sẽ gây ra hậu quả khôn lường thế nào, Dương Thanh hiểu rất rõ. Chuyện đó không thể đùa được. Nếu để Mẫn Nhược Hề nghe được điều không nên nghe từ miệng Dương Nghị, thì thật phiền toái. Dương Thanh phi ngựa điên cuồng về phía trước, băng qua biển tuyết trắng. Trong chớp mắt, mấy trăm cao thủ nội vệ đã biến mất khỏi thị trấn. Vị huyện lệnh tội nghiệp đến cuối cùng vẫn không hiểu Dương Thanh đang tìm kiếm thứ gì, hay họ đã tìm thấy gì. Ngọa Ngưu Sơn nằm ở biên giới Lễ Tuyền huyện. Vượt qua ngọn núi này thêm 10 dặm nữa là đã vào lãnh thổ Tề quốc, đứng dưới chân núi ngước nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng. Dương Thanh hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt chuôi đao. Nhớ kỹ, nếu phát hiện Dương Nghị, lập tức giết chết. Dương Thanh nuốt nước bọt, ra lệnh. Thống lĩnh, công chúa Điện Hạ còn ở đó, lại thêm anh cô bên cạnh Điện Hạ nữa. Một viên tướng lĩnh khẽ nhắc nhở. Dù các ngươi có chết hết cũng phải giết bằng được Dương Nghị. Dương Thanh lạnh lùng nói, nhưng trong lòng vẫn áy náy. Công chúa đã là cao thủ cửu phẩm, còn anh cô đã vượt qua cả cấp đó. Công chúa mang theo hai đứa trẻ, chúng ta nhất định có cơ hội. Giết Dương Nghị trước, sau đó sẽ tới hướng Điện Hạ tạ tội. Hắn nói tiếp. Phân tán, lên núi, bao vây bốn phía. Tuân lệnh. Mấy viên tướng lĩnh chắp tay, quay người nhanh chóng rời đi. Nhìn thuộc hạ biến mất trong gió tuyết, Dương Thanh nghiến răng, tay nắm chặt chuôi đao, mèn theo con đường nhỏ mà Chiêu Hoa công chúa Mẫn Nhược Hề từng đi tiến vào núi. Trong làn sương mờ, có thể thấy những ngôi nhà ẩn hiện giữa rừng cây. Tim Dương Thanh đập thình thịch, bởi hắn sắp phải đối mặt với người không chỉ võ công cao cường hơn mà thân phận còn khiến hắn kiêng dè nhất. Nhưng vì hoàng thượng, hắn buộc phải quyết tâm hành động. Thống lĩnh. Một tiếng kinh hãi vang lên phía trước. Ngài xem. Dương Thanh giật mình, bước nhanh tới phía trước. Đồng tử hắn co rút lại, đôi mắt nheo thành một đường nhỏ. Bên vệ đường, dưới một gốc đại thụ, một bàn tay trắng bệch thò ra từ đống tuyết phủ. Nhìn lên, trên cành cây hầu như không còn chút tuyết nào. Không cần hắn ra lệnh, hai nội vệ đã xông tới dọn tuyết quanh xác chết. Sau khi lục soát, một viên nội vệ rút ra một tấm bài tử, kinh ngạc thốt lên, là người của nội vệ, người nhà chúng ta. Dương Thanh bước vội tới, giật lấy tấm bài. Nhìn số khắc trên đó, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, là người của Quách Cửu Linh. Tại sao lại chết ở đây? Lật mặt sau tấm bài thấy khắc hai chữ Chu Xuân, Dương Thanh rùng mình. Chu Xuân là thuộc hạ cũ của Quách Cửu Linh, hắn biết rõ. Nhanh lên, đã xảy ra chuyện rồi. Hắn hét lên, chân đạp mạnh phóng về phía ngôi nhà. Ngay khi hắn lao đi, những tiếng báo động liên tiếp vang lên từ các trạm canh xung quanh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.